Trên thực tế, Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực cũng không nghĩ tới, 6 cái bang phái người hội tụ tập cùng nhau. Kết quả như thế có tốt cũng có xấu, chỗ tốt chính là bọn họ có thể liên thủ lại, không cần từng nhà đi tìm đi. Chỗ hỏng đương nhiên cũng rất rõ ràng, người tụ tập cùng nhau uy hiếp liền lớn, càng nhiều người uy hiếp lại càng lớn, làm nhân số nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy lượng biến sẽ sản sinh biến chất. Đương nhiên, ba người cũng không cần tách ra, liên thủ tác chiến, tuy rằng chiến đấu độ khó thăng cấp, nhưng là bọn họ liên thủ lại, sức chiến đấu tự nhiên cũng được tăng lên cực lớn. Ba người bọn họ tuy rằng sở học không giống, nhưng là cũng là đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau võ công hỗ trợ lẫn nhau. Ngoại trừ Kim Cách Lực hơi hơi nhược một điểm, tu vi trên hơi có khiếm khuyết, Gia Lệ Văn cùng Mạc An tu vi đều có thể xưng tụng hạng nhất trình độ. Thậm chí Gia Lệ Văn thực lực đã đạt đến hiện nay đỉnh cao. Ba người liền như lang vào dương quân giống như vậy, những bang phái kia thành viên, đối mặt ba người căn bản vô lực chống đối. Một đạo laser từ đằng xa trên lầu cao bắn tới ở giữa chiến trường, Gia Lệ Văn đối mặt này đạo laser không tránh không né, trực tiếp bị laser bắn trúng, thân thể đập xuống đất. Nhưng là không đợi những bang phái kia thành viên cao hứng, Gia Lệ Văn lại đứng lên, đồng thời xem ra không mất một sợi tóc, thậm chí ngay cả quần áo đều không đủ phá. Kim Cách Lực nhưng là lẫn vào trong đám người, xem ra hắn giết thâm nhập nhất, trên thực tế hắn đây là ở tự vệ. Hắn cũng không có Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan loại thực lực đó, có thể mạnh mẽ chống đỡ vũ khí nặng đánh giết mà không mất một sợi tóc. Nếu như hắn bị vũ khí nặng bắn trúng, không chết cũng phải tàn phế. Trái lại ở thâm nhập trong đám người, hắn cảm giác càng thoải mái, người chung quanh sử dụng đều là liền mang theo vũ khí nhẹ, đối với sự uy hiếp của hắn khá thấp. Đồng thời càng nhiều người liền càng là hỗn loạn, trái lại để hắn như cá gặp nước. Mà những bang phái kia thành viên đã bắt đầu hoảng loạn, này thời gian nửa tiếng, bọn họ đã tổn thất lượng 300 người, mà đối phương vẹn vẹn chỉ là 3 người. Trước lúc này, bọn họ căn bản liền không biết đối thủ là ai. Nhưng là dần dần, đã có người ý thức được, bọn họ đối mặt chính là ở hắc. Bang bên trong rộng rãi vì là thịnh truyền huyết thủ ấn. Rất nhiều người cũng đã đánh tới chống lui quân, đây chính là bang phái thành viên cùng quân chính quy khác biệt. Quân chính quy có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, nhưng là bang phái thành viên phần lớn đều không thể làm được điểm ấy. Nếu để cho Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đi đối kháng tương đồng nhân số quân chính quy, e sợ ba người đều phải chết ở nơi đó, nhưng là đối phó chỉ là đám người ô hợp này, ba người tuy rằng có áp lực, lại không khó khăn quá lớn. Sáu cái bang phái lao đại trốn ở chiến trường cách đó không xa một đống bên trong đại lâu, bọn họ đều nhìn trên màn ảnh chiến đấu. Làm sao bây giờ huyết thủ ấn thật sự tìm đến cửa? Ta đã sớm nói, không muốn đi chủ động trêu chọc bọn hắn, các ngươi chính là không nghe. Ở vào thời điểm này, những này bang phái đại lao đã bắt đầu rồi lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau từ chối. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại quan trọng nhất không phải tiêu diệt huyết thủ ấn, mà là làm sao bảo mệnh. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Đầu hàng muốn vẻ đẹp, ngươi cho rằng huyết thủ ấn sẽ tiếp thu ngươi đầu hàng à? Quá khứ chỉ cần bị huyết thủ ấn tìm đến cửa bang phái, chưa từng có một cái có thể lưu lại người sống. Ngươi cho rằng đến mỗi người bọn họ đều không nghĩ tới đầu hàng à? Vậy làm sao bây giờ lẽ nào liền như vậy chờ chết à? Cũng không phải hoàn toàn hết cách rồi, trước đây không lâu, ta liên lạc đến một cái tổ chức thần bí, cái tổ chức này gọi là Minh Phủ, bọn họ đồng ý cho bọn họ cung cấp một số trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Đương nhiên là vũ lực trên trợ giúp rồi. Minh Phủ đây là cái gì tổ chức hoàn toàn chưa từng nghe nói, loại này tổ chức thật sự có năng lực giúp chúng ta đối kháng huyết thủ ấn à? Đúng đấy, đại gia đều nhìn thấy. Này ba cái huyết thủ ấn thành viên, vốn là ba cái quái vật, nhiều người như vậy lại không cách nào đối với bọn họ tạo thành một điểm uy hiếp, một cái nghe đều chưa từng nghe nói tổ chức, có thể đến giúp chúng ta cái gì. Hiện tại chúng ta có thể không có đường lui, hơn nữa ta tin tưởng Minh Phủ. Vậy bọn họ muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, tiền, trả thù lao bọn họ liền ra tay. Tiền không là vấn đề, ngươi hiện tại để bọn họ lập tức ra tay, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Ha ha. Liền một mình ngươi chỉ sợ là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cái kia Minh Phủ muốn bao nhiêu tiền, cái kia lão đại nghe nói tiền của mình lại còn không đủ, không khỏi nghiêm mặt, ta tiền còn chưa đủ cho bọn họ thù lao. Khẩu vị của bọn họ có thể so với ngươi và ta muốn lớn hơn nhiều. Ngươi nói bao nhiêu tiền đi, nếu như bọn họ thật sự có năng lực này giúp chúng ta tiêu diệt huyết thủ ấn, chúng ta coi như là tập hợp cũng đem tiền kiếm ra đến. Đúng đấy, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng là người chết rồi vậy thì cái gì đều không có. 1 tỷ tờ dinh tệ. Cái gì 1 tỷ tờ dinh tệ? 5 cái khác bang phái lao đại sắc mặt đều thay đổi, nhưng là bọn họ lại không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn cái kia mở miệng lao đại, dồ sản, ngươi xác định ngươi không có ở gạt ta. Thời điểm như thế này, ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi à? Phải biết hiện tại liền ngay cả tính mạng của ta đều chịu đến uy hiếp. Cái kia gọi là rổ sản lão đại hừ lạnh nói. Coi như là người lính đánh thuê kia vương đoàn lính đánh thuê, đều không cần nhiều như vậy tiền đi. Tiền nào đồ nấy, lính đánh thuê vương cùng nàng đoàn lính đánh thuê thì thế nào, cùng Minh Phủ căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau. Lẽ nào Minh Phủ so với lính đánh thuê vương đoàn lính đánh thuê càng mạnh hơn? Bọn họ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dô sản không phản đối nói rằng. Tốt lắm, nếu như Minh Phủ thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết huyết thủ lớn, ta ra cái kia phần tiền. Một cái lao đại tỏ thái độ nói, cái khác bốn cái lao đại cũng đã có chút động tâm. Câu nói kia nói không sai, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng là người chết rồi vậy thì cái gì đều không có. Thời gian đã không hơn nhiều, các ngươi cân nhắc thế nào rồi dỗ sản nhắc nhở. Được, ta cái kia phần ta cũng ra. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Cuối cùng, năm cái khác lao đại toàn bộ đều đạt thành nhận thức chung, ra tiền xin mời Minh Phủ ra tay. Ở dỗ sản dưới sự chủ trì, bọn họ rất nhanh sẽ tụ tập tài chính, sau đó đem tiền đánh tới Minh Phủ chỉ định chướng hào trên. Sau 10 phút, Minh Phủ cứu viện sẽ tới. Dô sản nói rằng, 10 phút, bọn họ còn chờ lên. Ở 6 cái lao đại lo lắng chờ đợi bên trong, 10 phút đến. Người đâu Minh Phủ người đâu? Đúng đấy, Dô sản, ngươi sẽ không là gạt chúng ta đi. Sẽ không, Minh Phủ không thể gạt chúng ta. Mọi người thấy trên màn ảnh chiến trường, đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ có món đồ gì theo giữa bầu trời rơi xuống. Cái kia đồ vật thể tích cũng không nhỏ, đập xuống trong nháy mắt bụi trần rất hiêu. Tuy rằng tạm thời trở ngại huyết thủ lớn ba người tiếp tục tàn sát, nhưng là cũng tương tự đối với bang phái thành viên tạo thành thương vong to lớn. Ở trong kiến trúc 6 cái lao đại, cũng cảm giác được mặt đất đang chấn động. Đó là vật gì? Cái kia đồ vật sẽ không chính là ngươi nói Minh Phủ viện trợ đi. Dô sản nhìn chăm chú ở giữa chiến trường, có điều giờ khắc này bởi vì bụi bặm tung bay. Vì lẽ đó hắn cũng thấy không rõ lắm bụi trần bên trong là món đồ gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3474, Ám Kỵ Sĩ. Đệ 3 kỳ 474 chương Ám Kỵ Sĩ. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực cũng không thấy rõ hạ xuống món đồ gì, bất quá bọn hắn đều cảm giác nhạy cảm đến cái kia đồ vật không giống bình thường. Cẩn thận một chút, là tử khí. Gia Lệ Văn nhắc nhở. Gia Lệ Văn ở Phan Thành ở nhiều năm như vậy, đối với tử khí cũng là quen thuộc nhất một cái. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập không chỉ là bụi trần, còn có mùi chết chóc. Chậm rãi, một cái bóng người màu đen theo bụi trần bên trong đi ra. Ba người cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái kia bóng người màu đen, đó là một cái vóc người chí ít cao 5 mét cự nhân, nếu như hắn còn năng lực xưng là người. Trên người hắn bị áo giáp màu đen bao vây, mùi chết chóc đang từ áo giáp trong khe hở tràn ra. Đây là vật gì Kim Cách Lực hỏi? Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, những năm này nàng thấy nhiều nhất vẫn là loại kia xấu xí vặn vẹo quái vật. Loại này ăn mặc chỉnh tề đồ vật, nàng chưa từng thấy quá. Ta cũng không biết, chờ quay đầu lại hỏi hỏi Bạch Thần. Vẫn ngủ đông ở phía xa lính đánh thuê cũng nhìn thấy tình huống hiện trường, tên trọc cùng Thái Cách hai mặt nhìn nhau. Đó là vật gì? Ta làm sao biết? Có muốn hay không hướng về đoàn trưởng hồi báo một chút tình huống của nơi này? Ngươi đến liên lạc đoàn trưởng. Lính đánh thuê vương đang nghe nói tên trọc sau, ngay lập tức sẽ yêu cầu mở ra video, nàng cũng muốn tận mắt xem tình huống hiện trường. Lính đánh thuê vương đang nhìn đến ở giữa chiến trường cái kia áo giáp màu đen cự nhân sau, vấn đề thứ nhất cũng giống như bọn họ, đó là vật gì? Có điều, lúc này cái kia áo giáp màu đen cự nhân chính mình mở miệng. Ta là ám kỵ sĩ, đây là chủ nhân của ta lên cho ta tên. Chủ nhân của ngươi những này hắc. Bang lão đại. Ha ha ám kỵ sĩ cười cợt, tiếng nói của hắn phi thường chỗ trống, liền không nói lời dèm pha, chúng ta vẫn là khai chiến đi. Gia Lệ Văn. Mạc An cùng Kim Cách Lực cũng bắt đầu thu lại chân khí của chính mình, ám kỵ sĩ khí tức vẫn như cũ là mở ra tỏa sáng, trắng trợn không kiêng dè mở rộng. Đột nhiên, ba người đồng thời chuyển động, lại như là ba đạo quang nhằm phía hắc ám. Ám kỵ sĩ liền đứng tại chỗ, động cũng không nhúc nhích, mặc cho ba người công kích rơi vào áo giáp trên, không mất một sợi tóc. Ngay ở ba người kinh ngạc thời khắc, ám kỵ sĩ đột nhiên cánh tay vung lên, một quyền đập về phía Kim Cách Lực. Kim Cách Lực ngực bên trong quyền. Cái kia nắm đấm đều sắp đuổi tới thân thể của hắn, cú đấm này đập tới, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Kim Cách Lực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau lưng tường vây thành hắn bước đệm, có điều vẫn như cũ không thể ngừng lại thân hình của hắn. Vẫn bay ra ngoài trăm thước, Kim Cách Lực lúc này mới dừng thân khu. Thật mạnh. Xa xa Thái Cách kinh hô. Cú đấm này sợ là có 10 tấn sức mạnh đi. Cái kia gọi là Kim Cách Lực sợ là chết rồi đi. Loại sức mạnh này căn bản là không phải thân thể máu thịt có thể chống lại. Ngay ở tên trọc cùng Thái Cách đang thảo luận thời khắc, Kim Cách Lực một lần nữa đứng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn có chút lảo đảo, đầy mặt đều là vết máu, xem ra thương thế không nhẹ. Kim Cách Lực bài bài cánh tay của chính mình, đem chật khớp xương một lần nữa nối liền đi. Gia Lệ Văn cùng Mạc An không đủ lại đây kiểm tra Kim Cách Lực thương thế, bọn họ có thể cảm giác ra ám kỵ sĩ cú đấm kia sức mạnh bao nhiêu. Bất quá bọn hắn đồng dạng tin tưởng Kim Cách Lực chịu đựng được, Kim Cách Lực một lần nữa đi tới Mạc An cùng Gia Lệ Văn bên người. Như thế nào, có muốn hay không qua bên kia ngồi một chút, nơi này giao cho chúng ta? Mạc An hỏi. Giờ khắc này máu me đầy mặt Kim Cách Lực nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ám kỵ sĩ, thương thế không đủ để Kim Cách Lực khí thế yếu đi, trái lại biến có chút điên cuồng. Cú đấm kia quả nhiên đủ mạnh, ta suýt chút nữa liền muốn đột phá, không biết nhiều kéo theo mấy quyền, có phải là liền năng lực thật sự đột phá? Gia Lệ Văn cùng Mạc An liếc mắt nhìn nhau, Gia Lệ Văn nói, khả năng là bị đánh tới đầu. Đọc truy hệ. N cùng, được rồi, không đùa giỡn, cái tên này da dày thịt béo, ta năng lực kéo theo mấy quyền, có điều nếu như không thể gây tổn thương cho đến hắn, thua chính là chúng ta. Kim Cách Lực ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, vậy thì xốc lên hắn khôi giáp. Gia Lệ Văn nói rằng, Mạc An liếc nhìn ám kỵ sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Này khôi giáp rõ ràng là chết phùng, chính là loại kia mang theo đến liền thoát không tới khôi giáp, nếu muốn cởi khôi giáp liền muốn đem phá hoại. Nhưng là, nếu như có thể phá hoại, vậy bọn họ liền không cần ở đây phí lời. Tuy rằng ba người chỉ là một lần thăm dò công kích, nhưng là bọn họ đã cảm giác được cái này khôi giáp rất khó bị phá hỏng. Ta năng lực phá hắn đề phòng, có điều chỉ có thể ra một chiêu. Gia Lệ Văn này một chiêu là Bạch Thần lần trước ở đối phó ma lang thời điểm dạy nàng, vô song kiếm khí. Nếu như chỉ là phổ thông kiếm khí, nàng nghĩ ra mấy chiêu cũng có thể. Có điều nàng tính toán quá, nếu như muốn phá tan ám kỵ sĩ khôi giáp, nàng nhiều nhất chỉ có thể ra một chiêu. Ám kỵ sĩ hiện tại cũng chưa hoàn toàn bại lộ thực lực của chính mình, biểu hiện ra cũng chỉ là lực lớn vô cùng cùng hầu như cứng rắn không thể phá vỡ sức phòng ngự. Hơn nữa Gia Lệ Văn cũng tin tưởng, ám kỵ sĩ tuyệt đối không chỉ vừa nãy biểu hiện ra thực lực. Này rất khả năng là tử vong sinh vật, chỉ là không biết che giấu ở khôi giáp bên dưới chính là món đồ gì. Có thể làm tới trình độ nào? Đem hắn chém ra. Gia Lệ Văn hồi đáp. Vậy thì đem hắn chém ra, chuyện còn lại liền giao cho ta cùng Kim Cách Lực. Gia Lệ Văn gật gật đầu, sau đó liền dứt khoát hướng về ám kỵ sĩ đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Ám kỵ sĩ ở Gia Lệ Văn khoảng cách hắn còn có mười mấy mét thời điểm, đã giơ lên nằm đấm, hướng xuống đất ra sức một truy. Vâng. Cú đấm này rơi xuống đất, sức mạnh bị đạo vào lòng đất, trong phút chốc, mặt đất hiện ra sóng gợn trạng phương thức nứt toác. Chu vi những kia hắc. Bang thành viên trong nháy mắt tan xương nát thịt, bọn họ vốn tưởng rằng ám kỵ sĩ hẳn là bọn họ người, vì lẽ đó căn bản là không đủ lui về phía sau quá xa, mà là ôm xem trò vui tâm thái tụ tập ở xung quanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, ám kỵ sĩ mạnh mẽ như vậy, huyết thủ lớn ba người chết chắc rồi. Nhưng là bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Ám kỵ sĩ công kích lại căn bản là không để ý hắn chiến hữu môn. Sức mạnh đạo đến Gia Lệ Văn bên chân, Gia Lệ Văn thân hình nhảy lên, lấy tầng trời thấp phương thức xẹt qua mặt đất. Ở vọt tới ám kỵ sĩ trước mặt trong nháy mắt, ám kỵ sĩ lại một quyền vung hạ Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn vươn mình trốn một chút, tách ra ám kỵ sĩ công kích, sau đó một cái đại bằng dương cánh bay lên trời, cuối cùng lại một cái lực phách hoa sơn, kiếm khí trong tay thành hình. Ám kỵ sĩ không kịp tách ra, chỉ có thể giơ lên hai tay giao nhau chống đối ở trước mặt. Kiếm khí đánh xuống ở trong tối kỵ sĩ hai tay trong lúc đó, bá một tiếng, ám kỵ sĩ song quyền bị đồng thời chặt đứt. Gia Lệ Văn nhưng lại vô lực đi xuống chém tới, mà lúc này ám kỵ sĩ lẽ ra nên bị chém xuống song quyền nhưng trên không trung một chuyện, hướng về Gia Lệ Văn đập tới. Gia Lệ Văn miễn cưỡng đẩy lên chân khí tâm chán, song quyền tầng tầng đập tới, Gia Lệ Văn cũng bị đánh bay ra ngoài. Có điều nàng kết cục so với Kim Cách Lực tốt hơn rất nhiều, này hai quyền vẫn chưa đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ám kỵ sĩ song quyền bị chém xuống, nhưng là Gia Lệ Văn phát hiện ám kỵ sĩ khôi giáp cánh tay vết cắt bên trong, nhưng là trống rỗng, cái kia hai cái bị Gia Lệ Văn chặt đứt nắm đấm nhưng là trôi nổi ở trong tối kỵ sĩ chu vi. Xảy ra chuyện gì, tại sao bên trong hoàn toàn không đủ đồ vật? E sợ cái này khôi giáp chính là hắn bản thể. Quả nhiên là khó đối phó a. Mạc An liếc nhìn trở lại bên người Gia Lệ Văn, như thế nào còn năng lực tiếp tục chiến đấu à? Gia Lệ Văn lắc lắc đầu. Cái kia một đòn tiêu hao chân khí quá mức, ta cần phải trả lời. Cái này ám kỵ sĩ tuy rằng phóng thích khí tức cũng không có ma lang cường đại như vậy, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn mạnh hơn ma lang lớn, hoặc là nói là so với ma lang khó đối phó hơn. Chí ít ở Gia Lệ Văn trong mắt, nàng chí ít có thể làm được thương tổn ma lang. Nhưng là cái này ám kỵ sĩ, nàng nhưng có điểm bó tay toàn tập cảm giác. Ba người không vội công kích, ám kỵ sĩ cũng không vội công kích. Có điều tất cả mọi người đều cảm giác được. Huyết thủ hấn tam người đã rơi vào bị động bên trong. nếu như bọn họ một khi thất bại, mặc dù là bại lui, như vậy bọn họ ở hắc bang trong lòng không thể chiến thắng hình tượng cũng sẽ đột nhiên sụp xuống, tương lai nếu như bọn họ trở ra, như vậy những kia thành viên cũng đem ra sức đối kháng, mà không phải như bây giờ hoàn toàn sản sinh không nổi đối kháng trong lòng. Bao quát lính đánh thuê vương ở bên trong lính đánh thuê, tương tự hy vọng là kết quả như thế. Bởi vì bọn họ đồng dạng không muốn cùng huyết thủ ấn người đối đầu, bọn họ đã biết rồi huyết thủ ấn mạnh mẽ. Đặc biệt lính đánh thuê vương, nàng nhưng là mới vừa bị bạch thần đe dọa quá, cho nên nàng là tối không muốn nhúng tay trong đó người. Có điều loại này đối lập, đối với Gia Lệ Văn tới nói là chuyện tốt, bởi vì nàng có thể tạm thời dừng lại hồi phục tiêu hao chân khí. Quá mấy phút, Gia Lệ Văn chân khí hơi hơi hồi phục 2 phần 10. Hồi phục bao nhiêu mà căn hỏi? 2 phần 10, tự vệ là đầy đủ. Mạc An cùng Kim Cách Lực sở dĩ không có động thủ, cũng là vì bảo vệ bên người Gia Lệ Văn. Vừa nãy Gia Lệ Văn chiêu kia, hầu như lấy sạch chân khí của nàng. Người tiếp tục khôi phục, ta cùng Kim Cách Lực trên. Gia Lệ Văn không có cậy mạnh, gật gật đầu, nàng lưu ở phía sau, cũng có thể quan sát ám kỵ sĩ kẽ hở. Nàng không tin ám kỵ sĩ không cách nào bị đánh bại, bởi vì Bạch Thần đã nói, coi đời này không có chân chính vô địch, dù cho hắn cũng không dám nói chính mình là vô địch, đương nhiên. Bạch Thần nói chính là toàn bộ vũ trụ. Mạc An cùng Kim Cách Lực thời điểm xuất thủ, cái kia hai cái thiết quyền cũng đón hai người bay đến. Kim Cách Lực hướng về thiết quyền đập tới, võ công của hắn nghiêng về hoành luyện, hết thể ở thân thể cường độ trên, đã vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng mới vừa bị ám kỵ sĩ một quyền đánh bay, có điều lúc này bị chém đứt thiết quyền, hiển nhiên không có lúc trước loại kia uy năng. Hai người chạm vào nhau bên dưới, Kim Cách Lực rút lui mấy mét, thiết quyền cũng bị va bay ra ngoài. Tổng thể tới nói Kim Cách Lực vẫn là hơi chiếm thượng phong. Trái lại Mạc An, hắn nhưng là chủ động tách ra thiết quyền, hắn mục tiêu chủ yếu là ám kỵ sĩ. Ám kỵ sĩ nắm đấm bị chém xuống sau, xem ra đối với ám kỵ sĩ không ngại, nhưng là làm sao không phải là biến tướng suy yếu ám kỵ sĩ bản thân đây, dù sao hiện tại hắn cũng không có nắm đấm. Cho tới cái kia hai cái thiết quyền, Mạc An không có chút nào lo lắng, tốc độ của bọn họ cũng không phải rất nhanh. Mạc An đến ám kỵ sĩ trước mặt, ám kỵ sĩ lưỡng cánh tay vung dậy, xem ra có vẻ hơi buồn cười. Mạc An ung dung như thường tách ra ám kỵ sĩ công kích, kỳ thực theo lúc trước một lần thăm dò, cùng với Gia Lệ Văn công kích sau, hắn đại thể cảm giác được ám kỵ sĩ thực lực làm sao. Theo về mặt thực lực tới nói, ám kỵ sĩ cũng không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Hắn thực lực mạnh mẽ nhất vẫn là biểu hiện ở sức phòng ngự của hắn trên, hắn càng như là một cái mai rùa như thế. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước Bạch Thần đã nói, nếu như sức phòng ngự của ngươi năng lực rất mạnh mẽ đến tất cả mọi người đều bắt ngươi bó tay toàn tập thời điểm, như vậy ngươi muốn làm sao phản kích đối phương, vậy thì có rất nhiều lựa chọn. Duy nhất đáng vui mừng chính là, ám kỵ sĩ lực công kích cùng sức phòng ngự của hắn hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Chí ít hiện nay hắn biểu hiện ra lực công kích kỳ thực vẫn là tương đối đơn điệu, có điều mặc kệ là Mạc An vẫn là Gia Lệ Văn, đều mơ hồ cảm giác, ám kỵ sĩ cũng không bằng nhìn từ bề ngoài như vậy phổ thông. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3475, thắng bại. Đệ 3475 chương thắng bại. Ám kỵ sĩ cùng Mạc An chiến đấu, Kim Cách Lực nhưng là ngăn cản hai cái trên dưới bay lượn thiết quyền. Gia Lệ Văn thì lại đứng ở phía sau quan sát thế cuộc, đột nhiên, nàng nhìn thấy Kim Cách Lực ra sức cùng thiết quyền đối một quyền sau, thiết quyền nện trên mặt đất, vẫn đợi mấy phút tài năng một lần nữa bay lên đến. Gia Lệ Văn trong lòng hơi động, kêu lên, Kim Cách Lực, ngươi vừa nãy là làm sao hoành kích thiết quyền. Ta là đem chân khí ngưng tụ lòng bàn tay, đang cùng thiết quyền tiếp xúc thời điểm thả ra ngoài. Kim Cách Lực một bên cùng hai cái thiết quyền đối công, một bên quay đầu lại kêu lên. Đối lập với đối phó bản thể, Kim Cách Lực đối phó hai cái thiết quyền muốn càng thoải mái một ít. Gia Lệ Văn trong lòng có chút ý nghĩ, quay đầu đối với Mạc An kêu lên. Mạc An, ngươi dùng chân khí đẩy vào trong cơ thể hắn. Mạc An thân hình hơi ngưng lại, trong nháy mắt biến chiều, lúc này ám kỵ sĩ không quản hai tay cũng như cây cột như thế đập tới. Mạc An thân hình biến ảo, tách ra hai cái đại thiết trụ, hướng về vết cắt chỗ trống bên trong đánh ra một trường. Phúc! Một tiếng không muộn vang vọng, ám kỵ sĩ liền lui lại mấy bước, thân thể như là người máy đáng cơ như thế. Quả nhiên! Gia Lệ Văn hoàn toàn yên tâm, tìm tới nhược điểm liền dễ làm. Cái này ám kỵ sĩ xem ra bên trong giống tuyết, kỳ thực nên cất giấu năng lượng nào đó điều khiển khôi giáp, nhưng là cái loại năng lượng này cũng chưa hề hoàn toàn bao trùm khôi giáp, vì lẽ đó ở bổ xuống song quyền của hắn sau. Món đồ gì cũng không thấy. Có điều hắn hiển nhiên không thể hoàn toàn được miễn chân khí công kích, Gia Lệ Văn nhìn ra, Mạc An đương nhiên cũng nhìn ra đến. Một đòn hiện ra hiệu sau, Mạc An thừa dịp thắng truy kích, ép thẳng tới ám kỵ sĩ quá khứ. Nhưng là ngay vào lúc này, ám kỵ sĩ lần thứ hai chuyển động, trong chớp mắt trên người hắn bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Mạc An thầm kêu một tiếng không được, lập tức đẩy lên hộ thể chân khí chống đối, nhưng là vẫn như cũ bị bức lui mấy chục mét. Cùng Kim Cách Lực chiến đấu bên trong hai cái thiết quần đột nhiên mất đi sinh mệnh như thế, rơi xuống đất, hoặc là chúng nói chúng nó nguyên bản liền không phải cơ thể sống, giờ khác này có điều là mất đi sức khống chế. Khí tức mạnh mẽ bên trong, ám kỵ sĩ trên người màu đen định giá bắt đầu tan rã, lộ ra bên trong một cái bị mùi chết chóc bao vây năng lượng đoàn. Sau đó chu vi những bang phái kia phần tử thi thể liền bắt đầu bị năng lượng đoàn hấp dẫn, càng tụ càng nhiều, rất nhanh sẽ hội tụ thành một cái hình người, cái đầu cũng như ám kỵ sĩ nguyên bản như vậy lớn, hơn nữa những thi thể này huyết nhục tạo thành thân thể, lại không có một chút nào ghép lại dấu vết, xem ra lại như là một người vốn là trường như vậy. Mà màu đen khôi giáp tan ra sau, lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái kiếm lớn màu đen. Ám kỵ sĩ nhìn về phía Mạc An, trong tay đại kiếm màu đen bí mật mang theo sấm gió tư thế ở trên không chém xuống. Vâng! Mạc An sắc mặt kịch biến, kiếm này vai không thể ngang hàng, hắn lập tức phi thân tránh ra. Mũi kiếm rơi xuống đất trước mắt, mặt đất liền bị kiếm thế chia ra làm hai. Mạc An, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đều tách ra, nhưng là kiếm thế vai nhưng vẫn như cũ hướng về ngay phía trước lan tràn. Chiêu kiếm này trực tiếp đem toàn bộ quảng trường đều tách ra, ba người tuy rằng không có bị thương, nhưng lại nhưng có người bị lan đến. Vậy thì là vẫn núp ở phía xa linh đánh thuê, bọn họ căn bản là không ngờ tới, chính mình trốn xa như vậy cũng sẽ bị lan đến gần. Này đáng sợ sát chiêu trực tiếp đem mai phục tại phía sau đoàn lính đánh thuê tiêu diệt hơn nữa, Thái Cách cùng tên trọc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ trốn ở chỗ này lại cũng sẽ bị lan đến gần, đúng là họa trời giáng. Lính đánh thuê Vương Si ngốc nhìn video liên tiếp bên trong cảnh tượng, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vật này đến cùng có phải là người hay không? Chuyện này quả thật chính là hài cốt hoàng đế hoặc là trời phạt chi vương phiên bản, nếu như mình đoàn lính đánh thuê đối mặt loại quái vật này, lại nên làm gì đối phó? Này một chiêu đúng là không giảng đạo lý, này sau một đòn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù là Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực cũng bị sợ rồi, bọn họ không nghĩ tới ám kỵ sĩ lại cường kinh khủng như thế. Mà ám kỵ sĩ mặt sau cái kia đống trong kiến trúc, rồ sản cùng với hết thảy bang phái lao đại cũng là chố mắt ngoan mộm. Rồ sản trước hết hồi phục lại, quay đầu nhìn về phía cái khác còn ở kinh ngạc bên trong bang phái lao đại, trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý. Hiện tại ai còn cho rằng này một tỷ tờ gìn tệ hoa hoan uổng. Trước đây không lâu, bọn họ còn đối với rổ sạn tràn ngập hoài nghi. Cho rằng cho bọn họ tiêu tốn một tỷ tờ gìn tệ, hoàn toàn chính là lãng phí. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy này sau một đòn, bọn họ cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Đây thật sự là cường ngông cuồng tự đại, nếu như loại sức mạnh này có thể nắm giữ ở trong tay của mình. Như vậy thống trị chỉ là một cái phan thành, căn bản là điều chắc chắn. Không thể phủ nhận đòn đánh này, đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Gia Lệ Văn, hồi phục thế nào rồi Mạc An hỏi lần nữa. Ngũ thành chân khí, ngươi muốn thế nào Gia Lệ Văn hỏi. Kim Cách Lực, phối hợp chúng ta một chiêu. Không thành vấn đề. Kim Cách Lực nóng lòng muốn thử nói rằng. Gia Lệ Văn, mượn chân khí của ngươi dùng một lát. Gia Lệ Văn đồng dạng gật đầu, ngươi nói. Ta làm. Đi. Mạc An nhẹ giọng quát lên. Ba người bước ra bước tiến, bắt đầu tiểu bộ hướng về ám kỵ sĩ chạy, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Ám kỵ sĩ trong tay đại kiếm màu đen lần này hướng ngang vung vẩy mà qua, lại là một đạo không thể bệ nghệ kiếm thế quét ra, chu vi kiến trúc trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Ba người đồng thời bay vọt lên, tách ra ám kỵ sĩ kiếm thế. Gia Lệ Văn, đến. Gia Lệ Văn ở giữa không trung song trưởng tầng tầng đập sau lưng Mạc An. Cùng bạo chân khí trong nháy mắt tràn vào Mạc An trong cơ thể. Mạc An cảm giác trong cơ thể khí huyết quay cuồng, này không phải là chuyển công lực, mà là trực tiếp đem chân khí rót vào đến Mạc An trong cơ thể, hơn nữa là không có trải qua động viên, cùng bạo nhất chân khí. Chân khí vừa tiến vào Mạc An trong cơ thể, ngay lập tức sẽ bắt đầu đấu đá lung tung, Mạc An hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Loại này rót vào phương thức, rồi cùng Mạc An ngạnh kéo theo Gia Lệ Văn một chiêu không đủ khác biệt gì. Có điều cái này cũng là Mạc An cần kết quả, Gia Lệ Văn cũng không muốn giết Mạc An, vì lẽ đó vẫn chưa dùng kỹ xảo, tuy rằng chân khí táo bạo, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Mạc An ngay lập tức sẽ nắm giữ này cỗ chân khí. Kim Cách Lực, đem ngươi hết thể chân khí đưa hết cho ta bước ra đến, bảo vệ tự thân. Mạc An chỉ là thoáng dừng lại một phần 10 giây, song trưởng thành chủ Kim Cách Lực hai chân, sau đó toàn thân chân khí trong nháy mắt thả ra ngoài, từ trên xuống dưới, đem Kim Cách Lực đẩy đi ra ngoài. Kim Cách Lực toàn thân chân khí màu vàng nóng hộ thể, hiện ra long hổ chi tượng, lại bị Mạc An toàn lực đẩy đưa đi, hộ thể chân khí cùng không khí ma sát để Kim Cách Lực đã biến thành một viên rơi xuống đất lưu tinh, thẳng tắp hướng về ám kỵ sĩ rơi giết tới. Kim Cách Lực đang bị Mạc An này toàn lực đẩy đưa trong nháy mắt, nguyên bản mơ hồ có bung lỏng ràng buộc trong nháy mắt mở ra, trên người kim quang tăng vọt mấy lần có thừa. Đồng dạng là không gì địch nổi vì thế, xuyên qua hắc ám, cũng xuyên qua ám kỵ sĩ thân thể. Ở Kim Cách Lực rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt đổ, lấy Kim Cách Lực làm trung tâm, sóng gợn một giống như hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Mà cái kia mấy cái hắc bang đại lao ẩn giấu nhà lớn cũng ở lan đến trong phạm vi, nhà lớn nền đất bị chấn động xấu. Nhà lớn cũng bắt đầu ầm ầm ầm sụp đổ, còn những kia bang chúng cũng bị lan đến gần, chết thảm ở này một chiêu bên dưới. Ám kỵ sĩ đứng tại chỗ, ngực lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Có điều hắn không có ngã xuống, mà là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn mình ngực. Như vậy đều giết không chết hắn à? Kim Cách Lực, Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan sắc mặt đều có chút thảm đạm, bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục duy chiến đấu. Ám kỵ sĩ quay đầu liếc nhìn cái kia đống sụp xuống nhà lớn, lại liếc nhìn ba người. Đột nhiên hai chân trừng, bay lên không. Ba người đều có chút ngạc nhiên, Kim Cách Lực nhìn ám kỵ sĩ rời đi bầu trời đêm, hắn chạy thế nào hắn hẳn là không chịu đến vết thương chí mệnh đi. Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Là Bạch Thần. Tuy rằng chỉ là trong phút chốc, nhưng là bọn họ vẫn như cũ bắt lấy Bạch Thần khí tức, là Bạch Thần khí tức bức bách ám kỵ sĩ rời đi. Một trận chúng ta thua. Tuy rằng mục đích của bọn họ đã đến. Sáu cái bang phái thành viên hầu như ở tại bọn hắn cùng ám kỵ sĩ trong khi giao chiến bị lan đến chết thảm, Kim Cách Lực cũng vì vậy mà đột phá ràng buộc, bất quá bọn hắn cùng ám kỵ sĩ giao chiến bên trong nhưng là thua. Mặc dù là ba người bọn họ liên thủ, bọn họ vẫn như cũ thua, toàn lực dưới sự phối hợp một đòn, mang đến lực phá hoại sát thực kinh người, nhưng là đối với ám kỵ sĩ tới nói, lại không quá to lớn uy hiếp. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ. Ta cũng cho là như thế. Ta nguyên bản còn cho rằng đến thực lực của chính mình không tệ, nhưng là hai người các ngươi đều nói như vậy, ta liền khoe khoang đều thật không tiện nói rồi. Kim Cách Lực thiện mặt nói. Làm cuộc chiến đấu này khán giả, lính đánh thuê Vương thật lâu không thể nói. Tại quá khứ nhiệm vụ bên trong, nàng cũng không phải là hoàn toàn không đủ có tổn thất, so với ngày hôm nay càng khốc liệt tổn thất cũng trải qua. Nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lần tổn thất này nguyên nhân lớn nhất lại là bị lan đến gần. Cái kia trận chiến đấu kịch liệt cùng phương thức, đều vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Bọn họ không giống như là người bình thường chiến đấu như vậy lấy vũ khí hiện đại giao chiến, mà là dùng nguyên thủy vũ khí lạnh hoặc là quyền cước chiến đấu, nhưng là mang đến chấn động, nhưng là vũ khí hiện đại không thể nào tưởng tượng được. Huyết thủ ấn. Bọn họ đến cùng là những người nào? Tuy rằng lính đánh thuê Vương cũng có huyết thủ ấn mấy người kia tư liệu tin tức, có điều cũng không hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên, những tư liệu kia bên trong thiếu hụt thất nội dung, chính là huyết thủ ấn bí mật vị trí. Khó trách bọn hắn sẽ bị coi là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh bọn họ mỗi người, đều làm người ta kinh ngạc. Lệ Phỉ Nhã, thần bí ít, bản thân liền là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết mặc dù là ám sát nào đó cái tinh cầu tổng đốc, cũng không đạt tới không thể hoàn thành nhiệm vụ loại này độ khó. Nhưng là một cái người có thể bị xem là không thể hoàn thành nhiệm vụ, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Cho tới bị nàng coi là huyết thủ ấn thủ lĩnh kèn, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua giao chiến, nhưng cũng cho tên chọc cùng với dưới trướng siêu nhân loại lưu lại ghi lòng tạc dạ ấn tượng. Còn có chính là cái kia, vẫn luôn bị nàng coi là huyết thủ ấn nhược điểm Bạch Thần. Lính đánh thuê Vương cảm giác mình lại như là làm một cơn ác ngộng như thế, không, phải nói là nàng đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều làm một cơn ác ngộng. Cho tới Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực, bọn họ cũng đều biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Từ nay về sau, Phan Thành sẽ không bao giờ tiếp tục hát bang. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3476, Minh Phủ Bí Mật. Đệ 3476 chương Minh Phủ Bí Mật. Lính đánh thuê Vương cùng thủ hạ của nàng làm người đứng xem, nhìn thấy chiến đấu toàn bộ quá trình. Ẻn xeo nhưng là một cái khác người đứng xem, hắn biết cái kia ám kỵ sĩ chính là Minh Phủ phái ra. Hắn so với lính đánh thuê Vương càng rõ ràng cuộc chiến đấu này mang đến ảnh hưởng, cuộc chiến đấu này khả năng là huyết thủ ấn xuất hiện tới nay, người may mắn còn sống sót nhiều nhất một lần. Nhưng là cuộc chiến đấu này mang đến ảnh hưởng. Nhưng vượt xa quá đi bất kỳ lần nào. Quá khứ mọi người chỉ là đang suy đoán, tuy rằng hoảng sợ huyết thủ ấn, nhưng là ở thật thật giả giả trong tin tức, khó tránh khỏi có người hiểu ý tồn may mắn. Nhưng là sau lần này, e sợ Phan Thành những kia hắc. Bang, đem không có người nào sẽ hoài nghi huyết thủ ấn là có hay không thực tồn tại. Đồng thời bọn họ còn thể hiện ra thực lực đáng sợ, sau cái bang phái lớn liên thủ, cuối cùng cũng chỉ là hạ thấp cái thảm đạm kết cuộc. Ensel cũng sẽ không tự đại cho rằng, mình có thể so với 6 cái bang phái liên thủ càng mạnh hơn. Mặc kệ là nhân lực vẫn là tài lực đều không thể so với, có điều hắn cũng lần thứ nhất chân chính biết được, Minh Phủ sức mạnh. Bọn họ sai phái ra đến đồ vật, lại có thể để huyết thủ ấn ăn đủ vị đắng. Cuộc chiến đấu này chỉ có thể nói huyết thủ ấn không đủ thua, nhưng là bọn họ đồng dạng không đủ thắng. Ansel, đây chính là ngươi lá bài tẩy à? Lính đánh thuê Vương quay về đầu điện thoại kia Ansel hỏi. Phải nói đây chính là minh phủ thực lực, như thế nào ta không có lừa gạt ngươi chứ? Xác thực để ta mở mang tầm mắt. Ngươi cùng minh phủ liên hệ à? Ta dựa theo phương pháp của ngươi đi tới cái kia sung có thể chạm điểm, có điều còn không có tin tức. Minh phủ đang xác định cùng ngươi hợp tác trước, nhất định sẽ điều tra tin tức của ngươi, đang xác định ngươi có thể hợp tác sau, tài năng sẽ hợp tác với ngươi. Kỳ thực giờ khắc này lính đánh thuê Vương đúng là hy vọng minh phủ bất hòa nàng liên hệ, bởi vì nàng căn bản là không muốn chạy này giao du với kẻ xấu. Chỉ là, nàng hiện tại cũng không có đường lui, trừ phi nàng rời đi tinh cầu này. Có điều, nàng rất hoài nghi mình cùng mình đoàn lính đánh thuê có thể hay không an ổn rời đi. Ở cắt đứt nàng cùng Ansel liên lạc sau, một cú điện thoại đánh vào đến rồi. Này! Lính đánh thuê Vương các hạ! Người là ai? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên dở gì ị mạn, Minh Phủ người phụ trách. Lính đánh thuê Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, Minh Phủ. Bọn họ rốt cục vẫn là tìm tới cửa. Minh Phủ người phụ trách ta cho rằng cùng ta đối thoại, hẳn là Minh Phủ kẻ nắm giữ, cao nhất quan chỉ huy. Lính đánh thuê Vương giả vờ ngạo mạn đáp lại nói. Nàng chỉ hy vọng đối phương sẽ nhân vì chính mình thái độ mà sản sinh ác cảm, do đó gián đoạn cái này hợp tác. Ha ha! Lính đánh thuê Vương các hạ, ngươi xác định muốn cùng giáo viên của ta đối thoại à? Đối. Ta nhưng là nghe giáo viên của ta nói về ngươi, dù sao các ngươi vẫn là đã từng kẻ địch. Giáo viên của ngươi là ai? Ta đã từng kẻ địch kẻ thù của ta trên căn bản đều chết rồi. Có thể đi, ở những tinh cầu khác có thể ngươi có thể để cho kẻ thù của ngươi đều chết đi, nhưng là nơi này là the sở cổ đạ dình tinh, nơi này có quá nhiều ngươi không cách nào rõ ràng cường giả cùng thế lực, liền nói thí dụ như ngày hôm nay làm ngươi tổn thất nặng nề huyết thủ ấn. Giáo viên của ngươi là minh phủ quan chỉ huy tối cao, hắn đến cùng là ai? Giáo viên của ta là hài cốt hoàng đế, ta nghĩ lính đánh thuê Vương các hạ nên còn không có quên hắn đi. Hài cốt hoàng đế, lính đánh thuê Vương sắc mặt kịch biến, nàng đương nhiên sẽ không quên đi danh tự này, danh xưng này. Đối với nàng mà nói, này đồng dạng là một cơn ác ngộng, liền như hôm nay nàng đối mặt huyết thủ ấn thời điểm như thế vô lực. Không giống chính là, lúc trước nàng cùng nàng lính đánh thuê Vương là chính diện cùng với đối kháng. Kết quả là bị một phương diện hành hạ đến chết. Thậm chí nàng có thể sống đến hiện tại, đều là hài cốt hoàng đế hạ thủ lưu tình. Là hắn. Hắn đúng là minh phủ kẻ nắm giữ. Hắn vẫn là minh phủ người khai sáng. Ngày hôm nay ngươi chứng kiến cái kia ám kỵ sĩ, chính là giáo viên của ta tác phẩm. Lính đánh thuê Vương bừng tỉnh, chẳng trách cái kia ám kỵ sĩ cường đại như vậy, hóa ra là hài cốt hoàng đế làm ra đến quái vật. Hài cốt hoàng đế tin được ta à? Chỉ cần là kẻ thù của hắn, đều là lão sư Minh Hữu. Hắn ngươi nói hắn là ai? Chính là trong tình báo của các ngươi, đem coi là nhược điểm cái kia Nam Hải, hy vọng ngươi vẫn không có xuống tay với hắn, nếu không. Ha ha! Lính đánh thuê Vương sắc mặt ngưng lại, đối với giáo viên của ngươi tới nói, coi đời này nên không có người nào có thể trở thành đối thủ của hắn đi nếu như hắn đúng là hài cốt hoàng đế kẻ địch, hiện tại hắn nên đã chết rồi. Rất không khéo, hắn là phía trên thế giới này duy nhất có thể uy hiếp đến lao sư tồn tại. Đừng đùa, đó chỉ là một đứa bé trai. 9 năm trước, giáo viên của ta còn có trời phạt chi vương, cùng với một cái khác cùng cấp bậc cường giả, bọn họ lúc đó đều so với hiện tại càng mạnh mẽ, nằm ở trạng thái đỉnh cao, sau đó bọn họ gặp phải cái kia bạch thần, khi đó hắn còn chỉ là một cái đứa bé, một cái không tới hài tử 1-2 tuổi, ngươi biết cái kia chẳng kết quả cuộc chiến đấu à? Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương giáng lâm đến trên viên tinh cầu này, mà ngươi nói một cái khác cùng cấp bậc cường giả biến mất rồi, vậy thì mang ý nghĩa cái kia Nam Hải thua. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương thắng. Xác thực, giáo viên của ta cùng trời phạt chi vương thắng, có điều nhưng là lấy phi thường khốc liệt phương thức thủ thắng, nếu như không có gặp phải cái kia Nam Hải, nếu như không có ở cái kia trận chiến đấu bên trong bị thương, lão sư đã sớm thống trị thế giới này. Không, là toàn bộ tờ gìn tinh hệ. Nếu hắn là người bại tướng dưới tay lão sư, bây giờ còn có cái gì tốt lo lắng? Cái kia trận chiến đấu cùng ngày hôm nay người chứng kiến cuộc chiến đấu này rất giống. Cái kia trận chiến đấu hắn không đủ thua, giáo viên của ta cũng không đủ thắng, bọn họ giáo viên của ta, trời phạt chi vương còn có một cái khắc cường giả sử dụng một loại thuật, đem cái kia Nam Hải trục xuất đến một thế giới khác, nguyên bản lão sư cùng trời phạt chi vương đô cho rằng hắn sẽ chết ở thế giới kia, nhưng là sự thực chứng minh hắn muốn sai rồi, cái kia Nam Hải dùng thời gian 9 năm, làm lại. Về đến nơi này, mà hắn biến cường đại hơn, cùng với ngược lại nhưng là, giáo viên của ta bởi vì cái kia trận chiến đấu vẫn luôn không có thể trở về phục. Trời phạt chi vương đã chết ở cái kia Nam Hải trên tay. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương tên, từ lâu truyền khắp toàn bộ tợ dình tinh hệ. Đặc biệt hài cốt hoàng đế, hắn vốn là tợ dình tinh hệ nhân vật trong truyền thuyết, mà hắn lần thứ hai giáng lâm, không chỉ là cho the sở cổ đạ dình tinh, thậm chí là toàn bộ tợ dình tinh hệ đều chấn động. Thậm chí có thể nói, nếu như hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương xuất hiện ở hiện thời gian, bọn họ không phải quan hệ thù địch, mà là đồng minh quan hệ, như vậy the sở cổ đạ dình tinh cũng sớm đã luôn hãm. Đúng là bọn họ hai cái lẫn nhau đối địch, khắc chế lẫn nhau, tài năng cho the sở cổ đạ dình tinh cơ hội thở lấy hơi. Nhưng là hiện tại, nàng lại nghe nói hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đô chỉ là một cái nam hải bại tướng dưới tay. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút khó có thể tin, nàng thậm chí cho rằng được đối phương có phải là ở lừa gạt nàng. Nhưng là lừa gạt chính mình có ích lợi gì hả? Ngươi nói với ta nhiều như vậy bí mật làm cái gì ẹn xèo nên cũng không có tư cách biết những này đi, ta không cảm thấy ta có tư cách này. Nhân là lão sư nói, ngươi rất có tiềm lực, cái này cũng là lúc trước hắn không có giết duyên cớ của ngươi. Ta có tiềm lực, ta có cái gì tiềm lực? Ngươi cho rằng ám kỵ sĩ thực lực làm sao? Ngươi nói chính là ngày hôm nay người khổng lồ kia à, rất mạnh. Mạnh phi thường. Như vậy so với người khổng lồ kia càng sức mạnh to lớn, ngươi muốn có à? Càng sức mạnh to lớn lính đánh thuê vương sắc mặt một trận biến ảo, nhưng là lập tức, nàng lại nói, biến thành cùng người khổng lồ kia như thế quái vật à? Không, đó chỉ là dùng một ít không có sự sống đồ vật cải tạo đi ra, liền giống như là dây chuyền sản xuất trên sản phẩm như thế, quy cách, loại đều là lúc trước, nhưng là ngươi không giống, ngươi không phải là những thứ đó có thể sánh được. Nếu như có thể đào móc ra tiềm lực của ngươi, như vậy ngươi sẽ vượt lên trên vạn vật. Bao quát giáo viên của ngươi hải cốt hoàng đế. Đây đương nhiên là không thể, giáo viên của ta có một cái kế hoạch vô cùng to lớn. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy chúng ta có thể tiếp tục đàm luận xuống. Nếu như ngươi không muốn, như vậy chúng ta đối thoại chấm dứt ở đây. Còn ngươi phía trước nghe được những câu nói kia, cũng xin ngươi quên mất. Nếu như các ngươi chỉ là coi ta là đối nghịch chi tiền cái kia nam hải bia đỡ đạn, như vậy thì thôi. Nếu giáo viên của ngươi đều không có cách nào đối phó hắn, ta nghĩ ta càng không thể. Đương nhiên không phải, ta đã nói qua, ngươi sẽ là cái kế hoạch này bên trong trọng yếu một thành viên, liền như cùng ta cũng ở cái kế hoạch này bên trong đảm nhiệm chính mình nhân vật như thế. Nếu như ngươi nói cái kế hoạch này thành công, có hay không có thể chiến thắng cái kia Nam Hải? Có thể. Giờ gì ý mạn dùng kiên quyết không rời ngữ khí hồi đáp. Cần ta làm cái gì, ta cần trả giá cái gì? Làm lính đánh thuê. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng, thân phận của chính mình rất đặc thù, người khác cho mình chỗ tốt đều là chuyện đương nhiên. Trên thực tế lính đánh thuê là phía trên thế giới này tối con buôn người, bọn họ tin chắc trả giá liền cần báo lại. Cái này ta không cách nào sáng tỏ nói cho ngươi, nhân vì là cái kế hoạch này mục đích thực sự, chỉ có giáo viên của ta mới biết. Ngươi liền như thế tin tưởng ta à? Lính đánh thuê vương không khỏi hỏi. Phải biết trước lúc này, nàng cùng Minh Phủ nhưng là hoàn toàn chưa từng có tiếp xúc. Đối phương lẽ nào liền không sợ chính mình là gian tế à? Vẫn là nói mình thật sự nặng như vậy muốn. Ta đã nói qua, chỉ cần là kẻ thù của hắn, chính là bằng hữu của chúng ta, huống chi, ở nhiều năm trước, ngươi cùng lão sư cũng đã từng có nhân quả. Ta hiện tại còn không cách nào lập tức đáp ứng ngươi, bởi vì ta đối với các ngươi Minh Phủ còn không biết gì cả, ta cũng cần suy tính một chút. Vậy ngươi liền cẩn thận cân nhắc đi, ở lão sư không đủ đưa ngươi xóa tên trước, ngươi vẫn có thời gian. Cắt đứt giờ gì y mạn điện thoại, lính đánh thuê vương rơi vào trầm tư. Nàng cảm giác mình càng lún càng sâu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, muốn biết mình bây giờ còn có mặt khác một tầng thân phận. Vậy thì là bạch thần gian tế. Nàng không phải không nghĩ tới hai con ăn được nơi, nhưng là nàng càng rõ ràng một chuyện, cỏ đầu tường là chết thảm nhất một cái. Ngay vào lúc này, lính đánh thuê vương đột nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, quay đầu nhìn lại, bạch thần không biết khi nào xuất hiện sau lưng tự mình. Ngươi lúc nào đến? Không lâu, ngươi cùng giờ gì ý mạn trò chuyện thời điểm, vừa vặn đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3477, chỗ tốt. Đệ 3477 chương chỗ tốt. Chúng ta nói chuyện nội dung, ngươi cũng nghe được. Nếu như nói lúc trước lính đánh thuê vương còn đối với bạch thần yêu cầu đung đưa không ngừng, như vậy hiện tại nàng đã không dám lại nổi lên dị tâm, chí ít tạm thời không dám. Cùng hai cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương cùng cấp bậc người, ba người tính gộp lại đều chơi có điều bạch thần. Hài cốt hoàng đế thật có thể thắng được. Lính đánh thuê vương đối với này duy trì thái độ hoài nghi, mặc kệ lính đánh thuê vương đối với bạch thần ấn tượng làm sao. Nàng chí ít không hy vọng chính mình đứng sai lầm trong trận doanh, đây là nhân chi thường tình. Hơn nữa nàng cảm giác hài cốt hoàng đế khẳng định là bị bạch thần giàn vặt không nhẹ, nếu không cũng sẽ không như thế tìm khắp nơi mình hữu lập quan hệ. Liên liên chính hắn một đã từng ý đồ người ám sát hắn, đều sẽ tiến vào tầm mắt của hắn, có thể thấy được hải cốt hoàng đế tình cảnh cũng không tốt. Cũng nghe được. Bạch thần gật gù hồi đáp, hắn cần một cái có thể đánh vào minh phủ bên trong người, hắn không cần người này có bao nhiêu trung thành, mà là muốn nàng thức thời vụ, biết đúng mực liền có thể. Như vậy ngươi đối với cái kia đề nghị của Giờ Di Ỷ Mạn có ý kiến gì không? Đối với một người bình thường tới nói phi thường mê người. Ta sẽ là người bình thường à? Tin tưởng ta, ở ta cùng hải cốt hoàng đế trong mắt, ngươi chính là người bình thường, mà hắn đưa ra điều kiện, ngươi e sợ còn không biết đại diện cho cái gì. Đại diện cho cái gì? Chuyện của tôi nét. Sức mạnh, một cái ánh mắt liền năng lực giết người, có thể một tay bóp nát một cái cứ điểm, ngươi nói điều này đại biểu cái gì? Chuyện này. Cái này không thể nào đi coi như là hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương cũng không làm được đi. Lính đánh thuê vương đầy mặt ngơ ngác, quá khứ trong khi giao chiến, tuy rằng cũng có mấy cái vũ trụ cứ điểm rơi dụng, nhưng là phần lớn tình huống, hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương cũng là sử dụng bú sữa khí lực tài năng làm được. Thế nhân bản thân biết hải cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đâu không phải bọn họ trạng thái mạnh nhất hạ, hơn nữa bọn họ cũng có năng lực chế tạo ra thực lực như vậy tồn tại, hơn nữa loại này tồn tại ở gần đây cũng đã xuất hiện ở thế giới các bà mai thể lên, vậy thì là thần. Vậy tại sao tại quá khứ chưa từng gặp bọn họ vận dụng thần? Bởi vì bọn họ khống chế không được, ngươi sẽ nghe theo một cái so với ngươi nhỏ yếu rất nhiều người mệnh lệnh à. Lính đánh thuê vương lắc lắc đầu, không biết. Cho nên nói, bọn họ tuy rằng có năng lực chế tạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ làm như vậy. Đã như vậy, hắn càng không thể cho ta cái này lai lịch không rõ người loại sức mạnh này đi. Trước đây sẽ không, không có nghĩa là sau đó sẽ không, ta không biết kế hoạch của hắn là cái gì, nhưng là có thể khẳng định. Cái kế hoạch này bên trong, tuyệt đối cần thần trợ lực, hơn nữa có thể còn không chỉ một cái, cũng không phải hai cái. Có lẽ sẽ là rất nhiều thần, hắn muốn thành lập một cái thần chi vương triều A Bạch thần nói xong lời cuối cùng, đã bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Bạch thần trước sau đoán không ra, hải cốt hoàng đế muốn làm gì. Mà nhất làm cho Bạch thần lưu ý vẫn là hải cốt hoàng đế đã nói một câu nói, đợi được kế hoạch của hắn sau khi hoàn thành, có thể vẫn như cũ không phải là đối thủ của chính mình, nhưng là đến vào lúc ấy. Mình cũng không cách nào lại giết chết hắn. Minh phủ tồn tại thời gian không ngắn, đang cùng hài cốt hoàng đế lần thứ hai chạm mặt trước, Bạch thần liền điều tra ra Minh phủ tồn tại, Minh phủ cùng tử vong thần giáo cũng có vô số liên hệ. Rất hiển nhiên, hài cốt hoàng đế rất sớm đã bắt đầu an bài kế hoạch, nếu như không có Bạch thần xuất hiện, khả năng hài cốt hoàng đế đã bắt đầu thực thi cái kế hoạch này, thậm chí có thể đã xong thành. Đã như vậy ngươi cho ta chỗ tốt gì? Lính đánh thuê vương có chút sốt sáng nhìn Bạch thần. Nàng lo lắng nhất chính là loại kia quá mức hung hăng, hơn nữa chính mình lại nắm đối phương không có biện pháp chút nào, đồng thời cái mạng nhỏ của chính mình còn nắm tại trong tay của đối phương người như thế, mà nàng căn bản cũng không có từ chối quyền lực. Nhưng là, nàng là cái lính đánh thuê, nàng tin phụng chính là bất kỳ trả giá đều cần được báo lại. Hải cốt hoàng đế muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, hắn cho ngươi cái gì, ngươi liền thu được cái gì, ngươi thậm chí không cần vì ta làm những chuyện khác, ta chỉ muốn biết kế hoạch của hắn là cái gì. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Ngươi làm sao bảo đảm tính mạng của ta an toàn phải biết ta đối mặt nhưng là hải cốt hoàng đế. Nhớ ngươi lúc trước cắt cổ họng của ta à, ta nắm giữ tiếp cận bất tử thân thể. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta cũng có thể cho ngươi năng lực này, coi như làm thù lao. Còn ngươi năng lực theo hải cốt hoàng đế nơi đó thu được cái gì, vậy thì xem chính ngươi năng lực. Lính đánh thuê vương nghe được bạch thần, không khỏi rất là động lòng, bất tử thân thể. Này có thể so với hải cốt hoàng đế cùng với bạch thần trong miệng thần càng dụ người. Chí ít là gần trong gang tấc tiền lời, chỉ cần nàng hiện tại gật đầu, như vậy là có thể thu được. Thật sự sẽ không bị giết chết. Ngươi bây giờ còn quá yếu, ngươi nhớ ta trước đã nói đi, muốn giết chết ta hầu như không có khả năng lắm, trừ phi là đem ta tách rời, sau đó tứ chi dùng phi thuyền phân tán ra đến. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi hiện tại bị người bổ xuống đầu, sau đó phân tán ra đến. Ngươi phải làm sao làm một cái có tư duy đầu vĩnh còn lâu mới có thể động. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm, khả năng này hầu như không tồn tại, mặc dù thật sự có người làm được điểm ấy, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị ta đầu độc, hơn nữa ta đưa cho ngươi cũng chỉ có điều là suy yếu phiên bản thân thể bất tử. Nếu như ta thật sự thu được trong miệng ngươi suy yếu phiên bản thân thể bất tử, vậy ta cần làm sao nhận biết cái gì có thể giết chết ta cái gì không giết chết được ta? Nói thí dụ như tinh thần loại công kích hoặc là linh hồn loại công kích, đều sẽ xúc phạm tới ngươi, liên quan với cái này, ngươi hiện tại có thể không hiểu, có điều chờ ngươi thu được sức mạnh sau, ngươi liền biết rồi, như thế nào ngươi có phải là cũng phải suy tính một chút. Nếu như hải cốt hoàng đế biết thân phận của ta vậy hắn nên có biện pháp giết chết ta đi. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, như vậy ta cũng sẽ trình diện, hắn tuyệt đối không có cơ hội giết ngươi. ngươi năng lực trước ở hắn giết ta trước đến hơn nữa làm sao ngươi biết hắn lúc nào muốn giết ta, ta có thể không tin đặt máy nghe lén thứ này đối với hải cốt hoàng đế hữu dụng. Ta cho ngươi thân thể bất tử thời điểm, tương tự cũng sẽ cùng chung tầm mắt của ngươi, nói cách khác, làm ngươi thấy hải cốt hoàng đế thời điểm, ta cũng sẽ thấy hắn, còn ta làm sao chạy tới hiện trường, đừng nói là ở the sở cổ đạ dình tinh, dù cho là khoảng cách một cái tinh hà khoảng cách, ta cũng có thể trong nháy mắt đến. Lính đánh thuê vương hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là trong miệng ngươi lực lượng của thần à. Sau đó ngươi sẽ hiểu, điều này có ý vị gì, hiện tại ta nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đàn gậy thai châu. Không thể không nói, bạch thần cho lính đánh thuê vương mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái nàng quá khứ không ngờ tượng quá thế giới. Xem ra ta đã không có cơ hội lựa chọn. Trước ta xác thực bức bách quá ngươi, nhưng là lần này ta cũng không có, đối với ta mà nói, ngươi cũng không phải lựa chọn duy nhất. Ngươi còn có quân cờ của hắn. Bạch thần cười lạnh một tiếng, hài cốt hoàng đế đã ba lần theo trên tay của ta đào tẩu, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy không cẩn thận à? Còn có ai giống như ta đánh vào minh phủ à? Ngươi đây liền không cần biết rồi, liền như hắn cũng không biết ngươi như thế. Ta nên làm sao liên lạc ngươi? Ngươi không phải có điện thoại của ta sao? Có điều ngươi tốt nhất không dùng lại điện thoại liên lạc ta, đặc biệt ở tiến vào minh phủ sau. Vậy ta nên làm sao đem tin tức truyền đưa cho ngươi? Không nên chủ động lan truyền tin tức, này con sẽ tăng nhanh ngươi bại lộ thời gian, chỉ có chờ đến ngươi có cơ sẽ lúc đi ra thử lại đồ lan truyền tin tức. Cũng đúng, ngươi cùng ta tầm nhìn cùng chung, vì lẽ đó ta biết ngươi khẳng định cũng biết. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta tài năng không rảnh quan tâm ngươi bình thường thấy cái gì nghe được cái gì, chỉ có ở ngươi nhìn thấy hài cốt hoàng đế thời điểm, ta tài năng sẽ nhận biết được, nếu không, bình thường ta liền nhìn chằm chằm ngươi ăn uống ngủ nghỉ, ta đầu óc có tật xấu à. Bạch thần đem sự tình bàn giao xong, cũng không có ý định cùng lính đánh thuê vương tiếp tục câu chuyện, được rồi, ta nên đi. Lính đánh thuê vương nhìn bạch thần dần dần biến mất bóng người, nghi ngờ trong lòng, cái này cũng là lực lượng của thần đi. Đối, ta tên Angela. Lại trong chớp mắt, bạch thần đã biến mất rồi, lính đánh thuê vương cười khổ, nàng đã rất lâu không nghe được có người gọi chính hắn một tên. Mặc kệ là người khác đối với nàng xưng hô, vẫn là nàng tự giới thiệu mình, hầu như đều sẽ không có chứa danh tự này. Chỉ là, nàng hiện tại biết, chính mình nhất định phải đối với bạch thần biểu hiện ra đầy đủ trung thành. Mặc kệ ở thời đại nào, hai con lấy lòng người, đều sẽ không có kết quả tốt. Hai cốt hoàng đế nằm ở một tấm tay lạnh như băng thuật trên đài. Chu vi người máy cánh tay chính đang vì hắn tiến hành giải phẫu. Cái này thể xác là hắn vừa thu được, có điều cái này thể xác không phải công dân thể xác, mà là một người tạo thân thể. Cái này thể xác không phải khắc long người nguy hiểm quá to lớn, trước tiên không nói khả năng xuất hiện bài xích phản ứng, thậm chí còn có thể sản sinh tự mình ý thức, vì lẽ đó hải cốt hoàng đế cuối cùng lựa chọn cái này thể xác, một cái hoàn toàn do siêu sợi tổ chức hợp thành thân thể. Cái này thể xác nếu như là tại quá khứ, hài cốt hoàng đế tuyệt đối sẽ không tiếp thu, hắn thà rằng đi cướp đoạt thân thể người khác, mỗi cách mấy năm liền đổi một cái, mà không phải dùng cái này trên căn bản sẽ không mục nát thân thể. Bởi vì cướp đoạt công dân thân thể, chỉ cần độ khớp đầy đủ cao, như vậy sức mạnh của hắn phát huy liền càng mạnh. Nhưng là siêu sợi tổ chức tạo thành thể xác, nhưng không cách nào phát huy thực lực của hắn. Có điều thực lực bây giờ của hắn, trên căn bản đã có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó cái này thể xác thành hắn lựa chọn tốt nhất. Giờ gì ý mạn liền đứng ở thủ thuật đài bên cạnh, đối với hài cốt hoàng đế nói rằng, lão sư, NG la bảo là muốn suy tính một chút, có điều ta cảm giác nàng đã động lòng. Này rất tốt, có điều vẫn là cần đối với nàng tiến hành khảo sát, ở làm cho nàng gia nhập kế hoạch trước, bảo đảm nàng không có vấn đề. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có 5 cái đối tượng, trong đó 3 cái đã thông qua khảo sát. Trước tiên không muốn bại lộ kế hoạch chuẩn xác tin tức, ở cái kế hoạch này cuối cùng giai đoạn trước, cũng không thể lại có thêm người thứ ba biết cái kế hoạch này. Lão sư, ta biết nên làm như thế nào. Được rồi, ngươi lui ra đi, ta cần nghiên cứu một chút cái này thân thể. Giờ gì ý mạn lui ra, hài cốt hoàng đế tuy rằng rất coi trọng người học sinh này, có điều này không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn tín nhiệm giờ gì ý mạn. Hắn ai cũng không tín nhiệm, hắn chỉ tin tưởng chính mình, đây chính là hắn bản tính. Liền như năm đó hắn thí sư như thế, hắn cho rằng có thể một cái nào đó thời gian. Giờ gì ỷ mạn cũng sẽ như chính mình lúc trước đối xử ưu ảnh như thế đối xử chính mình. Nếu như không phải vì cái kế hoạch kia, hai cốt hoàng đế càng sẽ không thu học sinh. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3478, bạn cùng bàn gặp nguy hiểm. Đệ 3478 chương gặp phải nguy hiểm ngồi cùng bàn. Tối mấy ngày gần đây, Gia Lệ Văn bọn người không có chuyện gì có thể làm. Phan Thành tựa hồ rơi vào một loại nào đó quỷ dị trong yên tĩnh, ngăn ngắn mấy ngày. Tựa hồ hết thảy bang phái toàn đều biến mất. Liền ngay cả Phan Thành cư dân đều cảm giác có chút không thích ứng, tựa hồ hết thảy tội ác đều đã rời xa Phan Thành. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực, nhưng bởi vì cái kia trận chiến đấu mà canh cánh trong lòng, vì lẽ đó vẫn ở chuyên tâm tu luyện. Gia Lệ Văn cũng rơi vào điên cuồng bên trong, đương nhiên, nàng loại này điên cuồng càng nhiều chính là không phục. Cái kia trận chiến đấu là bọn họ thua, này không thể phủ nhận, ám kỵ sĩ mạnh mẽ xác thực ra ngoài dự liệu của bọn họ. Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đều biết một cái đạo lý, tuy rằng ám kỵ sĩ mạnh mẽ điểm không ở chỗ hắn mạnh mẽ lực công kích, mà là sức phòng ngự của hắn cùng sức sống. Có điều thất bại chính là thất bại, đây là bất kỳ cớ gì đều không thể trung hòa kết quả. A Sóng cũng dần dần quen thuộc trường học, Bạch Thần nhưng là đem đến trường coi như đi làm, đúng giờ đi học đúng giờ tan học. Bạch Thần, ngươi ngày hôm qua thành tích cuộc thi rất kém cỏi, có phải là không có chăm chú nghe giảng bài ổ chủ ngay ở trước mặt cả lớp người điểm danh phê bình Bạch Thần? Lão sư, đầu của ta có chút đần, cái kia thành tích chính là ta tài nghệ thật sự. Ổ chủ trợn tròn mắt, hắn có thể không cảm thấy Bạch Thần đần, chí ít ở xử sự trên, Bạch Thần không có chút nào đần. Đương nhiên, thành tích cũng rất có thể nói rõ vấn đề, hắn chỉ có thể coi Bạch Thần là làm là tâm tư không ở học tập trên. Trong lòng suy nghĩ, có phải là muốn đi cho Bạch Thần làm một hồi gia phóng? Cùng toa lệ phù nhưng là dùng khỏe mắt xem xét tròng trắng mắt bình minh, người khác không biết, nàng có thể là phi thường rõ ràng, bình thường Bạch Thần liền bắt trên bàn ngủ, nhưng là lão sư nhưng chưa từng có phát hiện. Nàng cũng không hiểu, lão sư là cố ý làm như không thấy, vẫn là thật không có nhìn thấy. Có điều như vậy học tập thái độ, thành tích đương nhiên không thể dễ dàng. Lệ phù trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không đâm thọc. Bên trong phòng học to con đốc trạch một mặt khó chịu nhìn Bạch Thần, ở cái kia sau khi, hắn lại cùng Bạch Thần đánh hai lần, kết quả cũng không đánh quá, đương nhiên, Bạch Thần cũng không đủ chiếm được tiện nghi. Hai người bọn họ đều rất hiểu ngầm không có ai đâm thọc, lớp học bạn học cũng đều im lặng không lên tiếng. Có điều đốc trạch dù sao ở 5 năm tam ban là cái tiểu ba vương, vì lẽ đó lớp học trên căn bản không ai nguyện ý cùng Bạch Thần làm bằng hữu. Bạch Thần, nếu như ngươi lần sau thi lại kém như vậy, vậy ta gọi mẹ ngươi đến. Lão sư, nếu như ngươi để mẹ ta biết ta thi kém như vậy, có thể nàng liền không cho ta đọc sách. A, chuyện này ổ chủ há hốc mồm, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào Bạch Thần ở hắn dưỡng mẫu nơi đó quá cũng không tốt sao? Hay là đúng như Bạch Thần nói như vậy, dù sao không phải thân sinh hải tử. Ổ chủ thuộc về loại kia rất có tư tưởng người trẻ tuổi, đương nhiên, rất có tư tưởng một cái khác ý tứ chính là để tâm vào chuyện vụn vặt. Một bài giảng sau khi kết thúc, Lệ Phù liền nhìn Bạch Thần, ngươi lừa người có đúng hay không? Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Ngươi cùng mẹ ngươi tốt như vậy, ta ngày đó còn nhìn thấy nàng đưa ngươi tới trường học. Ta có nói quá ta cùng nàng quan hệ không tốt sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Lệ Phù sững sờ, đúng đấy, hắn lại không đủ nói quan hệ bọn hắn không tốt. Buổi chiều tan học, Bạch Thần ra trường nhân khẩu, nhìn thấy Lệ Phù đang đứng ở một chiếc xe phía trước, hai cái hắc y phục đại hán tựa hồ trước sau lấp lấy Lệ Phù, Lệ Phù ở cái kia đẩy xô đẩy táng. Bạch Thần đi lên phía trước, Lệ Phù, bọn họ là người nào? Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Tiểu tử, lan xa một chút, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Bạch Thần một cái tiểu câu chân, quét ở trước mặt người mặc áo đen trên đầu gối, người mặc áo đen kia trực tiếp liền quỳ, Bạch Thần lại là tại chỗ một cái liêu không đá vào người mặc áo đen trên cằm, người mặc áo đen nhất thời liền bắt đến trên đất. Lệ Phù trước mặt người mặc áo đen cả kinh, đưa tay liền muốn theo trong túi quần áo móc ra cái gì. Bạch Thần hai ba bước liền đến người mặc áo đen kia trước mặt, đưa tay một nhấn, người mặc áo đen muốn đảo vũ khí tay cũng bị nhấn ở ngực không ra được. Các ngươi làm gì không muốn đánh, tất cả dừng tay cho ta. Lệ Phù kêu lên. Lệ Phù, bọn họ không phải người xấu à? Không phải, bọn họ là ba ba ta bảo tiêu. Nhưng là ta xem ngươi cùng bọn họ tựa hồ có tranh chấp. Bạch Thần liếc nhìn hai người, buông ra người mặc áo đen cánh tay. Người mặc áo đen cũng không lại đào vũ khí, liếc nhìn trên đất đồng bạn, lại ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần. Hắn cùng đồng bạn có thể đều là lính đánh thuê bên trong tinh anh, mặc dù làm lên bảo tiêu công tác, nhưng là năng lực của bọn họ không chắc liền lùi bước. Nhưng là Bạch Thần lại có thể dễ dàng đẩy ngã bọn họ, mà Nam Hải này cùng tiểu thư nhà mình tuổi gần như. Tiểu hai này là người nào? Này thân thủ sợ là so với những kia hàng đầu lính đánh thuê đều không kém bao nhiêu đi. Tiểu thư, ngày hôm nay đến ngài đi ông chủ nơi đó thời gian. Ta không muốn đi, các ngươi đừng động ta. Lệ Phù nói quay đầu bước đi. Bạch Thần tuy rằng không lớn rõ ràng tình huống thế nào, có điều xem ra hai cái người mặc áo đen không có ác ý. Nhún vai một cái, xoay người rời đi. Chính vào lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến Lệ Phù tiếng thét chói tai. Hai cái hộ vệ áo đen nhìn thấy bọn họ tiểu thư bị một chiếc xe lao xuống hai cái tên vô lại kéo tiến vào bên trong xe, động tác thành thạo, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ. Hai cái bảo tiêu trong kinh hãi bay nhằm phía chiếc xe kia, nhưng là chiếc xe kia đã phát động, không vượt qua 1 giây đồng hồ liền muốn lên không. Ngay vào lúc này, một bóng người nhanh hơn bọn họ tốc độ xẹt qua bên cạnh bọn họ, vọt thẳng vào đã quan không đủ 2 tấc cửa xe bên trong. Ầm ầm. Hai tiếng vang trầm nặng theo bên trong xe truyền đến, sau đó liền đem đến một người theo trước xe cửa sổ đập ra đến, bay đến cao 2 mét xe lại lần nữa rơi xuống đất, cũng còn tốt độ cao không cao. Sau đó lại là một người bị quăng ra ngoài xe, cuối cùng là người thứ 3. Toàn bộ quá trình đều chỉ dùng 3, 4 giây thời gian, nhiên cửa sau xe liền mở ra, Bạch Thần theo bên trong xe bước xuống. Phía sau còn có sợ hãi không thôi Lệ Phù, hai cái bảo tiêu vọt tới Lệ Phù trước mặt, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Lệ Phù nhìn ba cái đã ngất tên vô lại, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Đây chính là bình thường lười biếng Bạch Thần à? Đi học lười biếng ngủ, thành tích cuộc thi càng là cả lớp đếm ngược, hơn nữa lại thích đánh nhau. Có điều hắn bình thường cùng Đốc Trạch đánh nhau làm sao không đủ như thế lợi hại. Cảm tạ ngươi, ngươi là Lệ Phù tiểu thư bạn học. Lúc trước bị Bạch Thần đánh đổ cái kia hộ vệ áo đen có chút lúng túng nhìn Bạch Thần. Bọn họ không nghĩ tới, Lệ Phù lại ở trước mặt của bọn họ gặp phải nguy hiểm, chuyện này với bọn họ tới nói chính là thất trách. Nếu như hôm nay không có Bạch Thần ở đây, e sợ này ba cái tên vô lại liền muốn đem Lệ Phù trói đi rồi. Tiểu thư, chúng ta trước tiên đưa ngươi về ông chủ bên kia đi, ngươi cũng nhìn thấy nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lệ Phù ánh mắt nhưng rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần, ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, có người tới đón ta. Lúc này, Kim Cách Lực lái xe rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần, cái tiểu cô nương kia là ngươi tiểu tình nhân Kim Cách Lực trêu chọc nhìn Bạch Thần. Thiếu nói bậy, tiểu nha đầu kia lòng dạ cao vô cùng, làm sao có khả năng coi trọng ta. Trên đất mấy người kia là xảy ra chuyện gì? Không xảo nộ đến cùng một chỗ bắt cóc, thuận lợi giúp bọn họ một tay. Cái kia hai cái người mặc áo đen không đơn giản. Kim Cách Lực nói rằng, làm sao bọn họ có đặc biệt gì hả? Bọn họ là Thiên Hà Trọng Công người. Thiên Hà Trọng Công lai lịch gì? Số ít có thể ở Phan Thành cắm rễ xí nghiệp lớn, tên kinh doanh súng đạn. Kinh doanh súng đạn sao? Cái kia kẻ thù nhất định có thể không ít. Tiền cũng không ít. Kim Cách Lực ý tứ sâu xa nói rằng, muốn ngươi đem tiểu cô nương kia đuổi tới tay. Lan, lúc nào ngươi cũng như thế con buôn. Không con buôn không được à, gần nhất chúng ta đều bị tiền bức điên rồi, ngươi là chuyện gì đều mặc kệ, chúng ta là bài tiền sinh sống. Kim Cách Lực bất đắc dĩ nói. Thiên Hà cao úc. Lệ Phù bị tập kích Lạc Thiên Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Người đã nắm lấy, có điều căn cứ bọn họ bàn giao, cùng bọn họ chắp đầu có người trung gian, bọn họ cũng không biết là ai thuê bọn họ. Bảo Tiêu nói rằng, ngươi nói cứu Lệ Phù chính là bạn học của nàng A, nàng người bạn học kia gia đình điều tra à? Họ tên, Bạch Thần, chiến tranh cô nhi, dưỡng mẫu gia Lệ Văn, căn cứ điều tra, nhà bọn họ gần đây tựa như ở chuẩn bị mở một cái quyền quán. Mở quyền quán chẳng trách có tốt như vậy thân thủ. Ông chủ, đứa trẻ kia thân thủ so với chúng ta đều tốt, không phải là một giống như mở quyền quán có thể so sánh, ta thấy tiếp hắn người tốt như là Kim Cách Lực. Kim Cách Lực này lại là người nào? Đã từng đánh lộn giới vua không ai, sau đó bởi vì ở thi đấu trên võ đài giết chết đối thủ mà bỏ tù, bị tu địa điểm ngay ở Phan Thành, không qua nửa năm trước vượt ngục, sau đó liền thành cái kia Nam Hải dưỡng mẫu huấn luyện viên. Hắn dưỡng mẫu cũng là đánh lộn giới người. Căn cứ tư liệu, trước đây hắn ngưỡng mộ tựa hồ cũng không đủ quá kỳ quái biểu hiện, có điều ở 3 tháng trước tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, hơn nữa còn tạo thành náo động, thực lực có thể nói đánh lộn giới người số 1. Nói như vậy cái kia Nam Hải đánh lộn cũng là với hắn dưỡng mẫu học. Khả năng đi. Có thể hay không thu mua bọn họ. Không đủ tiếp xúc qua, có thể thử một chút. Hơi hơi thăm dò một hồi là có thể, dù sao cái kia Nam Hải là Lệ Phù ân nhân cứu mạng. Lạc Thiên Hà suy nghĩ một chút, lại nói, tiếp tục điều tra xuống tay với Lệ Phù người là người nào. Nghĩ đến Lệ Phù khủng hoảng cùng kinh hãi, Lạc Thiên Hà trong lòng liền giận không nhịn nổi. Trong lòng hắn suy đoán, chuyện này rất khả năng là đến từ về buôn bán trả thù. Cái này cũng là lúc trước hắn cùng thê tử ly hôn nguyên nhân, hắn công tác đã ảnh hưởng đến gia đình. Sau đó Lệ Phù liền bị tước đoạt rời đi bên cạnh hắn, hắn mỗi tháng chỉ có 2 ngày thời gian có thể cùng với Lệ Phù. Có điều Lệ Phù cùng hắn cũng không thân cận, chí ít Lệ Phù vẫn đối với hắn rất bài xích. Không ngoài là chính mình vợ trước lo lắng Lệ Phù cũng sẽ nhân vì chính mình công tác mà gặp phải nguy hiểm, Lạc Thiên Hà nguyên bản vẫn ở tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh, nhưng là chuyện như vậy vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Điều này làm cho Lạc Thiên Hà bất đắc dĩ đồng thời, lại vô cùng tức giận. Dù sao phần lớn nam nhân, đều không thể khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa Lạc Thiên Hà chính mình cũng không phải thiện nam tín nữ, đối với chuyện như vậy phương thức xử lý, đương nhiên là lấy bạo chế bạo, ăn miếng trả miếng. Ngay vào lúc này, Lạc Thiên Hà nhận được vợ trước điện thoại. Lạc Thiên Hà, tuy rằng lúc trước chúng ta ước định quá, mỗi tháng ngươi có 2 ngày cùng Lệ Phù cách biệt thời gian, nhưng là ngươi cũng bảo đảm quá, sẽ không bởi vì công tác còn đối với Lệ Phù sản sinh nguy hiểm, nhưng là ngươi nuốt lời, vì lẽ đó sau đó đều xin ngươi không muốn đón thêm gần Lệ Phù, liền như vậy. Lạc Thiên Hà trực tiếp đem điện thoại của chính mình đập cho nát bét, sau đó hướng về phía Bảo Tiêu sau nói, toàn lực cho ta điều tra rõ ràng đến cùng là tên khốn kiếp nào làm ra, ta muốn hắn không chết tử tế được. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3479, hiểu lầm. Đệ 3479 chương hiểu lầm. Bạch thần, ngươi đánh lộn làm sao tốt như vậy? Bạch thần, ngươi đánh lộn nơi nào học? Bạch thần, ngươi dạy ta đánh lộn có được hay không? Bạch thần. Bạch. Ngươi có phiền hay không? Bạch thần rốt cục không nhịn được, đi học như thế thời gian quý giá, đưa hết cho Lệ Phù trà đạp. Bạch thần, Lệ Phù, hai người các ngươi làm gì theo đi học bắt đầu liền tán gẫu cái không để yên. Khóa Nhâm lão sư liếc nhìn hai người, có điều khách mời lão sư tính khí xem như là tốt, không có tại chỗ hất bàn, nếu như không phải Bạch thần âm thanh quá lớn, hắn cũng không tính đi nhắc nhở hai người bọn họ. Bạch thần lúc này mới thu lại rất nhiều, có điều ban hơn phân nửa Nam Hải đối với Bạch thần đều có chút căm thù. Dù sao, Lệ Phù ở trong lòng của bọn họ liền như nữ như thần. Đương nhiên, đây là thằng nhóc môn nữ thần. Tự từ ngày đó tao ngộ bọn cấp sau, Lệ Phù liền thái độ đối với Bạch thần chuyển biến tốt rất nhiều. Hết giờ học, Đốc Trạch lại chạy tới cùng Bạch thần quyết đấu. Bạch thần đã không nhớ ra được giữa bọn họ mấy lần đánh nhau, ngược lại Đốc Trạch tựa hồ là nhìn đúng Bạch thần, mỗi ngày tan học đến đây một hồi. Kết quả đương nhiên là không đủ thua không đủ thắng, ai cũng không đủ chiếm được chỗ tốt, từng người đều là trên mặt thanh một khối tử một khối về nhà. Hai ngày nay võ quán trang trí cũng đã phân kết, Bạch thần không đủ về nhà, mà là thẳng đến võ quán. Mấy ngày nay ra Lệ Văn, Mạc An, Kim Cách Lực cùng Kèn, đều ở thu thập võ quán, sẽ chờ khai trương ngày ấy. Đương nhiên, võ quán chỉ có sư phụ không được, còn muốn có công nhân A. Dù sao không phải chân chính môn phái như vậy, chuyện gì đều có thể có đệ tử làm giúp. Mặc dù bọn họ muốn đem võ quán phát triển trở thành môn phái, nhưng là thời đại dù sao không giống, chiêu thu đệ tử cũng là có nhà của chính mình đỉnh. Mà ở chiêu thu đệ tử trước, bọn họ còn muốn trước tiên đem công nhân tuyển mộ một hồi. Bạch thần đến võ quán mặt sau, phía trước kiến trúc chủ đạo làm chủ yếu chẳng quán, mặt sau nhưng là do bạch thần đến phụ trách, bạch thần sẽ ở sau núi bố trí một ít trận pháp đặc biệt, thuận tiện ẩn trốn một chút võ quán cơ mật tối cao. Nhưng có mấy cái người xa lạ xuất hiện ở sau núi. Bạch thần nhìn thấy mấy người này thời điểm, mấy người này cũng phát hiện bạch thần. Các ngươi là người nào làm sao tiến vào nơi này? Nơi này là võ quán phía sau núi, trừ phi những người này đảo lộn sơn quá tới bên này, hoặc là cưỡi phi xa rơi xuống, nếu không là không thể ở không trải qua phía trước võ quán đi tới nơi này. Lạc Thiên Hà nhìn trước mắt nam hài này chính là cứu mình con gái tên tiểu tử kia à? Nghe thủ hạ của chính mình nói, tên tiểu tử này thân thủ so với bọn họ đều cường. Lạc Thiên Hà đối với này phi thường hoài nghi, hắn thậm chí hoài nghi, lần kia bắt cóc có thể hay không là tiểu tử này sau lưng dở trò, hoặc là tiểu tử này sau lưng đại nhân. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn liền dẫn người quá tới thăm dò, nếu như hắn phát hiện thật cùng Bạch Thần có quan hệ, như vậy hắn sẽ một cây đuốc đốt võ quán. Ngươi sự tình ta đều đã biết rồi, đặc biệt ngươi này điểm bí mật nhỏ. Lạc Thiên Hà nhìn chằm chằm Bạch Thần, hắn là cố ý nói như vậy, hắn cho rằng như thế một đứa bé, nên rất dễ dàng tiết lộ gấp gáp. Chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn, bảo đảm sẽ làm hắn hoang mang lo sợ. Chỉ là, Lạc Thiên Hà hiển nhiên không biết, hắn nói như vậy là vô cùng nguy hiểm. Bạch thần meo mắt lại nhìn Lạc Thiên Hà, ngươi là ai người? Hài cốt hoàng đế người. Hài cốt hoàng đế lại không đốc, phái thủ hạ quá đi tìm cái chết. Hoặc là nói là người của xã hội đen. Hắn nói biết bí mật của mình, hắn biết mình phương diện nào bí mật. Cho nên nói, người càng là thông minh, liền càng là sẽ suy nghĩ nhiều. Coi như là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Bắt hắn. Lạc Thiên Hà nhìn thấy Bạch Thần nghi ngờ không thôi sắc mặt, coi chính mình đoán đúng, vì lẽ đó hắn định dùng nạnh. Cho tới hậu quả làm sao, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc. Bạch Thần nở nụ cười, nhìn mấy đại hán nhào tới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra ngươi biết đến còn chưa đủ nhiều. Một đại hán vọt tới Bạch Thần trước mặt, trong nháy mắt bị Bạch Thần hao tổn gãy mất cánh tay. Thứ hai, người thứ ba. Trước sau mười mấy đại hán, mỗi người đều là một hồi, trực tiếp liền toàn quật ngã. Liên Lạc Thiên Hà một cái, lúng túng đứng ở nơi đó, cùng Bạch Thần mặt đối mặt đứng. Mà giờ khắc này Lạc Thiên Hà, trong lòng càng là đang gầm thét. Chính mình cái kia hai cái bảo tiêu nói, Bạch Thần so với bọn họ lợi hại, nhưng là cũng không đủ nói lợi hại bao nhiêu. Lạc Thiên Hà cho rằng, chính mình mang nhiều như vậy người lại đây, nên đầy đủ ứng phó rồi đi. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, ứng phó. Nay mười mấy cái thân thủ tuyệt vời lính đánh thuê, có thể đều là hắn bỏ ra giá cao mời tới. Nhưng là bọn họ bây giờ lại bị người ở trong thời gian mười mấy giây, toàn bộ phế bỏ. Mà đối tượng còn chỉ là một đứa bé, này vẫn là trên chiến trường tinh anh à. Nói đi, ai phái ngươi đến, nói ra ta cho một mình ngươi thoải mái, còn có ngươi ý đồ đến, ngươi người phía sau không đủ nói cho ngươi, ta nguy hiểm cỡ nào à. Lạc Thiên Hà khóc không ra nước mắt, ta mặt sau có dám người a. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá cho ngươi người phía sau bảo lưu cái gì trung tâm, có thể đem ngươi lừa gạt đến trước mặt ta, nói rõ là để ngươi đi tìm cái chết. Ngươi không cần loạn đến. Giết người là phạm pháp. Ha ha. Giết người là phạm pháp à, trước tiên không nói có người hay không truy trách, càng quan trọng chính là, ta vẫn là một đứa bé, tiểu hài tử giết người là không phạm pháp. Nơi này nhiều người như vậy. Ngươi lẽ nào muốn liền bọn họ toàn bộ đều giết à? Đây là ý kiến hay. Lạc Thiên Hà phát hiện, chính mình lầm. Nam hài này vốn là một cái phần tử nguy hiểm. Nguyên bản hắn cho rằng, nam hài này chỉ là những đại nhân kia lợi dụng quân cờ, dùng để tới gần lệ phủ công cụ. Bây giờ nhìn lại, nam hài này e sợ tài năng là nguy hiểm nhất một cái. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm. Không đủ có hiểu nhầm, các ngươi đã có thể tìm tới nơi này, vậy chúng ta sẽ không có hiểu lầm. Không phải. Là thật sự hiểu lầm, ta hiểu lầm, ngươi cũng hiểu lầm. Ta mặt sau không có ai. Sẽ chạy đến trước mặt ta, nói cho ta biết bí mật của ta, này xem như là hiểu lầm à, nói đi, ngươi biết rồi ta bí mật gì, ai nói cho ngươi. Đúng là cái hiểu lầm, ta là vì lệ phù đến. Lệ phù ta cái kia ngồi cùng bàn ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Cha nàng. Cha nàng Bạch Thần đầy mặt quái lạ, vậy ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi biết rồi ta bí mật gì? Cái kia. Ta hoài nghi. Hoài nghi ngươi cùng người bên cạnh ngươi là đạo diễn xê ao khống ngày đó lần kia bắt cóc hát thủ. Ngươi có tật xấu đi, Bạch Thần mắng chửi, đầu óc ngươi có phải là nước vào theo địa bàn của ta cút đi, sau đó đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi, không phải vậy thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chờ đã. Ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Từ phía sau ngồi xe tới được. Nơi này thuộc về tư nhân lãnh địa, phạt tiền. Lạc Thiên Hà giật giật gò má, này không phải vơ vét này. Bao nhiêu tiền? Bạch Thần cầm điện thoại lên, gọi ra Lệ Văn điện thoại, ra Lệ Văn, chúng ta võ quán còn thiếu bao nhiêu tiền? Đều không khác mấy, hiện tại chính là tuyển mộ công nhân tiền lương, phỏng trừng còn muốn lại nghĩ cách, tương lai nửa năm phỏng trừng chúng ta võ quán đều sẽ là đã vào được thì không ra được. Bạch Thần nhìn về phía Lạc Thiên Hà, nắm 10 vạn đến, không phải vậy liền đánh gãy tay chân của ngươi. Ngươi ở cùng ai nói chuyện trong điện thoại, ra Lệ Văn hỏi. Một kẻ ngu ngốc, cho chúng ta đưa tiền. Lạc Thiên Hà cũng cảm giác mình rất ngu, tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ. Tiền không là vấn đề, chút tiền này phỏng trừng liền hắn một bữa cơm mà thôi, nhưng là loại này tự bôi xấu cảm giác, lại làm cho hắn bộ mặt mất hết. Trở về sau, miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu như ta cùng võ quán truyền ra cái gì không tốt danh tiếng, ta sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một chút nhân thủ. Lạc Thiên Hà ảo não dẫn người đi, Bạch Thần đúng là không đủ thiệt thòi, vơ vét đến 10 vạn tờ dình tệ. Không hổ người có tiền, 10 vạn tờ dình tệ lông mày đều không đủ nhữ một cái. Lại là thời gian mấy ngày, võ quán đã chính thức hoàn công. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, thương thảo mở quán thời cơ cùng chuẩn bị. Ra Lệ Văn, chúng ta hiện tại còn cần chức vị gì mà căn hỏi. Đầu tiên là trước sân khấu nhất định phải hai cái, trước sân khấu nhất định phải là nữ tính phụ trách tiếp đón công tác. Sau đó chính là phụ trách vệ sinh công tác viên trước, cùng với phụ trách bảo an công tác, tốt nhất còn muốn một cái chàng quán quản lý phương diện viên trước. Bảo an cùng vệ sinh công tác, có thể ở chiêu đến người trước tạm thời giao cho ta cùng kèn, chúng ta dự định chuyển tới võ quán bên này trụ. Kim Cách Lực nói rằng, tốt, người phụ trách vệ sinh, ta phụ trách bảo an công tác. Kèn không tình nguyện nói rằng, vậy nếu như có cái gì tiểu thâu tiểu mò đi vào, chính người phụ trách Kim Cách Lực xem xét mắt kèn. Chàng quán quản lý phương diện. Ta có thể gọi Lệ Phỉ Nhã tới sao mà căn hỏi. Đương nhiên, nếu như có người quen tốt nhất. Gia Lệ Văn nói rằng. Mạc An nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhún vai một cái, ta cũng không đủ ý kiến. Chàng quán quản lý phương diện, kỳ thực chủ yếu chính là phụ trách vật nghiệp phương diện, nói thí dụ như thủy điện, cùng với một số sân bãi hư hao phụ trách liên hệ duy tu phương diện, công việc này lượng không lớn, cũng không đủ độ khó. Vậy thì chủ yếu vẫn là hai cái trước sân khấu, ngày mai sẽ ở cửa thiếp cái tuyển mộ quảng cáo. Chúng ta cái môn này nhân khẩu đường phố, cả ngày hạ xuống cũng chưa chắc năng lực có mấy người đi qua, năng lực tuyển mộ đến người sao. Cửa nhà trên đường phố cũng thiếp vài tờ, muốn phát truyền đơn. Gia Lệ Văn lại nói, ta cho rằng phương pháp tốt nhất chính là đi đánh quảng cáo. Chúng ta có thể không đủ tiền đánh quảng cáo. Vậy ai đi phát truyền đơn? Đều đi, nếu như không có trước sân khấu, chúng ta võ quán liên tiếp chờ người đều không có, đến thời điểm coi như có học viên đến báo danh, đều không có ai cho bọn họ nói rõ võ quán tình huống. Võ quán mở rộng tạm thời cũng phải phát truyền đơn, đơn giản đồng thời phát ra. Trước đó đài tiền lương là bao nhiêu? Bạch Thần vừa vơ vét đến 10 vạn, này 10 vạn ít nhất phải chống đỡ nửa năm tiền lương phân phát, vì lẽ đó tiền lương chắc chắn sẽ không rất cao. 6.000 tiền lương như thế nào hơn nữa thời gian thử việc 3 tháng? 6.000 tiền lương quá thấp đi. Hiện tại Phan Thành kinh tế không được, không ít người đều dẫn tiền cứu tế sinh sống, năng lực có 1/6.000 tiền lương công tác, đã không sai. Không thể trách Gia Lệ Văn keo kiệt cửa, thực sự là bọn họ không đủ tiền gì. Cuối cùng thương nghị tốt sau, từng người liền chuẩn bị phát truyền đơn công tác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3480, nhận lời mời. Đệ 3480 chương nhận lời mời. Kaka, nên rời giường. Vân Lợi xạ sốc lên Kaka chăn đơn, kéo màn cửa sổ ra. Vân Lợi thiếu kiên nhẫn quay đầu, mang theo vài phần oán giận ánh mắt xem hướng về em gái của chính mình, không muốn phiền ta, để ta một người lặng lặng. Nếu như ngươi không nữa đi ra ngoài làm việc, như vậy nhà chúng ta sẽ cạn lương thực. Ta nghĩ lại một người yên tĩnh một chút. Tình trạng của ta rất nguy. Nhưng là ngươi đã bỏ không ở nhà hơn nửa tháng. Vân Lợi xạ đồng dạng oán giận nói rằng, ta công tác cũng mất rồi. Trên người bây giờ chỉ còn dư lại ngồi xe tiền. Vậy thì đi lĩnh tiền cứu tế. Cái kia quá mất mặt, chúng ta đều còn trẻ, ta không muốn như thế đã sớm lĩnh tiền cứu tế, ta cảm thấy chúng ta nên đi ra ngoài tìm công việc, đứng lên đi, chúng ta cùng đi ra ngoài tìm việc làm. Ta không muốn công tác, ta không muốn bị công tác ràng buộc. Ở Vân Lợi xá mọi cách rục rã, Vân Lợi rốt cục bất đắc dĩ rời giường, rửa mặt sau qua loa ăn muội muội chuẩn bị bữa sáng, sau đó rất không tình nguyện tùy tùng Vân Lợi xá ra ngoài. Huynh muội hai người tình cảnh sát thực tương đương không được, mà Huấn Lê Sạ trên công việc, cũng là bởi vì ca ca của nàng ném mất. Bởi vì Huấn Lê Sạ ca ca đã từng là bang phái thành viên, hơn nữa rất không khéo bị thuê ông chủ của nàng biết rồi. Liên như phần lớn Phan Thành thị dân chán ghét Phan Thành Hắc. Bang như thế, vì ông chủ kia hiển nhiên cũng không thích. Vì lẽ đó Huấn Lê Sạ bị sa thải, Huấn Lê Sạ đối với này rất có lời oán hận. Vui mừng chính là, ở bán tháng trước, Huấn Lê đột nhiên chạy đến Huấn Lê Sạ nơi ở. Nói cho nàng mình đã thoát ly bang phái, đồng thời cũng không tiếp tục đi đần độn bang phái, lúc này mới để Vân Lợi Xạ thu nhận giúp đỡ chính mình. Có điều Vân Lợi vẫn như cũ phát huy hết ăn lại nằm bản tính, cũng không đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày đần độn ăn đần độn uống, thuận tiện quản Vân Lợi Xạ đòi tiền. Nếu như Vân Lợi Xạ công tác vẫn còn, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là không khéo Vân Lợi lại đem muội muội mình công tác làm mất rồi, kết quả hiện tại hai người đều miệng ăn núi lở. Hiện tại Phan Thành công tác có bao nhiêu khó tìm. Vốn là thực nghiệp sản nghiệp liền thiếu cương vị càng là ít đến mức đáng thương, đối với một gia đình tới nói có công việc đều là vui mừng. Nếu không, chỉ có thể lĩnh lâm thời chính phủ tiền cứu tế, mà này điểm đáng thương tiền cứu tế, chỉ có thể bảo đảm một người không chết đói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặt trời hôm nay rất lớn, cực nóng ánh mặt trời để Vân Lợi có vẻ đặc biệt lười biếng. Vân Lợi xa mới vừa từ một nhà rìa đường cửa hàng, sắc mặt có chút tạm đạm. Rất xin lỗi, chúng ta nơi này không cần người. Vân Lợi Xạ vừa bị cửa hàng này ông chủ từ chối, Vân Lợi vẫn là mang theo vài phần ngả ngớn ngữ khí, như thế nào, ta liền nói, không cần uổng phí thời gian, công việc bây giờ nơi nào tốt như vậy tìm. Vân Lợi Xạ cũng có hơi thất vọng, không có đi phản bác ca ca của mình, nàng đáy lòng cũng thừa nhận điểm ấy. Ở Phan Thành tìm việc làm không phải là dễ dàng như vậy, Vân Lợi Xạ liếc nhìn ca ca, ta cảm thấy chúng ta nên đi những thành thị khác xông vào một lần. Chúng ta hiện tại phòng trừng liền đi những thành thị khác vé xe cũng không mua nổi. Vân Lợi rất không lưu tình đả kích em gái của chính mình cuối cùng một chút lòng tin. Buổi trưa, vì tình ít tiền, Vân Lợi xạ không để ý Vân Lợi oán giận, chỉ là mua một bình thủy, sau đó hai người an vị ở to lớn trên quảng trường tắm nắng. Bọn họ hiện tại đã thật sự tiếp cận cùng đường mặt lộ, Vân Lợi xạ không thể không tính toán tỉ mỉ mỗi một món ăn. Vân Lợi xạ, ta cho rằng như vậy rất nguy, nếu như chúng ta liền cơm đều ăn không đủ no, khí lực từ nơi nào tới công tác, hơn nữa mặc dù tìm tới công tác, chí ít cũng còn muốn thời gian một tháng mới có thể bắt được tiền lương, ta cho rằng ta tất yếu đi tự mình nghĩ biện pháp. Không muốn lại đi làm chuyện phạm pháp, hiện tại Phan Thành nhưng là cho phép giữa lúc phản kích. Vân Lợi Xạ đột nhiên như một cây đao như thế, đâm vào ca ca của mình đáy lòng nơi sâu xa nhất. Vân Lợi trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, ở đại thái dương hạ lại cảm giác được lạnh cả người, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, Vân Lợi Xạ xúc động Vân Lợi không tốt hồi ức, lại làm chuyện phạm pháp à. Này ở Phan Thành nhưng là cấm kỵ. Lúc này, Một cái nam hài đi tới trước mặt hai người, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi xem ra tốt yếu, có muốn hay không chúng ta võ quán báo danh chúng ta võ quán truyền thụ cao cấp kỹ năng vật lộn xảo, bảo đảm học thành sau khi có thể làm cho ngươi lấy một địch 100, trở thành muôn người chú ý anh hùng. Đây là chúng ta võ quán truyền đơn, mời các ngươi nhìn một chút. Vân Lệ Sạ cùng Vân Lệ đều tiếp nhận một phần truyền đơn, Vân Lệ dửng dưng như không liếc mắt nhìn, sau đó lại hứng thú đần độn nói rằng, chúng ta hiện tại liền ăn cơm đều ăn không nổi, không đủ tiền báo cái gì tên tham gia đánh lộn huấn luyện, nhanh lên một chút cút đi, không phải vậy đánh ngươi. Ngươi muốn đánh ta nếu như ngươi đánh thắng được ta, ngươi liền động thủ được rồi. Vân Lệ đứng lên, hắn muốn dùng vóc người của chính mình cùng tuổi tác ưu thế đến đe dọa một hồi trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bạch thần, ngươi bên kia có chuyện gì không? Lúc này, cách đó không xa Kim Cách Lực đi tới, Kim Cách Lực vóc người không thuộc về loại kia lô hông võ mạnh mẽ to con, nhưng là tinh luyện thân hình bên trong, nhưng ẩn chứa một loại cương mãnh liệt khí tức. Có điều hắn lại đây không phải là vì động thủ, cũng là vì để tránh cho Bạch thần ở trước công chúng động thủ. Bọn họ nhưng là ở tuyển mộ công nhân cùng mở rộng tuyên truyền, không phải vì đánh nhau đến. Vân Lễ đang nhìn đến Kim Cách Lực trong nháy mắt, trái tim đột nhiên co rút lại. Vân Lễ mãnh liệt cúi đầu, sau đó hai tay hơi hơi run rẩy dâng lên. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Bạch thần lắc lắc đầu. Kim Cách Lực cùng Bạch thần chính phải rời đi, Vân Lễ Sạ đột nhiên kinh hỉ đứng lên đến, các ngươi nơi đó cần công nhân có đúng không? Kim Cách Lực cùng Bạch thần lại một lần quay đầu lại, nhìn về phía Vân Lễ Sạ, Kim Cách Lực nói, đúng, chúng ta hiện nay còn thiếu hai cái trước sân khấu. Một cái bảo đảm khiết công tác, đương nhiên, bảo an cũng cần. Kim Cách Lực trên dưới đánh giá Vân Lệ Xạ, Vân Lệ nhưng là đầy mặt kinh hãi nhìn em gái của chính mình. Kim Cách Lực không có nhận ra hắn, nhưng là Vân Lệ đã nhận ra Kim Cách Lực. Ở đâu cái dạ hát phong cao nguyệt, hắn ngay ở Kim Cách Lực cách đó không xa. Hắn chứng kiến Kim Cách Lực khủng bố, hắn là huyết thủ ấn thành viên, mà chính mình là bang phái thành viên. Vân Lệ suýt chút nữa sẽ chết ở Kim Cách Lực trên tay, cũng là buổi tối hôm đó sau khi Vân Lệ lui ra bang phái. Hoặc là nói là bang phái bởi vì huyết thủ ấn, đã tự mình sụp đổ. Vân Lệ Sạ rất nhiệt tình tự giới thiệu mình, nàng hiển nhiên không đủ phát hiện mình ca ca dị thường ánh mắt cùng sắc mặt. Liên quan với đãi ngộ phương diện, chúng ta võ quán hiện nay cung cấp không được quá cao tiền lương, thời gian thử việc 3 tháng, mỗi tháng là 3.000 tờ dình tệ, mãn sau 3 tháng chuyển chính thức, tiền lương 6.000, ngươi có vấn đề à? Như thế thấp à? Vân Lệ Sạ có hơi thất vọng, trước sân khấu công tác nhưng là mệt nhất một trong công việc. So với nàng quá khứ làm người phục vụ còn muốn khổ cực. Không nên nhìn trước sân khấu công tác tiếp đón người không nhiều, phải biết trước sân khấu phần lớn thời gian đều muốn đứng ở nơi đó, sau đó kẻ nhạt vượt qua suốt cả ngày. Đương nhiên, mặc dù là đãi ngộ như vậy, cũng so với lĩnh tiền cứu tế cao không ít. Tiền cứu tế một tháng cũng chỉ có 2.000 tờ dình tệ, mà võ quán trước sân khấu công tác, thời gian thử việc là 3.000, chính thức công nhân là 6.000 tờ dình tệ. Như vậy bảo đảm khiết công tác là bao nhiêu? Bảo đảm khiết công tác thời gian thử việc chỉ có một tuần, chỉ cần không đủ lười biếng, công tác hiệu suất có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, như vậy chúng ta có thể cho ngươi 8.000 tiền lương. Vân Lệ Sạ sáng mắt lên, quay đầu liếc nhìn ca ca của chính mình, ngươi nhìn hắn được không? Vân Lệ vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Kim Cách Lực. Ngươi xác định hắn có thể hoàn thành chúng ta bàn giao nhiệm vụ à? Phải biết chúng ta võ quán diện tích cũng không nhỏ, tuy rằng hiện nay phần lớn khu vực đều còn không đủ đưa vào sử dụng. Nhưng là chúng ta hợp làm hiệu suất đều là có yêu cầu. Nếu như chỉ là một cái tiểu quyền quán, bảo đảm khiết lượng công việc chưa chắc sẽ so với một cái trước sân khấu lượng công việc lớn, nhưng là bọn họ võ quán là thật sự rất lớn, cho nên mới phải có như thế cao tiền lương. Đương nhiên, cái này cao là so với Phan Thành hiện nay bình quân tiền lương đến toán, bây giờ Phan Thành phổ biến đều không có quá cao tiền lương, phần lớn sức lao động đều so sánh giá rẻ. Không thành vấn đề không thành vấn đề, ca ca ta rất chịu khó, đúng không ca ca? Ta không ngẩn lẩy trái tim đều sắp nhảy tới cổ họng đi tới, quá khủng bố, đối mặt Kim Cách Lực hắn cảm giác được một tòa băng sơn liền che ở trước mặt chính mình. Mặc dù là chói trang liệt nhật, đều không cảm giác được nhiệt độ, có chỉ là trong lòng bước lên hàn ý. Nếu như chính mình đi hắn võ quán công tác, sau đó không cẩn thận bị hắn phát hiện chính mình quá khứ thân phận, như vậy chính mình phải chết chắc. Cái tên này nhưng là cái 100% không hơn không kém điên cuồng giết người, ngẩn lẩy cũng đã gặp qua hắn giết chết không ít người. Không phải không ít người, là phi thường. Nhiều vô cùng người. Ca ca, nếu như ngươi nếu không ra công tác, chúng ta thật sự sẽ chết đói. Vân Lệ bắt đầu tình thế khó xử, lúc này lại thanh âm một nữ nhân truyền đến, Vân Lệ ngẩng đầu lên vừa nhìn, con ngươi đột nhiên co rút lại. Kim Cách Lực, hai người bọn họ là học viên vẫn là công nhân. Bọn họ là huynh muội, nàng là nhận lời mời trước sân khấu, hắn nhận lời mời bảo đảm khiết. Rất tốt. Gia Lệ Văn mỉm cười gật gù. Vân Lệ thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, Gia Lệ Văn tiếng bước chân lại như là cánh cửa địa ngục bên trong truyền đến lấy mạng thanh âm. Cái kia, ta có thể hay không nhắc đến một cái thỉnh cầu nho nhỏ? Thỉnh cầu gì? Ta có thể hay không dự chi một tháng tiền lương? Vân Lệ xạ đầy mặt lúng túng nhìn trước mắt mọi người, dù sao đều mới vừa bàn xong xuôi, hiện tại liền muốn tiền lương, nàng lo lắng yêu cầu của chính mình sẽ làm nàng đến không dễ công tác cũng ném mất. Có thể, không thành vấn đề. Gia Lệ Văn mỉm cười nói rằng. A, thật sự có thể không? Ngẩn Lệ Xạ đầy mặt kinh hỉ nhìn Gia Lệ Văn, thời khắc này, nàng cảm giác Gia Lệ Văn lại như là một cái hiểu ý đại tỷ tỷ, người lại đẹp đẽ lại thiện lương. Các ngươi không sợ chúng ta cầm tiền liền cũng không tiếp tục xuất hiện à? Phải biết hiện tại Phan Thành có thể không bình tĩnh. Ngẩn Lệ Xạ cho rằng có chút khó mà tin nổi, đối phương mặc dù phải đáp ứng, chí ít cũng có thể trước tiên tìm hiểu một chút chính mình huynh muội thân phận đi. Gia Lệ Văn liếc nhìn Ngẩn Lệ Xạ bên người Ngẩn Lệ, ngươi hỏi một chút ca ca ngươi. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vân Lầy trên mặt tràn ngập khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn về phía Gia Lệ Văn, miệng môi của hắn xanh lên, hàm răng đang run rẩy. Nàng phát hiện thân phận của chính mình. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Nàng nhất định sẽ ở chính mình tiến vào võ quán sau, lặng yên không một tiếng động để cho mình chết đi. Không, có thể trên đường về nhà, chính mình sẽ có ngoài ý muốn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3481, đồng hành là Hoan Gia. Đệ 3481 chương đồng hành là Hoan Gia. Vân Lệ Xạ hiển nhiên không hiểu Gia Lệ Văn ý tứ, ca ca của chính mình. Hắn hơn nửa thích làm nhất loại này hoạt động đi, cầm tiền chạy trốn đúng là rất có thể. Bất quá lần này Vân Lệ Xạ hiển nhiên là muốn sai rồi, Gia Lệ Văn thoải mái chuyển khoản cho Vân Lệ Xạ 10.000 tờ dinh tệ. Kể cả Vân Lệ tiền lương, mà Vân Lệ hiển nhiên rất không tình nguyện tiếp thu này bút sớm thanh toán tiền lương. Tiền này nắm thực sự là quá phòng tay, nhưng là Vân Lệ Xạ liền hiện ra phải cao hứng rất nhiều. Nguyên bản nàng còn lo lắng đối phương có thể hay không là sắc không công ty, hiện tại đã triệt để yên tâm lại. Ta cùng ca ca ngày mai nhất định đúng giờ đi làm. Ở Vân Lệ Xạ cùng Vân Lệ hai huynh muội sau khi rời đi, mọi người lại bắt đầu phát truyền đơn. Lấy mọi người nhãn lực, đều nhìn ra thân phận của Vân Lệ, lấy Vân Lệ phản ứng đến xem, rõ ràng là biết bọn hắn mấy cái. Cái này cũng là bọn họ lớn như vậy mới sớm thanh toán tiền lương duyên cớ, chạy. Hắn giam à. Quả nhiên. Ngày thứ hai Vân Lệ Xạ cùng Ấn Lệ huynh muội liền đúng giờ tới làm. Vân Lệ Xạ rất sớm đã ra làm việc, hợp làm cũng rất chăm chú, mặc dù là lần thứ nhất làm trước sân khấu công tác, có điều rất nhanh sẽ đã thích ứng công tác chức quyền. Hơn nữa Gia Lệ Văn cũng không có yêu cầu Vân Lệ Xạ nhất định phải vẫn đứng ở trước sân khấu, lúc không có chuyện gì làm có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thậm chí lấy điện thoại di động chơi chơi game cũng là không thành vấn đề, chỉ cần không ảnh hưởng đến công tác. Cho tới Vân Lệ, hắn dám lười biếng à? Gia Lệ Văn không có đi ra ngoài, Mạc An cùng Kim Cách Lực còn ở trên đường phát truyền đơn. Chỉ có điều, cả ngày hạ xuống, cũng không đủ thấy một mình vào đây báo danh. Tổng thể tới nói, Vân Lệ Xạ rất thanh nhàn đã hốt hoảng, bởi vì nàng lo lắng nếu như lại chiêu không tới học viên, võ quán rất khả năng không tiếp tục mở được, võ quán không tiếp tục mở được, nàng liền muốn thất nghiệp. Vân Lệ rất bận, võ quán quy mô so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Thanh nhàn nhất còn mấy Gia Lệ Văn. Nàng đã không chỉ một lần gọi điện thoại hỏi dò, Kim Cách Lực cùng Mạc An phát truyền đơn hiệu quả. Gia Lệ Văn từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn ở đại sảnh trên ghế xạ lồng nghỉ ngơi Vân Lệ. Vân Lệ nhìn thấy Gia Lệ Văn thời điểm, liền như giống như chuột thấy mèo, vội vã cúi đầu. Vân Lệ xạ, giờ tan sở đến. Được rồi, Gia Lệ Văn tỷ. Lúc này, cửa tiến vào đến một người trẻ tuổi, nhìn 20 tuổi trên dưới dáng vẻ, tóc dài, trong ánh mắt lập lòe tinh rồi vẻ. Gia Lệ Văn sáng mắt lên. Vân Lệ Xạ con mắt cũng lượng lên, lập tức chủ động đi ra trước sân khấu. Ngươi tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi là đến báo danh tham gia võ quán huấn luyện à? Cái này võ quán chính là quyền quán đi, người trẻ tuổi hỏi. Đúng, chúng ta võ quán là phi thường chính quy, tuy rằng vừa khai trường, không đủ cái gì học viên, có điều tin tưởng không tốn thời gian dài. Người trẻ tuổi phất phất tay, ta không phải đến báo danh, ta chỉ muốn biết, các ngươi quyền quán là võ quán. Gia Lệ Văn cải chính nói. Ta mặc kệ là võ quán vẫn là quyền quán, ta lại đây là đến khuyên các ngươi, mau mau đóng võ quán. Đóng cửa tại sao? Gia Lệ Văn nhíu mày. Bởi vì giáo viên của ta dự định ở đối diện mở một nhà cao cấp đánh lộn lớp huấn luyện. Vậy thì thế nào, lẽ nào giáo viên của ngươi mở lớp huấn luyện, còn không cho chúng ta mở võ quán à? Vân Lệ Xạ bất mãn nói. Các ngươi khả năng không biết ta tên lão sư, giáo viên của ta gọi là Lãng Đặc, ở 20 năm trước, vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, huyết tinh đấu thú chẳng hai lần quán quân, ta nghĩ không có ai. Hô! Đột nhiên, một luồng oai gió theo người trẻ tuổi chắc sẽ qua, Gia Lệ Văn nắm đấm hoành đẩy ra ngoài, quét gãy người trẻ tuổi mặt bên mấy lọn tóc. Nếu như giáo viên của ngươi đối với ta võ quán có nghi vấn, vậy thì mời giáo viên của ngươi lại đây ngay mặt cùng ta nói, ta cũng từng tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, ta rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Người trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ, sờ sờ tóc của chính mình, nhất thời có chút tức giận. Ngươi đừng không biết phân biệt. Như ngươi loại này vô danh tiểu tốt, tự cho là tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, liền coi chính mình rất mạnh à, ta cũng từng tham gia. Này không đủ cái gì độ khó, ta chỉ là hy vọng dùng hòa bình phương thức đến thương lượng với ngươi, nếu ngươi không biết phân biệt, vậy thì thật là tốt, hay dùng chúng ta đánh lộn ra thân phận làm thắng bại đi, nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi quyền quán liên quan. Là võ quán. Ta mặc kệ là quyền quán vẫn là võ quán, ngươi dám tiếp thu tỷ thí à? Ngươi có thể đại biểu giáo viên của ngươi à? Gia Lệ Văn xem thường nhìn người trẻ tuổi. Ta cũng sẽ không thua. Cấp độ kia ngươi đạt được giáo viên của ngươi đồng ý sau khi, lại so với ta thử đi. Gia Lệ Văn không phản đối nói rằng. Vân Lợi ở một bên nhìn, hắn không có lên tiếng, chỉ bất quá hắn đối với cái kia cùng mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi rất là xem thường. Nếu như hắn biết mình đối mặt chính là người nào, có thể liền nên thành thật một chút. Ngươi người trẻ tuổi nổi giận, hắn cảm giác mình bị xem thường, nén giận bên dưới lại hướng về Gia Lệ Văn một cước đá đi. Nhưng là, Gia Lệ Văn trong mắt hàn quang lóe lên, tương tự là một cước đá ra đi, người trẻ tuổi ngược một muộn, trực tiếp bay ra ngoài, tầng tầng đánh ở phía sau cửa kính trên. Rầm. Cửa kính chỉnh đối diện đều vỡ vụn, Gia Lệ Văn đầy mặt thống khổ, vườn lệ xa, nhớ để hắn bồi thường chúng ta tổn thất, ta còn có việc, đi trước. Người trẻ tuổi che ngực, thống khổ co quắp trên mặt đất. Nhưng là lại phẫn nộ chỉ vào Gia Lệ Văn, ngươi, ngươi đánh lén, ngớ ngẩn. Một bên Huấn Lợi xem thường liếc nhìn trên đất người trẻ tuổi, rõ ràng là chính hắn động thủ trước, lại bị Gia Lệ Văn đi sau mà đến trước thương tổn được, còn không thấy ngại nói đến người khác đánh lén, đúng là thật không biết xấu hổ. Và, Gia Lệ Văn tỷ thật là lợi hại. Huấn Lợi xạ đầy mặt sùng bái nhìn Gia Lệ Văn bóng lưng. Huấn Lợi nhưng là bĩu môi, ngươi là không biết người phụ nữ kia bộ mặt thật, nếu như ngươi biết bộ mặt thật của hắn. Chỉ sợ cũng không phải sùng bái, mà là hoảng sợ. Không chỉ là Gia Lệ Văn, còn có Mạc Gan cùng Kim Cách Lực, ba người bọn hắn cùng nhau, quả thực chính là hôn thế ma vương. Vân Lệ Xạ, ngươi cho rằng ta báo danh coi nơi này học viên như thế nào? Như vậy sao được, ngươi là nơi này bảo đảm khiết công nhân, ngươi nếu như làm học viên, không nói tiền ghi danh, ngươi công tác làm sao bây giờ ngươi nhưng là thu rồi nhân ra Gia Lệ Văn tỷ tiền. Lại không phải muốn ta cả ngày đều công tác, chỉ cần ta đem sự tình đều làm tốt. Lúc không có chuyện gì làm còn không phải ngồi ở đây nghỉ ngơi. Ngươi học đánh lộn làm gì lại nghĩ ra đi đánh nhau đần độn bang phái. Ta tài năng không muốn chết đây. Vẫn lấy bĩu môi, đùa giỡn, chỉ cần có huyết thủ hấn ở một ngày, cái nào bang phái còn dám xuất hiện ở Phan Thành A không sợ chết à. Một người phụ nữ, liền dám từ chối ta lãng đặc trên mặt mang theo phẫn nộ, hắn tuy nhưng đã 150 tuổi, nhưng là trên người vẫn như cũ tỏa ra một luồng dọa người khí thế, liền như một con hùng sư. 20 năm trước, là hắn danh vọng cùng với thân phận đỉnh cao, mà 20 năm sau ngày hôm nay, nhưng là về sức mạnh đỉnh cao. So với 20 năm trước, hiện tại lãng đặc thực lực càng là có chất tăng lên. Nay thời gian 20 năm bên trong, hắn trải qua thử luyện, là bất luận người nào đều không thể nào tưởng tượng được. Hắn bây giờ thậm chí có thể ở trong không gian sinh tồn 10 phút, ban đầu thời điểm, hắn đem mình trục xuất đến trong vũ trụ 1 giây đồng hồ, sau đó liền gần chết, sau đó thông qua siêu cấp trị liệu máy móc chữa trị thân thể tổn thương. Liền như vậy không ngừng liên tục nhiều lần huấn luyện, hiện tại hắn đã tăng cao đến 10 phút. Đây là cực hạn sinh tồn khiêu chiến, hắn tin tưởng phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể làm được, thậm chí toàn bộ tờ dình tinh hệ đều không ai có thể làm được, nhưng là hắn làm được. Hiện tại, hắn trở về, đồng thời cũng đến thu hoạch thời điểm, vinh dự, của cải, danh vọng, đều làm mà hắn cần. Mở đánh lộn lớp huấn luyện chỉ là hắn bước thứ nhất kế hoạch, thông qua thời gian 20 năm, tuy rằng thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Nhưng là cũng mang ý nghĩa hắn tiếng tăm đã đến không thể nghe thấy mức độ. Mặc dù là hiện nay đánh lộn giới, cũng đã không có ai nhớ hắn. Có điều này đều không trọng yếu, lãng đặc có lòng tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa hồi phục quá khứ đỉnh cao vinh dự cùng tiếng tăm. Hắn trở về, là muốn hướng về thế nhân tuyên kỳ, phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất trở về. Nguyên bản kế hoạch của hắn là càng trực tiếp, có điều hắn bỏ qua vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cùng huyết tinh đấu thú tràng. Hơn nữa hắn cũng không đủ tiền xây dựng càng to lớn hơn đánh lộn huấn luyện cơ cấu, vì lẽ đó chỉ có thể từ nhỏ tiểu nhân lớp huấn luyện bắt đầu. Hiện tại, nhưng gặp phải một cái thật rất nhỏ vấn đề, có người lại không nể mặt chính mình, ở chính mình kế hoạch mở lớp huấn luyện đối diện, mở ra một nhà võ quán. Chính mình phái đệ tử nhiều ba tư đi thông báo đối phương, đối phương lại còn dùng thủ đoạn bạo lực tập kích chính mình đệ tử. Rất tốt rất tốt. Thủ đoạn bạo lực đúng không? Vậy hãy để cho ngươi biết một hồi, phía trên thế giới này ai tài năng là bạo lực nhất người. Sương mặt sương mũi nhiều ba tư đầy mặt toan ức, lão sư, ngài là không biết, người phụ nữ kia nói ngài đã là quá khứ thức, nàng căn bản là không sợ ngươi, nàng còn nói thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Lãng đặc sắc mặt tái xanh, hắn không nhìn ra nhiều ba tư gây xích mích ly gián, hoặc là nói là hắn nhìn ra rồi, có điều hắn không để ý, hắn chỉ quan tâm chính mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Ngày mai ngươi cùng đi với ta, ta sẽ để cái kia võ quán không tiếp tục mở được. Đúng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha nàng. Đối, ngươi mới vừa nói nàng cũng từng tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu nàng thứ tự như thế nào. Ta điều tra, nàng thứ tự cũng là 32 mạnh, nói cách khác, nàng tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cuộc thi vòng loại, cũng là hai vòng thời gian liền thua trận. Ha ha, Lãng Đặc không khỏi nở nụ cười, chỉ là 32 cường tuyển thủ, liền lớn lối như vậy à? Lãng Đặc xoay chuyển ánh mắt, đối, võ quán kia quy mô không nhỏ a. Đúng đấy, hơn nữa còn là mới xây, cái gì đều là hoàn toàn mới, nhưng là một cái học viên đều không có. Chờ làm cho nàng không tiếp tục mở được sau, đến thời điểm đúng là có thể nghĩ biện pháp đem cái kia võ quán giá rẻ mua lại. Chỉ cần nàng dám tiếp tục mở xuống, người lao sư kia mỗi ngày quá khứ gây phiền phức, mỗi ngày tuyên dương nàng bị lao sư ngài đánh bại sự tình, đến thời điểm ta liền không tin người phụ nữ kia còn có mặt mũi tiếp tục mở xuống. Này ngược lại là cái biện pháp, chỉ cần nàng thu một người học viên, ta liền quá khứ một lần, đánh tới nàng sợ mới thôi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3482, lần thứ nhì thường tiền. Đệ 3482 chương đệ 2 thứ thường tiền. Lão sư, đã điều tra xong, đối diện cái kia võ quán bên trong hiện tại có 5 người, một cái là trước sân khấu, là cái nữ hải, một cái là bảo đảm khiết, là nam, cùng trước sân khấu là huynh muội, còn có một cái bảo an. Còn có hai người phân biệt là quán chủ cùng bộ dạng quán chủ, cái kia gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân, chính là quán chủ. Hừm, chúng ta lớp huấn luyện cũng phải trước sân khấu, bảo đảm khiết cùng bảo an, ngươi đi đem ba người kia kéo đến chúng ta bên này. Lồn nói rằng, lão sư, hiện tại A Đòm bắt hỏi, hiện tại võ quán bên trong thật giống liền còn lại cái kế tiếp bảo an ở gác đêm. Vậy trước tiên chiêu mộ người an ninh kia. Lồn mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, được rồi, ta vậy thì đi. Đòn Bạc không phải rất đồng ý, có điều không dám biểu lộ ra. Võ quán cùng Lồn lớp huấn luyện liền cách một con đường, Đòn Bạc chạy vài bước cũng đã đến võ quán trước đại môn, Đòn Bạc hướng về trong phòng gác cửa liếc nhìn, liền thấy một cái ăn mặc áo lót nam tử ở bên trong một tay làm hít đất. Đòn Bạc gõ gõ cửa sổ, Kim Cách Lực ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, đứng lên đến mở cửa sổ ra. Người là ai? Xin chào, ta là Đòn Bạc, là đối diện đánh lộn lớp huấn luyện. Hả, như thế đã muộn. Ngươi đến chúng ta nơi này làm cái gì? Kim Cách Lực hờ hững đáp lại nói, hắn còn thật không biết phố đối diện còn có một nhà đánh lộn lớp huấn luyện, xem ra bọn họ nên thuộc về cạnh tranh quan hệ. Có điều Kim Cách Lực đối với này cũng không phải lưu ý, dù sao hắn đối với thực lực của chính mình, đối với Gia Lệ Văn cùng Mạc An đều rất tin tưởng, huống chi bọn họ võ quán bên trong còn có một cái ẩn dấu bột tỏa chấn. Có thể tiền kỳ mở ra cục diện tương đối khó khăn, nhưng là hắn tin tưởng thời gian sẽ nói rõ tất cả. Gia Lệ Văn hiển nhiên không đủ nói với Kim Cách Lực lên quá chuyện ngày hôm nay, vì lẽ đó hắn không biết Đòn Bạc ngày hôm nay cùng Gia Lệ Văn xung đột. Chúng ta lớp huấn luyện cũng khuyết một cái bảo an, như thế nào đến chúng ta nơi đó đi, chúng ta đãi ngộ khẳng định so với bên này được, hơn nữa giáo viên của ta là sẽ không để cho nhà này quyền quán mở quá lâu, nếu như ngươi từ chối, không tốn thời gian dài, ngươi sẽ thất nghiệp. Kim Cách Lực trợn tròn mắt, trong miệng hói ra một tiếng, ngớ ngẩn. Nói, Kim Cách Lực liền xoay người rời đi. Nhưng là phía sau Đòn Bạc nhưng cảm giác được phả vào mặt trào phúng. Loảng xoảng. Đòn Bạc phẫn nộ một quyền đập nát trước mặt pha lê, Kim Cách Lực hơi nhướng mày, ngươi làm gì? Ta muốn ngươi vì ngươi lời nói mới rồi xin lỗi, nếu không ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Đòn Bạc nắm chặt nắm đấm, chính mình nhưng là theo Lồn học tập 3 năm đánh lộn, hắn tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ. Trước mắt người an ninh này lại dám đối với mình ăn nói ngông cuồng, chính mình nhất định phải mạnh mẽ giao hơn hắn. Để hắn vì là lời nói của chính mình trả giá thật lớn. Kim Cách Lực theo phòng an ninh đi ra, đi tới Đòn Bạc trước mặt. Đến, để ta xem một chút, ngươi là làm sao cho ta đẹp đẽ. Ngươi muốn tự tìm đường chết à? Đòn Bạc cười gần nhìn Kim Cách Lực. Kim Cách Lực khổ người cao hơn Đòn Bạc ra một cái đầu, nhưng là Đòn Bạc không có chút nào túng. Đánh lộn không phải là dựa vào thân cao đến quyết định, nếu như thân cao năng lực quyết định, như vậy sau đó các thi đấu tái đều chỉ cần lượng thân cao quyết định ai là quán quân. Hừm. Ta xác thực nghĩ, có điều ngươi làm được à? Đòn Bạc nghe được Kim Cách Lực, trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng, một quyền cường mà mạnh mẽ năm đấm nện ở Kim Cách Lực trên ngực. Giang giác. Đòn bạc cảm giác mình nên đã đánh gãy cái này tiểu bảo an xương sườn đi. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng cảm giác được nắm đấm truyền đến đau nhức, xác thực là đứt đoạn mất xương, có thể có phải là Kim Cách Lực xương sườn, mà là đòn bạc xương tay. Đòn bạc cảm giác quả đấm của chính mình nện ở sắt thép trên như thế, hắn mạnh mẽ nắm đấm không thể mang đến cho hắn nên có lực sát thương, trái lại để hắn mình đã bị ngược thương. Đòn bạc liền lùi lại hai bước, hắn cố nén nắm đấm đau đớn, trên dưới đánh giá Kim Cách Lực. Nhược điểm, nhược điểm. Đòn bạc hồi tưởng lộn giáo dục hắn đánh lộn yếu lĩnh, tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Thân cao đòn bạc sáng mắt lên, giáo viên của chính mình đã nói. Thân cao có lúc là ưu điểm, bởi vì tứ chi độ dài sẽ so với thường nhân muốn trường, lâu một chút điểm liền ưu thế một chút nhỏ. Nhưng là có lúc, thân cao cũng sẽ trở thành nhược điểm, nói thí dụ như hạ bàn bất ổn. Đòn bạc lại tiến lên một bước, sau đó hướng về Kim Cách Lực chân nhỏ quét ngang qua. Chiêu này là tương đương đẹp đẽ quét đường chân. Nhưng là khi hắn biến mất cùng Kim Cách Lực biến mất đụng vào nhau trước mắt, đòn bạc lần thứ hai cảm giác được đau đớn, chân nhỏ xương đùi đứt đoạn mất. Từ đầu tới đuôi, Kim Cách Lực đều không động tới, càng không đủ phản kích quá, nhưng là đòn bạc nhưng chính mình đem mình làm tổn thương. Ngươi! Ngươi! Ngươi chờ ta! Ta cái gì ta? Cho ta thường tiền! Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào phá hoại những thứ kia liền muốn đi à? Kim Cách Lực hét lớn một tiếng. Hắn không có ý định tiếp tục làm khó dễ đòn bạc, ở trong mắt hắn. Đòn bạc chính là thằng ngu. Đương nhiên, nếu như đòn bạc dự định quy nợ, như vậy Kim Cách Lực không ngại giáo huấn hắn một trận. Đòn bạc có chút khóc không ra nước mắt, này thời gian một ngày, hắn liền bồi hai lần pha lê tiền. Đương nhiên, tiền là việc nhỏ, then chốt là mặt mũi nem lớn. Gia Lệ Văn liền không nói, nhân gia tốt xấu cũng là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tuyển thủ, chính kinh đánh lộn ra. Nhưng là hiện tại liền ngay cả một cái nho nhỏ bảo an, đều có thể song ngược chính mình. Có điều vì để tránh cho chịu đòn. Đòn bạc vẫn là quyết định thường tiền, sau đó khập khiễng xuyên qua đường cái. Đòn bạc, ngươi đây là làm sao? Lồn nhìn thấy đòn bạc trở về, nhưng là cái kia thảm trạng đem hắn sợ hết hồn. Lão sư, ta bị đánh, ta tốt nói khuyên hắn, kết quả hắn lại trực tiếp động thủ đánh ta, hắn còn nói quản lão sư ngươi là người nào. Đòn bạc một cái nước mũi một cái lệ tố khổ. Là người an ninh kia đánh ngươi, ngươi thậm chí ngay cả một cái bảo an cũng không đánh quá. Lồn ngoại trừ bởi vì đối phương không cho mình đối diện nhi mà phẫn nộ ở ngoài. Càng nhiều chính là đối với đòn bạc bất mãn. Chính mình tốt xấu dạy hắn nhiều như vậy năm đánh lộn, hắn thậm chí ngay cả cái tiểu bảo an cũng không đánh quá, quả thực là đem mặt mình đều ném sạch sẽ. Hai anh, đi theo ta đi thu thập cái kia tiểu bảo an. Kim Cách Lực cũng không biết phiền phức tới cửa, hắn vẫn là dựa theo bình thường Bạch Thần an bài cho hắn tu luyện kế hoạch, vận chuyển chân khí 3 tuần lễ trời, sau đó là huấn luyện thân thể, lại sau đó là quyền thuật huấn luyện. Kim Cách Lực ôm một cái nặng 3 tấn thiết bao cát. Sau đó đem thiết bao cắt treo ở trước đại môn trên cây to. Cây này lớn vô cùng, thụ cái cũng rất thô, vì lẽ đó nặng 3 tấn thiết bao cắt treo lên cũng không đủ bẻ gây thụ cái. Sau đó Kim Cách Lực liền bắt đầu không ngừng dùng nắm đấm lấy mãnh liệt hung mãnh phương thức công kích thiết bao cắt, thiết trên bao cắt bị Kim Cách Lực công kích ấn ra từng cái quyền ấn. Ầm ầm ầm. Kim Cách Lực tần suất công kích phi thường cao, đồng thời mỗi một lần đều phi thường trọng, âm thanh càng là nặng nề đến cực điểm. Rất xa, Lồn liền nhìn thấy bên trong võ quán, đứng đèn đường hạ đại thụ bên luyện quyền Kim Cách Lực. Đi tới ở gần, lồn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, không sai, mỗi một giây năng lực ra quyền 5 lần, là cao thủ, chẳng trách ngươi thất bại. Lồn nguyên bản còn tưởng rằng là đòn bạc thực lực không đủ, hóa ra là bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Trong lòng hắn nghi hoặc, như vậy một cái cách đấu cao thủ, làm sao sẽ tới nơi này làm bảo an. Đi tới ở gần, lồn con ngươi đột nhiên co rút lại, cái kia bao cát không phải phổ thông bao cát, mà là thành thực hình bầu dục khối kim loại. Chơi ạ, cái tên này tay không đau à? Sức lực cỡ này công kích khối kim loại, hơn nữa còn đem khối kim loại đánh ra từng cái quyền ấn. Lồn cái chán bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra, bước chân đột nhiên ngừng lại. Cái tên này quyền kình quá mạnh mẽ, nếu như mình cùng hắn đấu võ, chính mình sẽ phi thường chịu thiệt, chính mình hay là có thể chiếm thượng phong, nhưng là nếu như bị đối phương đánh một quyền, mình tuyệt đối sẽ phi thường bị thương. Lão sư, làm sao không đi rồi? Lồn sắc mặt tái xanh, quá nửa buổi, hít sâu một hơi nói, quên đi, chỉ là cái tiểu bảo an, nếu như ta đánh hắn, vậy thì quá mất mặt, ngươi cẩn thận huấn luyện, để cao mình trình độ tài năng là then chốt, mối thù này vẫn là chính ngươi đền báo. Nói, lồn liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, đòn bạc đúng là không có suy nghĩ nhiều, trên mặt mang theo vẻ thất vọng, cùng sau lưng lồn rời đi. Cái này tiểu bảo an tuyệt đối là cái kia võ quán bên trong thực lực mạnh nhất, chỉ là không biết vì sao lại tới nơi này làm tiểu bảo an. Biết cái kia tiểu bảo an thân phận à? Hả, thật giống gọi là Kim Cách Lực. Kim Cách Lực à, hắn có hay không cái gì đánh lộn trên chiến tích? Có, hắn quá khứ đã từng đã tham gia nhiều chàng thế giới cấp giải thi đấu, trong đó ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trận chung kết bên trong giết chết đối thủ mà bỏ tù, sau đó vượt ngục đi ra, tuy rằng hắn được khen là ngay lúc đó vua không ai, có điều loại này thành tích ở lão sư trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lộn trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng trách mạnh như vậy. Hắn là đào phạm, cho nên muốn phải khiêm tốn, cố ý tìm một cái bảo an công tác. Hắn hẳn là võ quán bên trong mạnh nhất một cái, có điều hắn nếu tìm công việc này, vậy đã nói rõ không muốn bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó võ quán những người khác không hẳn biết. Chỉ cần bất hòa cái này Kim Cách Lực phát sinh xung đột, hắn nên cũng không muốn hiển lộ thực lực của chính mình cùng thân phận. Xem ra phải thay đổi một cái mục tiêu đến cho mình lập uy, cái kia gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân, mình coi như thắng nàng, e sợ cũng thắng mà không vẻ vang gì, dù sao cũng là nữ nhân mà thôi. Vẫn là đổi một cái, đối, liền cái kia bộ dạng quán chủ. Không lâu lắm, Lộn liền cân nhắc được rồi, đối, cái kia bộ dạng quán chủ tên gì tới? Gọi Mạc An. Ngươi điều tra ra hắn địa chỉ đi. Hừm, lão sư, ngài phải làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư, ngài muốn giao hấn cái kia bộ dạng quán chủ à? Trước tiên đánh bại bộ dạng quán chủ, sau đó sẽ khiêu khích quán chủ, ta muốn cho bọn họ toàn bộ võ quán đều thất bại hoàn toàn, đợi được ta đem bọn họ đều đạp ở lòng bàn chân, lại lấy này làm điểm bán, tuyên cáo ta trở về, ngươi cho rằng cái kế hoạch này như thế nào? Hừm, lão sư quả nhiên cao minh. Đòn bà thổi phồng nói rằng, đã lâu không đủ chính thức động thủ, không biết cái kia bộ dạng quán chủ có thể kiên trì mấy phút. Lão sư, ta cho rằng ngài quá đánh giá cao hắn, hẳn là mấy giây. Ha ha, không muốn quá khinh thường người khác, kỳ thực ở đánh lộn giới bên trong, vẫn có một số cao thủ, ta mặc dù là đánh lộn giới người số một, nhưng là mặc dù là ta cũng không dám nói mình có thể mỗi cuộc tranh tài tất thắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3483, Hắc Bang Báo Thủ. Đệ 3483 chương Hắc Bang Báo Thủ. Lúc trước huyết thủ hấn đại chiến 6 bang phái lớn liên thủ thời điểm, cuối cùng là lấy 6 cái bang phái lao đại vị trí nhà lớn sụp đổ, ám kỵ sĩ rời đi cao trung. Ở phần lớn người xem ra, cái kia đống nhà lớn sụp xuống, 6 cái bang phái lao đại chắc chắn phải chết. Nhưng là cũng không phải tuyệt đối, liền nói thí dụ như rộ sản liền còn sống. Hơn nữa hắn còn thu nạp tàn dư bang chúng, ngủ đông dâng lên. Có điều hắn bởi vì nhà lớn sụp xuống, cũng bị trọng thương, không chỉ là tứ chi thay đổi phản sản sinh tứ chi, liền ngay cả một ít bộ phận cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì bị hao tổn vị trí quá nhiều, vì lẽ đó đổi đồ vật cũng nhiều vô cùng, dẫn đến thân thể của hắn vẫn không cách nào hoàn toàn khôi phục. Căn cứ bác sĩ nói rõ, điều này là bởi vì thân thể của hắn xuất hiện nhẹ nhàng bài xích phản ứng. Chỉ cần tâm tình của hắn hơi hơi kích động một ít, thân thể của hắn sẽ truyền đến đau nhức. Mà đang đau nhức hạ, hắn sẽ mất khống chế, thậm chí bởi vậy giết chết đem hắn bắt tới cái kia thủ hạ. Đồng thời theo thời gian trôi đi, hắn trạng thái như thế này càng lúc càng kịch liệt, đã đến không thể nói lý mức độ. Cũng là bởi vì nằm trong loại trạng thái này, hắn còn một lòng một dạ suy nghĩ trả thù. Không biết đến cùng là bởi vì hắn mất khống chế mà sản sinh trả thù ý nghĩ, hay là bởi vì ý niệm báo thù để hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Dù cho hắn biết lúc này tuyệt đối không phải báo thù thời cơ, dù cho hắn biết lúc này lựa chọn tốt nhất là ngủ đông dâng lên bàn bạc kỹ càng. Nhưng là ý niệm báo thù một khi sản sinh, liền khó hơn nữa áp chế lại. Có điều, hắn tuy rằng điên cuồng, nhưng còn không đốc. Chỉ ít hắn đối với huyết thủ ấn thực lực so với quá khứ càng khắc sâu, cũng càng rõ ràng, chỉ bằng vào hắn hiện tại tàn binh bại tướng căn bản là không đủ để đối kháng huyết thủ ấn, huống chi những này thủ hạ đã sớm bị huyết thủ ấn sợ đến mất đi dũng khí. Trừ phi hắn tiếp tục thuê Minh Phủ sức mạnh, nhưng là hắn hiện tại hầu như không còn gì cả, Minh Phủ đương nhiên không thể cho hắn bạch làm công. Có điều này không có nghĩa là hắn từ bỏ cái ý niệm này, trái lại càng ngày càng chấp nhất. Dựa vào cái kia mấy cái còn nguyện ý theo thủ hạ của hắn tình báo, hắn đem mục tiêu chuyển hướng huyết thủ ấn người ở bên cạnh. Đầu tiên cân nhắc chính là Bạch Thần, có điều cân nhắc đến Bạch Thần ngoại trừ trường học chính là trong nhà hai điểm một đường sinh hoạt, hắn chút người này tay không nói đi ra Lệ Văn trong nhà bắt người, coi như chỉ là đi trường học, đều quá chừng. Khả năng trong trường học bảo an đều có thể đem bọn họ đuổi đi, chớ đừng nói chi là đi trường học bên trong bắt cóc. Vì lẽ đó cái mục tiêu này liền bị hắn từ bỏ, sau đó hắn đem mục tiêu chuyển hướng Mạc An bạn gái, Lệ Phỉ Nhã. Căn cứ mấy ngày bí mật quan sát, hắn phát hiện Mạc An thường thường ra ngoài, mà lúc này trong nhà liền còn lại Lệ Phỉ Nhã một người. Cái mục tiêu này càng có cơ hội đắc thủ, vì lẽ đó đi ngang qua mấy lần sắp xếp sau, Dỗ Sản liền quyết định, đồng thời bố trí kế hoạch. Trước tiên chờ Mạc An ra ngoài, sau đó bọn họ lại ra tay. Đương nhiên, để bảo đảm kế hoạch thành công, hắn còn dùng tiền thừa toàn bộ đều dùng đến thuê những thành thị khác hắc. Bang! Tuy rằng Phan Thành bây giờ hắc, giúp ký Hồ Mai danh nhận tích, nhưng là Phan Thành ở ngoài còn có rất nhiều hắc. Bang! Chỉ cần mấy trăm ngàn tờ dinh tệ, liền có thể làm cho một cái mấy trăm người bang phái phong trần mệt mỏi chạy tới cho hắn sân ga. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, những thành thị khác hắc. Bang cũng không biết Phan Thành. Bọn họ ở chịu đến rổ sản thuê thời gian, khả năng cho rằng chính là cho rổ sản trợ quyền, căn bản là không biết rổ sản muốn bọn họ làm gì. Lão đại, cái kia Mạc An đã ra ngoài, chúng ta có thể hành động. Rổ sản một cái thủ hạ đứng phố đối diện, nhìn đối diện Mạc An theo nơi ở lâu bên trong đi ra, lập tức thông báo rổ sản. Rổ sản không kiềm chế nổi, trên mặt tràn ngập kích động, chó dữ, mang tới ngươi người, có thể động thủ. Chó dữ liền đứng rổ sản bên người, đối với rổ sản đối với hắn xưng hô, hắn không có nửa điểm không cao hứng. Chó dữ chính là rổ sản theo những thành thị khác dâng lên ngoại viện, hắn bang phái liền gọi là mắc cầu. Cái khác đồng hành cũng đều là như thế xưng hô hắn, hắn cũng đã quen thuộc từ lâu làm trong miệng người khác chó dữ. Có điều, ở hắc, trên đường hắn càng như là lính đánh thuê, ở trong mắt của người khác. Hắn chính là hắc, đạo bên trong lính đánh thuê. Nếu như cái nào bang phái cần dùng người, chỉ phải trả tiền, hắn đều sẽ không từ chối. Liên nói thí dụ như lần này rổ sản thuê, bởi vì trước từng có mấy lần hợp tác, vì lẽ đó chó dữ đang không có bất kỳ điều tra, liền tiếp nhận rồi rổ sản thuê. Rổ sản, ngươi là càng đần độn hẹn hò đi tới, làm sao đối phó một người phụ nữ, cũng phải ta đem tất cả mọi người đều kéo qua ngươi liền không sợ ta liền ở lại Phan Thành không đi rồi chưa? Ngươi cho rằng ta cần sợ hai à? Rổ sản có thể không đủ nghĩa vụ hướng về chó dữ giải thích Phan Thành tình huống. Hiện tại rổ sản, sớm sẽ không có quá khứ tâm tư. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù rửa hận. Ai muốn ở lại chỗ này tùy tiện, trước tiên không nói chính mình có hay không thực lực đối kháng, dù cho chính mình hiện tại còn bảo lưu thực lực, rổ sản cũng sẽ chọn rút đi. Đương nhiên, ở rút đi trước, hắn đầu tiên muốn trước tiên chấm dứt nỗi khúc mắc của chính mình, báo thù. Len keng. Lệ Phỉ Nhã mở cửa phòng, xem tới cửa đứng hai cái người xa lạ. Các ngươi tìm ai? Cửa đứng hai người không phải người khác, chính là Lôn cùng Đồng Bạc. Mạc An có ở đây không? Tuy rằng chỉ là một câu nói giao lưu, nhưng là Lệ Phỉ Nhã cũng đã nghe ra hai ngày qua giả không quen. Không ở. Loảng xoảng. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Lệ Phỉ Nhã trực tiếp đóng lại cửa. Lão sư, cái kia Mạc An khẳng định trốn ở trong phòng không dám ra đây. Lồn liếc mắt Đồng Bạc, nhân ra lại không biết ta đến, trốn trong phòng làm gì. Tuy rằng Lồn khó chịu bị người ngay mặt đẩy cửa, có điều chính mình cũng không thể đi đạp nhân ra cửa phòng đi. Quên đi, hắn nên vừa vặn ra ngoài. Lồn nghĩ thầm. Lần sau tới nữa tìm Mạc An. Ngay vào lúc này, phía sau cửa thang máy mở ra, đi ra mấy cái vừa nhìn liền không giống như là người tốt người. Mấy người này xem tới cửa Lồn cùng Đồng Bạc, nhắc đến cây gậy trong tay liền xông lên trên. Lồn nhíu nhíu mày, giơ tay liền đánh vào phía trước nhất mặt của người kia trên, sau đó lại thuấn lên một cước đạp bay thứ hai, có điều lúc này người thứ ba gậy cũng rơi vào trên đầu hắn. Lồn đầu đau xót, quay đầu lại nhìn về phía người kia gậy cũng đứt đoạn mất, đang đứng ở kinh ngạc bên trong. Lồn tức giận, này thai bay vạ gió để hắn lại không chậm trễ, khuỷu tay tầng tầng đánh vào người kia trên ngực. Ở đã chúng ba, bốn lần sau, lồn cuối cùng đem trước mặt tám người thu sạch thập. Đồng Bạc vẫn núp ở phía sau đối diện, vẫn đợi được lồn đem người đều thu thập sạch sẽ, lúc này mới chạy tới. Lão sư, ngươi quá lợi hại, quả thực chính là không người năng lực địch. Lồn nghe được Đồng Bạc thổi phồng, nguyên vốn có chút tức giận tâm tình cũng khá hơn nhiều, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Nhưng là lúc này cửa thang máy lại mở ra. Lồn trong chiều vừa nhìn, lại là mấy cái nhấc theo côn đồng ác đồ. Mấy người kia xem đến tình hình bên ngoài, ngay lập tức sẽ muốn đối với lồn động thủ. Lần này lồn cải bị động làm chủ động, vọt thẳng tiến vào trong thang máy, ở không gian nhỏ hẹp, so với vừa nãy càng thêm ung dung giải quyết mấy người này. Đáng chết, những người này là cái gì lai lịch? Lão sư, khẳng định là tên kia biết lão sư muốn tới, lại không dám cùng ngài tỉ thí, vì lẽ đó liền tìm những này hắc đần độn, giúp người tìm đến ngài phiền phức. Đồng Bạc chạy vào thang máy thời điểm, còn không quên hướng về phía dưới chân bang phái thành viên nói ra lưỡng chân. Lồn đương nhiên nhìn ra, những người này không phải hướng về hắn đến, rất khả năng là hướng về phía Mạc An đến. Có điều Đồng Bạc nếu như thế thổi phồng chính mình, lồn cũng lười làm thêm giải thích. Thang máy rơi xuống một tầng, nhưng là làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, lồn cùng Đồng Bạc đều há hốc mồm. Nơi ở lâu ra tòa bên trong toàn bộ đều là bang phái thành viên, từ trong tới ngoài, bên ngoài đường cái đều chiếm đầy người. Chuyện này, lão sư, nhân số như vậy có ít nhất 400-500 người đi. Chó giữ nhìn trước mắt Lồn cùng Đồng Bạc, lại nhìn thấy trong thang máy nằm mấy tên thủ hạ, nhất thời nheo mắt lại. Lồn nuốt ngụm nước miếng, hắn đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, có điều tự tin không có nghĩa là hắn liền tự đại đến cho rằng, chính mình có thể đối phó nhiều người như vậy. Đừng nói nơi này 400-500 cái, coi như là 1/10 người, hắn cũng quá chừng. Lồn rất muốn giải thích, chính mình là đi ngang qua, chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, bọn họ tìm lộn người. Nhưng là ngay vào lúc này, trong thang máy nằm ở Lồn bên chân người đột nhiên che ngực đập lên, sau đó trốn hướng về chó giữ, đồng thời còn chỉ vào Lồn cùng Đồng Bạc. Lão đại! Hai người bọn họ ngăn cản chúng ta. Đi tới mười mấy người đều bị hắn đánh. Người kia vừa nói như thế, Lồn liền biết xấu thức ăn. Cho ta chó giữ chỉ về Lồn cùng Đồng Bạc, vừa muốn hạ lệnh giết chết hai người trước mắt, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng huyên náo, chó giữ quay đầu xem hướng về phía sau, phát hiện mặt sau chen trúc trong đám người có người bị bốc lên, mặt sau xảy ra chuyện gì? Lão đại! Có người tập kích chúng ta. Đột nhiên, một người từ trong đám người nhảy lên, dưới chân giẫm những kêu bang chúng nhảy đến chó giữ trước mặt, người tới không phải người khác, chính là Mạc An trở về. Người! Mạc An một cái bóp lấy chó giữ cái cổ, ai phái người đến? Thả ra lão đại! Chó giữ một cái thủ hạ nhìn thấy lão đại mình bị kèm hai bên, lập tức giơ lên cao trong tay kim loại côn, hướng về Mạc An xông lại. Mạc An một tay một chém, cái kia kim loại côn liền như bị cắt chém cơ cắt chém quá, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, mặt cắt càng là chân nhẵn, giống như bị đánh bóng quá như thế. Cái kia bang chúng ngạc nhiên nhìn trên tay đứt rời kim loại côn, Mạc An lại biến chiêu một trưởng vô ở người kia ngực. Thân thể người nọ tầng tầng đánh ở phía sau trên vách tường, toàn bộ mặt tường trong nháy mắt vết rạn nước trải rộng. Lồn con người đột nhiên co rút lại, đây là kỹ năng vật lộn xảo. Này dùng tay vạch một cái, kim loại côn liền bị chém đứt, bàn tay của hắn không giống như là bàn tay, càng như là lưỡi dao sắc. Nếu như chiêu này chém ở người trên người, cái kia có phải là cũng như cái kia kim loại côn như thế cắt thành hai đoạn. Nếu như chỉ là bẻ gãy cây này kim loại côn, Lồn tự tin cũng có thể làm đến, nhưng là chặt đứt phương thức, hắn là tuyệt đối không làm được. Lồn dùng mình một cái, Mạc An nhưng một mặt bình tĩnh, một cái tay cầm lấy chó giữ cái cổ, chỉ dùng một cái tay đối phó xông lại bang chúng. Những kia bang chúng càng như là chịu chết cừu, Mạc An một chiêu một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3484, thay cái mục tiêu, trở lại. Đệ 3484 chương thay cái mục tiêu, trở lại quá. Chính đang Mạc An hai tay đều bận rộn thời điểm, điện thoại hưởng lên. Mạc An đem chó giữ vứt trên mặt đất, một cước đạp lên hắn, để hắn không có cơ hội chạy trốn. Sau đó cầm điện thoại lên, này, Lệ Phỉ Nhã, có chuyện gì không? Mạc An, ngươi tới chỗ nào? Ta ngay ở ra dưới lầu. Ta vừa nãy quên cùng ngươi nói rồi, giúp ta mua lượng bao nữ tính đồ dùng. À cái kia. Ngươi mua vật kia không thể tự kiềm chế đi mua à? Mạc An cái tay còn lại đối phó hắc. Bang bang chúng sức mạnh không khỏi nặng mấy phần. Lồn nghe được hai tiếng vang trầm nặng, hắn nhìn thấy Mạc An bàn tay nhìn như không nhẹ không nặng nhấn ở cái kia bang chúng trên ngực, sau đó cái kia bang chúng ngực liền ao ham xuống, cũng không gặp hắn như trước đối diện người như vậy bị đánh bay. Mà là hai đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong miệng ở chảy ra ngoài bọt máu. Trong điện thoại Lệ Phỉ Nhã hoán giận nói rằng, nhưng là ta hiện tại liền muốn dùng, ngươi nhanh lên một chút giúp ta đi một chuyến. Mạc An cúp điện thoại, trong miệng lầm bầm một câu, nữ nhân chính là phiền phức, đúng không? Thu hồi điện thoại sau, Mạc An đột nhiên bạo bắn ra. Lồn con mắt né qua vẻ hoảng sợ, ven đường mười mấy người trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Mạc An đứng ở trong đám người, chu vi bang phái phần tử đều toát ra vẻ kinh hãi. Ta so sánh không có thời gian, nếu như các ngươi tiếp tục cản trở ta, ta rất có thể sẽ hạ sát thủ. Chó giữ bang chúng sắc mặt ngưng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ thật sự sợ sệt, sợ cái này nam nhân đáng sợ. Đồng Bạc cũng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Lồn, lão sư. Hắn dễ dàng. Hắn thật mạnh. Lồn gò má giật, hừng, là một đối thủ không tệ. Đồng Bạc nghe được Lồn, ngay lập tức sẽ dùng càng thêm sùng bái ánh mắt nhìn Lồn. Cùng lão sư so với vẫn là kém một chút. Quên đi, ngày hôm nay bất hòa hắn làm khó dễ, hôm nào tìm một cơ hội sẽ cùng hắn tỉ thí, ngày hôm nay hắn trải qua trận này ác chiến, sẽ cùng ta đánh, đối với hắn rất không công bằng. Lão sư nói rất đúng, đến thời điểm hắn thua khẳng định không phục. Đồng Bạc theo Lồn lại nói. Lồn theo trong thang máy đi ra, đi tới cái kia ngã trên mặt đất thổ huyết bang phái phần tử bên người. Ngồi xổm người xuống đi thăm dò xem thương thế của hắn. Cái này bang phái phần tử thương thế rất nặng, ngực đại khái một trưởng to nhỏ lâu ngày ao ham xuống, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lão sư, hắn hẳn là gan bị thương tổn được. Há, làm sao ngươi biết? Lão sư, ta trước đây học y y, ta trước đây gặp được một cái tai nạn xe cộ bệnh nhân, cùng hắn bệnh trạng gần như. Lồn nhữ như mày, hắn nhớ rất rõ ràng, vừa nãy mà gan đập hắn cái kia một hồi cũng không nặng, nhưng là thương thế kia hại rõ ràng cùng hắn lực đạo bất đồng. Lồn sơ sơ cằm, hừng, kỹ xảo không sai. Lão sư, đây là cơ học lực hướng phát triển tác dụng. Người đây lại biết. Lão sư, ở ngài thu ta vì là học sinh trước, ta cũng xem qua rất nhiều đánh lộn phương diện thư tịch, đánh lộn giới bên trong vẫn có liên quan với lực hướng phát triển lý luận tranh chấp, trong đó một phần nhỏ đánh lộn ra cho rằng lực hướng phát triển là tồn tại, đồng thời đi ngang qua huấn luyện sau là có thể nắm giữ. Đây là 300 năm trước xuất hiện đánh lộn học thuật luận thuật, có điều 300 năm qua, cũng không có người thật sự có thể nắm giữ lực hướng phát triển kỹ xảo, lâu dài tới nay. Lực hướng phát triển đều chỉ tồn tại ở lý luận giai đoạn. Lộn đúng là biết, chính mình người học sinh này ở thiên phú phương diện tương đối kém, có điều lý luận tri thức đúng là rất phong phú. Hơn nữa hắn còn yêu thích dùng tri thức chuyên nghiệp của mình cùng kỹ năng vật lộn xảo song hướng về nghiên cứu, đáng tiếc thiên phú ở đây, hắn cũng là thuộc về loại kia lý luận mạnh hơn động thủ năng lực người. Lão sư, ngài sẽ loại kỹ xảo này à? Lộn trong lòng hò hét, lão tử nghe đều chưa từng nghe nói, làm sao có khả năng biết. Có điều lộn vẫn là cứng rắn chống đỡ mặt mũi, mỗi người đều có sở trường. Ở kỹ xảo trên ta xác thực cùng hắn có chút chênh lệch, có điều đánh lộn rất nhiều lúc không chỉ là dựa vào kỹ xảo là có thể thủ thắng. Lão sư, nếu cái này mà gan không tiện bây giờ cùng hắn tỉ thí, vậy chúng ta liền đi tìm người phụ nữ kia đi. Kỳ thực lộn hiện tại là không muốn đi tìm ra Lệ Văn, một cái bộ dạng quán chủ đều như thế mạnh, như vậy quán chủ có thể nhược đi nơi nào. Dù cho sẽ không mạnh hơn mà gan, chỉ cần có mà gan một nửa thực lực, chính mình đi vào khiêu khích, kết quả đều có chút nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn là cưới hổ khó xuống, thật muốn đi khiêu chiến ra Lệ Văn à. Lúc này, Đòn Bà lại nói, lão sư, ta dẫn đường, ta biết nàng nghỉ ngơi ở đâu. Lồn khóc không ra nước mắt, ta làm sao sẽ tìm như thế cái vua hồ học sinh. Một mặt hắn thực sự là không muốn đi, nhưng là hắn lại không muốn mất mặt, nhưng là lại không tìm được không đi cớ. Thiên Hà nhà lớn. Lạc Thiên Hà bên trong phòng làm việc, một cái thủ hạ gõ mở Lạc Thiên Hà văn phòng. Ông chủ, người ngài muốn tìm, ta đều giúp ngài mời đến. Đều có người nào? Đã từng liên tục tam giới vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quán quân hít, chào giá 5 triệu tờ dình tệ, thiết gia binh đoàn đang tiến hành binh vương A Mú Lệ Bi, chào giá 7 triệu tờ dình tệ, lòng đất quyền tay đệ một sát nhân vương rộng trọng, 12 triệu tờ dình tệ. Giá cả cũng không phải thấp, thực lực của bọn họ xứng với bọn họ giá cả à? Tuyệt đối vật siêu trị, ta là đi không ít quan hệ tìm tới. Được, vậy thì xem ba người bọn hắn biểu hiện, lập tức đem bọn họ cũng gọi trên, đi với ta báo thủ. Không lâu lắm, Lạc Thiên Hà liền mang theo ba người thẳng đến Bạch Thần gia quá khứ. Hắn đúng là không có ý định giết người phóng hỏa, nay có điều ngày đó hắn thực sự là quá mất mặt. Không phải là bởi vì hiểu lầm mà cảm thấy mất mặt, mà là bởi vì hắn mang mười mấy người đều bị Bạch Thần ung dung phế bỏ. Hắn cảm giác mình uy nghiêm bị Bạch Thần mạo phạm, vì lẽ đó lần này, hắn sẽ để cho thủ hạ tìm những này đánh lộn giới bên trong hiển hách cao thủ nổi danh. Trên đường, Lạc Thiên Hà nhìn trước mắt ba cái từng người nghiệp bên trong cao thủ hàng đầu. Đã từng tam liền quan hịt là cái sâu rượu, vẫn cầm lấy độ cao tiểu, thỉnh thoảng quán một cái. A Mú Lệ Bì nhưng là đầy mặt nghiêm túc, dọc theo đường đi đều không nói một lời, thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trái lại sát nhân vương rộng nặng thì biểu hiện cùng thân phận của hắn hoàn toàn khác nhau ngạng lớn, thỉnh thoảng còn bước lên một cái cười lạnh đối thoại. Lạc Thiên Hà tò mò hỏi, ba người các ngươi ai mạnh ai yếu? Hịt ở rượu, A Mú Lệ Bì vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không có đáp lại Lạc Thiên Hà vấn đề. Rộng trọng cười hì hì, liếc nhìn bên người hai người, không phân ra được. Vậy thì là nói thực lực của các ngươi đều không khác mấy Lạc, nếu như vậy, tại sao các ngươi giá tiền kém nhiều như vậy? Ở từng người trong lĩnh vực, chúng ta nên đều xem như là mạnh nhất, nếu như ta chạy đến vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trên võ đài, nhất định sẽ bị hịt đánh gần chết, nhưng là nếu như hắn chạy đến lòng đất quyền tái trên võ đài, ta năng lực ở trong vòng 3 phút giết chết hắn. Nói, rộng trọng vừa nhìn về phía Á Mú Lê Bi, về phần hắn mà. Hắn nên tính là trong chúng ta mạnh nhất, có điều vẫn là câu nói kia, trên võ đài ta năng lực giết hắn, dưới lôi đài hắn năng lực giết ta. Nhưng là hắn giá tiền thật giống không đủ cao hơn ngươi. Bởi vì ta so với hắn thiếu tiền. Rộng trọng cười nói, hay hoặc là bởi vì hắn đối với mình bảng giá cùng với giá thị trường cũng không rõ ràng. Các ngươi đối với đối thủ lần này có nắm chắc không? Theo ngươi cung cấp cho chúng ta tư liệu đến xem, đây là một cao thủ, nếu như ngươi năng lực đem hắn số tuổi lên trên nữa tăng cường 10 tuổi. Có thể chúng ta liền không đủ nắm, nhưng là hiện tại. Hiện tại làm sao? Không nghi ngờ chút nào, hắn kỹ xảo đều ở ba người chúng ta bên trên, có điều tuổi tác là hắn nhược điểm lớn nhất, hắn tài năng 11 tuổi, lần thứ nhất cường hóa thuốc vẫn chưa hoàn toàn thôi hóa, vì lẽ đó mặc kệ hắn là phương diện nào cường hóa, đều không thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, thứ yếu chính là thân thể phát dục vấn đề, trừ phi hắn là cái quái thai, 11 tuổi thì có 18 tuổi vóc người, nếu không tứ chi dài ngắn cũng làm cho hắn không cách nào đem thực lực của chính mình được to lớn nhất bày ra, lại thiếu hụt lần thứ 2 cường hóa, phải biết ba người chúng ta mọi người là 3 lần cường hóa người, đặc biệt còn có vị này binh vương, hắn nhưng là tiếp thu quá đặc thù cường hóa người, lại phối hợp thêm trong quân quyền đánh lộn. Ta liên thủ với hịt mới có thể cùng hắn đối kháng, vì lẽ đó tổng hòa kể trên, chúng ta không có thua khả năng. Vậy thì tốt. Đối, hắn kỹ năng vật lộn xảo thật sự như thế cao siêu hả? Sắc thực rất mạnh, chỉ ít ba người chúng ta mọi người không làm được hắn trình độ như thế này, bên cạnh ngươi những người hộ vệ kia ta đều gặp, về mặt thực lực so với chúng ta chênh lệch một cấp độ, nhưng là coi như là chúng ta, cũng không cách nào mỗi người một chiêu liền đứt nhân thủ chân, điều này nói rõ hắn là cái đánh lộn thiên tài. Đến ra Lệ Văn ra dưới lầu, Lạc Thiên Hà mang theo ba người tiến vào thang máy, có điều ngay vào lúc này, trong thang máy lại đi vào hai người. Hai người này chính là Lôn cùng Đồng Bạc, Lôn đang nhìn đến hít, ạ mũ lệ bị cùng với rộng trọng thời điểm, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn theo ba người này trên người, cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Ba người này đều không phải người bình thường, bọn họ là người nào. Rộng nặng thì vẫn nhìn kỹ Lôn, sau đó dùng sức nắm bắt lông mày, ngươi. Để ta suy nghĩ một chút, ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi. Này có gì đáng kinh ngạc, ngươi gặp giáo viên của ta thật kỳ quái sao Đỏm Bạc đắc ý nói. Hắn là 20 năm trước vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cùng với huyết tinh đấu thú chẳng 2 lần quán quân, năm đó đánh lộn giới người số 1. Khi ở rượu, toàn bộ trong thang máy đầy giấy nồng nặc mùi rượu. Ồ đúng. Là gọi Lồn đúng không, ta mấy năm trước xem một cái đánh lộn chuyên tập, bên trong nhắc qua Lãng Đặc tiên sinh, quá tốt rồi, ở đây gặp phải ngươi. Rộng trọng nhìn thấy Đỏm Bạc xoa bóp thang máy tầng trệt, ân các ngươi cũng đi 30 tầng à. Lạc Thiên Hà nhìn về phía Lồn, nheo mắt lại, hắn cùng Bạch Thần quan hệ gì? Lẽ nào Bạch Thần đánh lộn là hắn dạy? Nếu là như vậy, hắn sẽ ngồi xem chính mình mang ba người bắt nạt Bạch Thần à? Ngay vào lúc này, Rộng trọng đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, đối, Lồn tiên sinh, có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ngươi cái gì? Cùng ta đánh một trận. Ta không có hứng thú. Lồn hít sâu một hơi. Mình lập tức liền muốn đối mặt đại địch, nào có ở không phúc ở trên thân thể người này lãng tốn sức. Ken. 30 tầng đến, Lồn đi ra thang máy, nhưng là lúc này phía sau Rộng trọng nhưng đầy mặt hưng phấn nhìn Lồn, Lồn tiên sinh. Lồn xoay người nhìn về phía Rộng trọng, khi hắn nhìn thấy Rộng trọng trong mắt buốc lên chiến ý thời gian, hắn biết rồi, cuộc chiến đấu này tránh khỏi không được. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3485, Công phòng. Đệ 3485 chương công đề phòng. Tuy rằng Lồn nhìn ra, Khoan Trọng cũng không phải là hạng soàng, thậm chí bên người hai người khác cũng rất mạnh. Có điều hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào, đều có thể hướng mình khiêu chiến. Vì lẽ đó, Lồn quyết định cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết, cũng không phải ai đều có tư cách khiêu khích chính mình. Lạc Thiên Hà không có ngăn cản Khoan Trọng đối với Lồn khiêu khích, hắn kỳ thực cũng muốn nhìn một chút Khoan Trọng thực lực. Khoan Trọng ra tay rồi. Con mắt của hắn giống như một đạo sắc bén băng truy, nắm đấm cắt ra không khí, mang đến một tiếng sắc bén ma sát giống như liệp ưng tiếng hú. Thật mạnh. Lồn sắc mặt kịch kinh động, Khoan Trọng thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn. Có điều chiêu này không khó phá. Không đúng, chiêu này là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Lồn sắc mặt mấy lần biến ảo, là cùng hắn đổi thương vẫn là phòng thủ phản kích. Lồn chần chờ bất định thời khắc, Khoan Trọng nắm đấm đã tới. Không được, không kịp. Phòng thủ. Lồn lập tức hai tay giao nhau, che ở Khoan Trọng trước nắm đấm, nhưng là Khoan Trọng nắm đấm ở kề bên Lồn trước mặt chớp mắt nhưng đổi thành đâm xuyên, năm ngón tay duỗi thẳng, mạnh mẽ đâm vào Lồn hai tay bên trong. Trong phút chốc, Lồn hai tay máu tươi chảy ròng, liên tục lui về phía sau vài bước, đặc biệt cánh tay trái thủ đoạn hoàn toàn bị xuyên thấu, thương thế không nhẹ. Khoan Trọng lại không lại ra tay, trên mặt nghiêm túc chăm chú trong nháy mắt tiêu mất, ngược lại lộ ra bất cần đời nụ cười. Ha ha, người thua rồi. Lồn sắc mặt phi thường khó coi, chính mình lại thua. Ngươi là đả hắc quyền Lồn cũng là nghề nghiệp đánh lộn ra, mà hắn sở dĩ thua, không chỉ là thực lực phương diện nguyên nhân, càng ở chỗ hắn đối với Khoan Trọng không biết. Hắn dùng nghề nghiệp đánh lộn ra phương pháp đối mặt lòng đất quyền vương, này nơi nào còn có không thua đạo lý. Ngươi so với ta tưởng tượng được. Khoan Trọng cười cợt. Ngươi có điều là chiếm tin tức không ngang nhau ưu thế thôi. Lồn không cam lòng nói rằng, ở đánh lộn giới bên trong, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Không đủ nhiều như vậy đạo lý có thể nói, nhưng là Lỗn cũng không phải rất đồng ý thừa nhận cuộc tỉ thí này. Hắn cho rằng đến thực lực của chính mình không ở đối phương bên dưới, chỉ có điều thân phận của đối phương dẫn đến hắn bại trận. Hắn tin tưởng, chờ thương thế của chính mình được rồi sau khi, lại tới một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ không thua. Khoan Trọng cười lắc lắc đầu, Lâm Trận bên trong kiêng kỵ nhất chính là chần chờ, không quan hệ thân phận của ta, ngươi lại ở ta ra tay sau khi, còn không đủ cân nhắc tốt là công kích vẫn là phòng ngự, mà ở bước ngoặt cuối cùng, ngươi nguyên bản còn có cơ hội công kích ta, chí ít để ta thắng được không dễ như vậy, nhưng là ngươi vẫn như cũ lựa chọn bảo thủ phòng ngự, ngươi không có cường giả chi tâm. Lạc Thiên Hà thỏa mãn gật gù, không sai, Khoan Trọng lại có thể một chiêu liền đánh bại đã từng hai lần quán quân. Đọt Bạc đột nhiên nhìn chằm chằm Khoan Trọng, ngươi là Khoan Trọng. Ngươi là cái kia sát nhân vương. Ta đáng ghét nhất danh xưng này, tiểu tử, ngươi muốn chết à? Khoan Trọng nụ cười đột nhiên hóa thành dữ tợn, hung tợn nhìn Đòn Bạt. Đòn Bạt sắc mặt kinh biến, sợ đến hắn liên tục lui về phía sau. Nhưng là sau một khắc Khoan Trọng nụ cười lại lần nữa trở về, ha ha. Đùa giỡn, có phải là sợ rồi? Kỳ thực ta cũng không đủ chán ghét như vậy cái ngoại hiệu này, thật phù hợp ta ở trên lôi đài biểu hiện, có điều ở trên thực tế ta nhưng cho tới bây giờ không giết người. Đòn Bạt cảm giác cái kia nháy mắt trái tim của chính mình đều sắp muốn ngưng đập, hắn cũng không phân biệt được Khoan Trọng là thật sự tức giận vẫn là chỉ là đang cùng mình đùa giỡn. Được rồi ông chủ, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Lạc Thiên Hà đi tới trước cửa, gõ gõ cửa. Không lâu lắm, cửa mở, Bạch Thần nhìn ngoài cửa Lạc Thiên Hà. Ngươi tới làm chi? Đương nhiên là tìm về bãi cùng mặt mũi, như thế nào, ta phía sau này ba cái là ta giá cao mời tới, có muốn hay không cùng bọn họ luận bàn một hồi. Bạch Thần liếc nhìn mặt sau mấy người, lúc này trong phòng ra Lệ Văn âm thanh truyền đến, Bạch Thần, là ai tới? Hả, bạn cũ của ta. Là bằng hưu à? Ta không chuẩn bị dư thừa cơm nước, muốn ta lại đi nấu một ít. Không cần, ta sẽ xin bọn họ ăn nằm đấm. Được rồi. Bạch Thần đóng cửa lại, liếc nhìn Khoan Trọng, vừa nhìn về phía mặt sau hịt cùng ả mù Lệ Bi. Lồn cùng Đòm Bạt nghi hoặc nhìn Bạch Thần, những người này là tìm đến đứa trẻ này. Lúc này trong phòng ra Lệ Văn lại kêu lên, Bạch Thần, không muốn đem bên ngoài làm quá huyết tinh. Ta đều nói rồi bạn cũ của ta, vì lẽ đó ta sẽ có chừng mực. Bạch Thần lần thứ hai đáp lại nói. Bạch Thần nhìn ba người nói, các ngươi năng lực nhanh một chút sao, ta muốn ăn cơm tối. Tiểu tử, ngươi thật sự luyện qua đánh lộn ta làm sao một điểm cũng không thấy. Ông chủ, ngươi xác định là hắn à? Khoan Trọng cười ha ha hỏi. Các ngươi tốt nhất thu hồi xem thường, hắn rất lợi hại. Vậy cũng tốt, ta bắt đầu tưởng thật rồi. Khoan Trọng thu hồi nụ cười. Lần thứ hai khôi phục tấm kia gương mặt lạnh lùng. Khoan Trọng lần thứ hai ra chiêu, vẫn như cũ là đối phó Lộn chiêu kia, hơn nữa sức mạnh không giảm chút nào. Lộn vốn là muốn lên tiếng nhắc nhở, có điều hắn vẫn là quá trễ. Nắm đấm đã đến Bạch Thần trước mặt, Lộn cùng Đỏm Bạt gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Dưới cái nhìn của bọn họ, kết cục đã nhất định. Bạch Thần căn bản là không thể chiến thắng cái này lòng đất quyền vương. Nhưng là ngay ở này nháy mắt, Bạch Thần động thủ, Bạch Thần tốc độ cũng không nhanh, một tay nhấc lên, nhưng tinh chuẩn trói lại Khoan Trọng thủ đoạn, sau đó bốn một cái, bàn tay lại như là theo trên cổ tay bóc ra như thế, phối hợp ôm lấy điếu ở nơi đó. Khoan Trọng sắc mặt kỳ biến, phía sau hịt cùng ả mũ Lệ Bi sắc mặt cũng là biến đổi. Tốt tinh chuẩn then chốt bắt. Khoan Trọng vừa định thoát thân lui về phía sau, nhưng là Bạch Thần nơi nào tha cho hắn lui bước, mãnh liệt tiến lên, bàn tay nhìn như vô lực nhấn ở Khoan Trọng trên bụng. Lồn cùng Đỏm Bạt sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì ngay hôm nay, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ vừa từng thấy chiêu thức giống nhau, mà đây là lần thứ hai. Lực hướng phát triển. Hai người chăm miệng một lời kêu lên. Mà lúc này Khoan Trọng đã trúng chiêu, bụng truyền đến nụ thông cảm giác, tiếp theo sau lưng quần áo đột nhiên nứt toác, xuất hiện một cái lòng bàn tay lỗ thủng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Lồn cùng Đỏm Bạt càng là kinh hãi không ngớt. Bạch Thần chiêu này rõ ràng muốn so với Mạc An chiêu thức giống nhau càng mạnh hơn. Chí ít hiệu quả nhìn lên xác thực là cường không ít. Bạch Thần lui về phía sau một bước, không có tiếp tục cất công. Khoan Trọng thân thể ở duy trì đồng dạng tư thế một giây đồng hồ sau, đột nhiên mất khống chế về phía sau hạ đi. Hít cùng Á Mũ Lệ Bì đồng thời đưa tay, đem Khoan Trọng tiếp được. Khoan Trọng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến càng thêm nghiêm nghị chăm chú. Như thế nào còn năng lực tiếp tục cả Á Mũ Lệ Bì rốt cục mở miệng, ánh mắt của hắn đồng dạng nghiêm nghị. Khoan Trọng gật gù, đồng thời dùng tay trái đem cổ tay phải chật khớp địa phương một lần nữa nối liền đi, có thể. Có điều ta một người không bắt được. Ba người chúng ta đồng thời ra tay. Ả Mũ Lệ Bì nói rằng, hắn là tên lính, hắn chỉ quan tâm thắng bại, nếu như một người không cách nào giải quyết chiến đấu, hắn không ngại thêm một cái giúp đỡ, đương nhiên, cũng không ngại nhiều lưỡng người trợ giúp. Hít quán cuối cùng một ngụm rượu sau, đem chiếc lọ quăng rơi mất, cùng Ả Mũ Lệ Bì cùng với Khoan Trọng đứng ở đồng nhất cái trên trận tuyến. Tiểu tử, muốn ngươi để ta thắng một lần như thế nào, ta chiếm được tiền thuê phân ngươi một nửa. Nguyên bản còn nghiêm nghị bầu không khí, đột nhiên bởi vì quan trọng một câu nói biến ung dung mấy phần. A Mú Lệ Bỉ cùng Hịt đều trợn tròn mắt, Lạc Thiên Hà cũng triệt để không nói gì, hắn đều có chút hối hận thuê cái này không đứng đắn lòng đất quyền vương. Muốn đều cho ta đi, ta để ngươi thắng. Bạch Thần đồng dạng không đứng đắn. Vậy không được, nếu như đều cho ngươi, vậy ta còn đánh thì a? Chí ít ở trên mặt đẹp đẽ một điểm, không phải sao? Tiền đều không còn, sĩ diện có ích lợi gì? Chiến thắng ta, này nói ra cũng rất quang vinh. Vậy sau này có phóng viên phỏng vấn ta, hỏi đời ta tối quang vinh thời khắc là lúc nào, ta trả lời là chiến thắng một cái 11 tuổi nam hải, tốt như vậy hả? Ngậy! Như vậy xác thực không êm hay, được rồi, ta cũng hơi hơi chăm chú một ít, chí ít cho ngươi thua khó coi một ít. Vẫn là đừng quá chăm chú, gần như là được. Liền đang chuyện cười bên trong, quan trọng lại ra tay, A Mú Lệ Bỉ cùng Hịt cũng ở đồng thời động thủ. Ba người tuy rằng đều không đủ phối hợp quá, nhưng là bọn họ nhưng tương đương có hiểu ngầm, quyền cước đồng thời đan xen hướng về Bạch Thần trên người. Bạch Thần nửa người trên ngửa về đằng sau đi, ung dung tách ra ba người lần thứ nhất liên thủ công kích. Đồng thời còn nói rằng, tứ chi độ dài dẫn đến ở thời điểm chiến đấu rất chịu thiệt, có điều cũng tương tự cho ta mang đến càng nhiều linh hoạt. Bạch Thần một cái vươn mình, thân thể lộn một vòng đồng thời, gót chân đã đá vào A Mú Lệ Bỉ trên cằm. Có điều lúc này, quan trọng nhưng tay mắt lanh lẹ nắm lấy Bạch Thần chân nhỏ, đem Bạch Thần xách ngược. Nhưng là Bạch Thần đồng dạng một quyền đánh vào quan trọng trên đùi, quan trọng tả bắp đùi đau xót, lúc này Hịt ở trên không đá bay cũng tới, Bạch Thần chân sau đột nhiên dùng sức vừa kéo, quan trọng thân thể không trọng về phía trước huynh, nhưng vừa vặn che ở Hịt đá bay con đường trên. A! Quan trọng bị Hịt đá bay, Bạch Thần song trưởng trên đất đẩy một cái, ở giữa không trung hai vòng bán xoay chuyển, sau đó một cước hướng phía dưới bổ tới. Tầng tầng nện ở Hịt trên bả vai, Hịt bị đòn đánh này đập cho quỳ một chân trên đất, nửa bên trái vai đã mất đi trí giác. Tuy rằng toàn bộ quá trình chỉ quá khứ một giây, nhưng là mặc kệ là người thường Lạc Thiên Hà, vẫn là bán điếu tử đồng bạc, hay hoặc là cách đấu cao thủ lồn, đều bị bốn người tinh xảo lại không mất quan cảm công để phòng kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt Bạch Thần là lấy một địch tam tình huống, vẫn có thể mạo hiểm thắng lợi. Cường! Nam Hải này cũng quá mạnh mẽ đi. Ngươi xem, ngươi lại thua. Bạch Thần nhìn về phía Lạc Thiên Hà. Lạc Thiên Hà nhìn Bạch Thần đi tới, mặt đều tử. Ta thường tiền. Không cần, lần này ngươi không đủ làm phá hoại, không cần thường tiền. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Lạc Thiên Hà. Lạc Thiên Hà nhưng càng hy vọng có thể thường tiền xong việc, dù sao Bạch Thần cái này nhìn như thiên chân vô tà nụ cười, lại làm cho hắn trong lòng sợ hãi. Có điều, cần phải cho ngươi một điểm trừng phạt nho nhỏ. Bạch Thần chân một câu, Lạc Thiên Hà hai chân liền dạng thẳng chân mở ra. Sau đó liền xem Lạc Thiên Hà bưng đũng quần thống khổ rên rỉ lên. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3486, học viên đầu tiên. Đệ 3486 chương đệ một cái học viên. Đồng Bạc dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Lộn, trước lúc này, hắn cho rằng Lộn xác thực như hắn nói rất lợi hại, thậm chí là mạnh nhất đánh Lộn ra. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không khỏi sản sinh hoài nghi, không, thậm chí ở nội tâm của hắn bên trong, sự hoài nghi này đã biến thành khẳng định. Lồn tuy rằng không quay đầu lại, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm nhận được Đòm Bạc nghi vấn ánh mắt. Lồn thời khắc này, thật sự cảm giác mình lão, chính mình thời đại quá khứ. Không cam lòng, nổi giận, bi phẫn, dù sao vẫn tâm tình xông lên đầu. Cuối cùng, hết thể lâu ngày phẫn đều đã biến thành bất đắc dĩ. Lạc Thiên Hà trái lại là trước hết tiếp thu thất bại người, ngược lại sớm thua quá một lần. Lại thua một lần cũng không có gì, chính là dưới khô có như vậy một điểm tiểu thống. Ba người các ngươi không có sao chứ? Lạc Thiên Hà hỏi. Ba người lục tục bò lên, điểm ấy đau xót đối với bọn họ tới nói không tính là gì, chính là trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Truy cập. Bị một đứa bé trai đánh bại, hơn nữa vẫn là ba người bọn họ liên thủ. Bọn họ có thể đều là từng người bên trong lĩnh vực cao thủ đỉnh cao nhất, nay không phải là Lồn loại này bị thời đại đào thải người. Lồn hay là thực lực không có lùi bước, nhưng là hắn từ lâu không đủ tham gia thi đấu. Một cái nghề nghiệp đánh Lộn ra là cần thi đấu đến duy trì trạng thái như thế này không phải chỉ trên người trạng thái, mà là trong lòng trạng thái. Hơn nữa còn thua như vậy dễ dàng, quan trọng không khỏi khóc thét dâng lên, quá mất mặt, sớm biết vừa nãy liền tiếp thu điều kiện của hắn. Lúc này cửa lại mở ra, Bạch Thần ló đầu đi ra, muốn khóc lăn xa một chút, đừng ở cửa nhà ta khóc tang. Cuối cùng, tất cả mọi người ảo náo chạy mất, Lạc Thiên Hà vẫn có chút không cam lòng, ta nói. Các ngươi còn nhận thức cái gì cao thủ này so với các ngươi lợi hại? Được chưa, ông chủ, ba người chúng ta liên thủ đều không đủ chơi hơn người ta, tuy rằng đánh Lộn giới xác thực có mạnh hơn chúng ta, nhưng là cường cũng rất có hạn, coi như thật làm cho ngươi tìm tới, hơn nửa cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Quan trọng kỳ thực tâm tình là thoải mái nhất, đối với hắn mà nói, này hay là chỉ là kiếm lợi bổng lộc đi qua. Mặc dù coi như hắn đại bi đại hỉ, trên thực tế càng như là chơi nháo. Cũng không nhất định, khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu một cái tuyển thủ siêu cường. Hít nói rằng, ồ khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tuyển thủ cái nào tuyển thủ A ta làm sao chưa từng nghe nói. Quan trọng tò mò hỏi, 32 cường tuyển thủ, một người tên là Gia Lệ Văn nữ nhân, nàng được khen là đánh lộn người số 1. 32 cường tuyển thủ vẫn là nữ nhân còn được khen là đánh lộn người số 1 này sẽ không là nàng dùng tiền lẫn lộn đi. Quan trọng hoài nghi hỏi, nàng bởi vì bị tổ chức mới ác ý bôi đen mà loại bỏ dự thi tiêu chuẩn, dẫn đến nàng trực tiếp đại náo giải thi đấu, tuyên bố muốn khiêu chiến hết thể tuyển thủ, kết quả hết thể tuyển thủ liên thủ cũng không đủ đánh qua nàng, cuối cùng thi đấu cũng bởi vì nàng gây sự mà không thể không ngưng hẳn. Có chuyện này à, ta nghe nói là bộ xương đảo phát sinh kịch biến, vì lẽ đó không thể không ngưng hẳn thi đấu. Cái kia có điều là chính thức vì hạ thấp chuyện này sức ảnh hưởng, hơn nữa ngay lúc đó xác thực phát sinh tai nạn, vì lẽ đó tổ chức vừa mới dùng vụ tai nạn này làm văn, trên thực tế nguyên nhân căn bản chính là nữ nhân này, bởi vì nàng một người đem tiến vào 32 cường phần lớn tuyển thủ đánh bại. Lộn trận mắt ngoác mồm nhìn hít, Gia Lệ Văn này không phải là võ quán người quán chủ kia à? Lạc Thiên Hà sáng mắt lên, cái kia nơi nào năng lực tìm đến nàng, nàng là giá bao nhiêu vị? Nàng thật giống cũng là fan thành người, có điều ta không biết. Ngươi có thể chính mình tìm người hỏi thăm. Hít nói rằng, các ngươi không cần tìm nàng, nàng là không thể giúp ngươi. Dombas nói rằng, chỉ cần ta trả thù lao, ta liền không tin nàng sẽ không động lòng. Ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Tại sao ngươi biết nàng ở nơi nào? Các ngươi kỳ thực cũng biết. Dombas nói rằng, chúng ta cũng biết nàng ở nơi nào. Liên ở trên lầu, chúng ta vừa nãy ngay ở nàng cửa nhà. Cái gì tất cả mọi người đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Dombas. Nàng là cái kia Nam Hải dưỡng mẫu. Hít, quan trọng cùng ả mũ lệ bị đều không nói lời nào, bọn họ hiện tại đã biết rõ, cái kia Nam Hải tại sao như vậy mạnh. Bởi vì hắn dưỡng mẫu là giáo viên của hắn, đánh lộn giới người số 1. Ta ca ao, nhi tử đều lợi hại như vậy, hắn mẹ mạnh bao nhiêu a, quan trọng kinh hô. Ta xem qua người phụ nữ kia thi đấu video, cường khó mà tin nổi, nàng tham gia mấy cuộc tranh tài, đều là lấy nghiền ép thức đạt được thắng lợi, kỹ năng vật lộn xảo, sức mạnh, tốc độ cũng làm cho nàng đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Hít nói rằng, ta thậm chí vui mừng chính mình không trở thành nàng đối thủ. Lộn quay đầu rời đi, Dombas nhìn lộn bóng lưng, thở dài đuổi theo lộn bước chân. Lộn cũng là phiền muộn, nguyên bản hắn cho rằng đối phương chỉ là vô danh tiểu tốt, có lẽ sẽ một chút đánh lộn. Kết quả hiện tại hắn tài năng phát hiện, chân chính vô danh tiểu tốt là chính mình lúc trước cử động vốn là không biết tự lượng sức mình. Không cần đối phương ra tay, liền ngay cả cửa bảo an đều có thể đánh bại chính mình. Thậm chí là con trai của nàng, đều năng lực gọn gàng nhanh chóng thu thập chính mình. Ngày thứ hai, Lộn liền đem hắn cái kia còn chưa mở chương lớp huấn luyện qua tay. Ngày hôm qua đả kích đối với hắn mà nói quá to lớn, liền ngay cả theo bên người mấy năm Dombas cũng làm cho hắn đánh đuổi. Xin hỏi, các ngươi nơi này là quyền quán à? Vân Lê Sa ngẩng đầu lên, phát hiện là cái tuổi không khác mình là mấy đại nữ hài, trước mắt nhất thời sáng ngời, là, xin hỏi ngươi là đến báo danh à? Ta nghĩ học đánh lộn. Nhưng là ta không biết mình có thích hợp hay không. Nữ hài xoắn suýt nói rằng. Vậy xin hỏi ngươi muốn luyện tới trình độ nào? Các ngươi này huấn luyện viên, năng lực đem ta huấn luyện tới trình độ nào? Nữ hài chần chờ hỏi. Chúng ta này có học cấp top ban, lên cấp cao thủ ban, nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban, đương nhiên, phí dụng đều là không giống. Này ba cái khác nhau ở chỗ nào à? Đương nhiên là có khác nhau, học cấp top bầu gánh muốn chính là dạy ngươi một ít cơ sở kỹ năng vật lộn xảo, đều chỉ ở dùng để phòng thân. Nếu như ngươi ở đầu đường gặp phải sái lưu manh, tam quyền lưỡng chân đem người đánh chạy. Như vậy lên cấp cao thủ ban cùng nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban vậy. Lên cấp cao thủ ban liền có rồi nhất định trình độ, xen vào nghề nghiệp đánh lộn cùng không phải nghề nghiệp đánh lộn trong lúc đó, miễn cưỡng có thể đạt đến tham gia nghề nghiệp thi đấu trình độ, mà tiến thêm một bước nữa nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban nhưng là có thể ở dưới tình huống bình thường, bảo đảm ngươi có thể đạt được phần lớn thi đấu tốt thứ tự. Ngươi xác định các ngươi cái này quyền quán có thể làm được? Đương nhiên, chúng ta quán chủ nhưng là đánh lộn giới người số 1. Đánh lộn giới người số 1 như thế lợi hại. Đúng đấy, tuy rằng chúng ta võ quán mới vừa khai trương không đủ cái gì học viên, nhưng là dạy học trình độ tuyệt đối là hạng nhất. Ngươi nhìn chúng ta một chút võ quán sân bãi cùng quy mô liền biết, mục tiêu của chúng ta không thấp. Phí dụng kia tính thế nào? Học cấp tốc ban thời hạn 1 tháng, tiền ghi danh 3.000 tờ dình tệ, lên cấp cao thủ ban thời hạn 3 tháng, tổng cộng 20.000 tờ dình tệ, đương nhiên cũng có thể một tháng giao nộp, mỗi tháng 7.000 tờ dinh tệ. Nếu như là nhanh chóng thành ban chuyển tới lên cấp cao thủ ban, có thể miễn trừ tháng thứ nhất phí dụng, tổng thể tới nói trước tiên báo một tháng học cấp tốc ban, sau đó chuyển tới lên cấp cao thủ ban tối lợi ích thực tế, có điều cứ như vậy, liền muốn dùng nhiều thời gian một tháng. Sau đó là nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban, này phí dụng nhưng là cao, nếu như không có ý định làm đánh lộn ngành nghề người, không đề nghị báo danh, đương nhiên, nếu như ngươi nhiều tiền, lại là phương diện này hàm muốn giả, đúng là có thể suy tính một chút. Nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban phí dụng là bao nhiêu? Mỗi tháng 3 vạn tờ dinh tệ, huấn luyện thời gian ngắn nhất nửa năm. Nếu như ta báo danh nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban, kết quả không có ở thi đấu bên trong đạt được thứ tự làm sao bây giờ? Vậy sẽ phải xem ngươi muốn cái gì thứ tự, nửa năm huấn luyện tiêu chuẩn thấp nhất là thế giới cấp giải thi đấu thập lục cường. Chỉ cần là bình thường thi đấu tình huống không đủ đạt đến tiêu chuẩn này, như vậy chúng ta võ quán đem toàn ngạch trả lại huấn luyện phí dụng. Kỳ thứ quấn lê xạ cũng chỉ là máy móc nói rõ. Bản thân nàng đấy lòng đều không chắc chắn. Tuy nói từng thấy ra Lệ Văn ra tay quá một lần, nhưng là những điều kiện này xem ra nhưng là tương đương hà khắc. Dù sao thi đấu không phải là ra Lệ Văn nói toán, thi đấu bên trong chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thậm chí nếu như bởi vì gặp phải một cái tiềm lực tuyển thủ, đều có khả năng thất bại. Vân Lê Xã lại nói, cái gọi là bình thường thi đấu là chỉ ở đấu trường ở ngoài không có quấy rầy tình huống, đồng thời trên võ đài không có đả hắc quyền hiểm nghi thua trận thi đấu. Như vậy đều thuộc cho chúng ta võ quán huấn luyện sự cố. Như vậy nếu như ta muốn đạt được càng cao hơn thứ tự vậy. Thế giới cấp giải thi đấu bát cường ít nhất phải cầu một năm huấn luyện thời gian. Cái này cũng là chúng ta võ quán cao nhất giữ gốc thứ tự, lại tiến lên một bước, mặc kệ thành bại chúng ta đều không bảo đảm. Như vậy các ngươi nơi này đối với cá nhân điều kiện có hay không yêu cầu gì nói thí dụ như cường hóa đẳng cấp, hoặc là cường hóa thân thể giả, tốc độ cường hóa giả hay hoặc là cường hóa sức mạnh giả. Quán chủ chúng ta nói rồi. Nếu như là học cấp tốc ban cùng lên cấp cao thủ ban, chỉ phụ trách truyền thụ kỹ năng vật lộn xảo, nếu như là báo danh nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban người, như vậy quán chủ sẽ đích thân phụ trách truyền thụ thích hợp với học viên kỹ năng vật lộn xảo, không hạn cường hóa đẳng cấp cùng cường hóa thuộc tính. Nữ nhân cũng có thể không nói thí dụ như ta. Đương nhiên có thể, chúng ta quán chủ chính là nữ nhân. Quán chủ các ngươi cũng là nữ nhân cái kia nàng là làm sao trở thành đánh lộn giới người số 1. Nữ nhân liền không thể là đánh lộn giới người số 1 à. Ngậy! Ta không phải ý đó, ta không phải xem thường quán chủ các ngươi ý tứ, ta chỉ là hiếu kỳ. Nữ tính ở thể năng cùng cường độ thân thể phương diện nên đều yếu hơn nam tính đi, cường hóa thuốc hấp thu cũng sẽ so sánh nam tính có khoảng cách. Nhưng là quán chủ chúng ta chính là làm được, cho nên mới là đánh lộn giới người số 1. Được rồi. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi hỏi đi. Tại sao nơi này gọi là võ quán cái này quyền quán tên gọi võ đạo quán đi? Ta cũng không biết vì sao gọi là võ quán. Ngược lại quán chủ như thế lên tên, thật giống là nói quán chủ luyện kỹ năng vật lộn xảo gọi là võ công đi, ngươi đừng hỏi ta cái gì là võ công, ta cũng không biết. Được rồi, ta không hỏi, như vậy ta hiện đang muốn báo danh nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban, muốn cái gì thủ tục? Ngươi thật muốn ghi danh nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban phí dụng kia. Ngươi đã nói qua phí dụng, ta hiện tại đã nghĩ báo danh. Được, ta cho ngươi bảng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3487. Điểm huyệt. Đệ 3487 chương điểm huyệt. Lấp xong bảng sau, Vân Lê Sạ tiếp nhận bảng kiểm tra một lần. Ngươi gọi Enselmo. Hừng, ta lúc nào năng lực đi học? Ta dẫn ngươi đi thấy quán chủ, chương trình học của ngươi là do quán chủ sắp xếp. Vân Lê Sạ đem bảng đưa vào máy vi tính, Enselmo cũng giao xong tiền sau. Vân Lê Sạ liền mang theo Enselmo đi tới trên lầu. Vân Lê Sạ mang theo Enselmo đi tới tầng lớp cao nhất, đẩy ra một cái đẩy kéo cửa. Enselmo hướng vào phía trong liếc mắt nhìn, đây là một cái rất lớn phòng huấn luyện, không có cái gì tập thể hình khí tải. Trung gian ngồi xếp bằng một người phụ nữ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm bắt một cái kỳ quái thủ ấn. Enselmo cũng xem không hiểu nữ nhân này đang làm gì, đang ngủ à? Gia Lệ Văn tỷ. Vân Lê Sạ kêu một tiếng. Gia Lệ Văn mở mắt ra, nhìn thấy Vân Lê Sạ bên người Enselmo, có chuyện gì không? Gia Lệ Văn tỷ, đây là hôm nay tới báo danh học sinh, nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban. Tiền nộp nửa năm. Gia Lệ Văn hoắc đứng lên, hai mắt nóng rực nhìn Enselmo. Không trách nàng kích động như thế, ba ngày, này quá khứ ba ngày, một người học viên đều không có. Nay vừa đến đã đến rồi một cái báo danh cao cấp nhất học viên, điều này làm cho nàng làm sao có thể không hưng phấn. Ngươi muốn trở thành nghề nghiệp đánh lộn ra. Gia Lệ Văn đi tới Enselmo trước mặt. Enselmo lắc lắc đầu, không muốn. Vậy ngươi là đánh lộn ham muốn giả. Không đây, Enselmo lại lắc đầu. Vậy ngươi tại sao báo cái này? Huấn luyện Gia Lệ Văn hỏi, vẫn là nói ngươi có cừu oán người. Ẻn Xẹo Ngô ngưng lại, ta xác thực có muốn đánh bại người, có điều không phải kẻ thù. Gia Lệ Văn gật gù, Ẻn Xẹo Ngô hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, Gia Lệ Văn cũng không truy hỏi nữa. Chỉ cần không phải dùng để làm sằng làm bậy là có thể, đặc biệt cái này cao cấp nhất huấn luyện. Gia Lệ Văn rất rõ ràng cái này võ công nếu như dùng để làm sằng làm bậy, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đợi được sau đó võ công mở rộng sau khi rời khỏi đây, có lẽ sẽ có phần tử bất hợp pháp học được dùng để làm ác, nàng đây quản không được. Nhưng là nàng không hy vọng, trong tay chính mình bồi dưỡng được một cái ác ôn. Ngươi là phương diện nào cường hóa cấp mấy? Cấp 2 cường hóa thân thể. Gia Lệ Văn đưa tay nắm chặt Ẻn Xẹo Mồ vai, Ẻn Xẹo Mồ muốn đánh mở vai, có điều Gia Lệ Văn nhưng nhẹ giọng nói, đừng núp đích. Ẻn Xẹo Mồ phát hiện có một dòng nước gấm theo Gia Lệ Văn lòng bàn tay chảy vào thân thể của chính mình, nàng hơi kinh ngạc nhìn Gia Lệ Văn. Cái cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Tư chất trung đẳng thiên hạ, thể chất thiên yếu, hào không có căn cơ. Đối với Gia Lệ Văn, Ẻn Xẹo Mồ vẫn là nghe ra, tâm tình không khỏi chìm xuống, quán chủ lão sư, ta năng lực. Năng lực. Gia Lệ Văn không đợi Ẻn Xẹo Mồ nói xong, liền trực tiếp hồi đáp. Thật có thể Ẻn Xẹo Mồ đối với Gia Lệ Văn trả lời vẫn là ôm mấy phần hoài nghi. Tuy rằng nàng không hiểu được kỹ năng vật lộn xảo, nhưng là chí ít nàng tình cờ cũng xem qua một hai cuộc tranh tài, vẫn là biết thi đấu thành tích rất nhiều lúc không phải thực lực của chính mình quyết định, mà là thực lực của đối thủ quyết định. Chỉ cần mình có thực lực tuyệt đối, như vậy đối mặt người nào cũng không đáng kể. Lão sư, vậy ta có thể nhìn một chút thực lực của ngươi à? Vậy ngươi ít nhất phải tìm cho ta một cái thực lực tương đương đối thủ đi, lẽ nào để ta bông dưng cho ngươi khoa tay mấy lần à, coi như ta cho ngươi khoa tay, ngươi cũng chưa chắc xem hiểu. Ngươi nơi này đều không có cái gì tập thể hình khí tài à? Gia Lệ Văn dở khóc dở cười, ngươi cho rằng có tập thể hình khí tài, ngươi liền có thể luyện đến tham gia nghề nghiệp thi đấu thực lực. Nhưng là, vậy ta liền cho ngươi hơi hơi biểu diễn một hồi võ đạo quán truyền thụ kỹ năng vật lộn xào đi. Gia Lệ Văn nói rằng, ngươi không phải nói không có đối thủ à? Ta nói chính là kỹ xảo, không phải đánh lộn. Đột nhiên, Gia Lệ Văn ngón tay như sấm đánh như chớp giật điểm ở Ẻn Xẹo Mồ vai trái nửa tấc nơi. Ngươi Ẻn Xẹo Mồ há miệng, nàng phát hiện mình phun ra chữ thứ nhất sau, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Ẻn Xẹo Mồ bắt đầu hoảng rồi, chuyện gì thế này, tại sao chính mình không phát ra được thanh âm nào? Ẻn Xẹo Mồ bắt đầu khua tay múa chân, chỉ vào miệng mình, đầy mặt nghi hoặc cùng hoang mang. Gia Lệ Văn lại điểm một cái Ẻn Xẹo Mồ đồng nhất cái vị trí, Ẻn Xẹo Mồ lập tức có thể phát ra tiếng. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì, tại sao ta không phát ra được thanh âm nào? Đây chính là chúng ta võ đạo quán truyền thụ võ công, có điều thuộc về thiên môn một loại, ở trong thực chiến có thể dùng. Khiến người ta không phát ra được thanh âm nào này ở trong thực chiến có ích lợi gì? Môn võ công này gọi là điểm huyệt cũng không chỉ là khiến người ta không phát ra được thanh âm nào. Nói, Gia Lệ Văn lại nhanh chóng điểm một cái Ẻn Xẹo Mồ. Ẻn Xẹo Mồ ngay lập tức sẽ phát hiện mình không động đậy được nữa. Chuyện gì thế này, tại sao ta lại không động đậy được nữa? Đây chính là điểm huyệt, ngươi cho rằng ngay mặt ta đối với một cái động không được đối thủ thời gian, ta phần thắng lớn bao nhiêu ngươi cho rằng thực chiến ra hiệu quả làm sao? Ẻn Xẹo Mồ thật sự hoảng rồi, nàng sợ cả đời mình đều như vậy, gấp đến độ nàng nước mắt đều sắp rơi xuống. Ta tin tưởng, ngươi nhanh để ta hồi phục bình thường. Gia Lệ Văn nghe được Ẻn Xẹo Mồ, vẫn chưa lập tức mở ra Ẻn Xẹo Mồ huyệt đạo. Ta sẽ không mở ra huyệt vị của ngươi, cái này coi như là làm là cho ngươi trên bài học thứ nhất, ngươi đem duy trì cái tư thế này thời gian một tiếng. Lão sư, ta biết sai rồi, ngươi giúp ta mở ra đi, ta cảm giác có chút khó chịu, thân thể ta có chút ngứa. Làm ngươi không thể động thời điểm, sẽ tự mình sản sinh một ít mẫn cảm bệnh trạng, nói thí dụ như một số vị trí ngứa. Kỳ thực này đều thuộc về tâm lý phản ứng, Gia Lệ Văn cười cợt, sau đó ngươi muốn gọi ta là sư phụ, mà không phải lão sư. Sư phụ tại sao phải gọi sư phụ? Không có tại sao, đây là ta quy củ, chúng ta võ quán quy củ. Được rồi, sư phụ, ta thật sự không chịu được, ngươi nhanh giúp ta mở ra đi, thân thể ta tốt ngứa. Một bên Luân Lê Xả hiếu kỳ nhìn Ẻn Xẹo Mồ, Ẻn Xẹo Mồ, ngươi thật sự không động đậy được nữa à, thật kỳ quái, đây là tại sao vậy chứ? Ẻn Xẹo Mồ khóc không ra nước mắt, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Ta biết là xảy ra chuyện gì. Ngay vào lúc này, một cái đầu theo ngoài cửa do vào đến. Gia Lệ Văn cùng Ấn Lê Xạ quay đầu nhìn lại, Ẻn Xẹo Mồ hiện tại liền chuyển đầu đều không làm được. Ai tới? Ấn Lê Xạ cùng Gia Lệ Văn nhìn thấy người tới, sắc mặt nhất thời đêm đen đến. Ngươi làm sao tới nơi này? Gia Lệ Văn mặt tối sầm lại nhìn Đòn Bạc. Dưới lầu không ai. Ta liền chính mình chạy tới. Đòn Bạc ngượng ngùng nói. Vậy ngươi tới làm gì, vẫn là tới khuyên ta bán đi võ quán? Đòn Bạc đầy mặt lấy lòng nhìn Gia Lệ Văn. Không phải, sư phụ, ta là tới bái sư, báo danh. Ngươi có giáo viên của chính mình, giáo viên của ngươi không phải vị kia Lồn tiên sinh à, còn tìm ta làm cái gì? Lồn tiên sinh đã rời đi, hắn thuyết giáo không được ta, ta hiện tại chỉ có thể đến ngài nơi này, sư phụ, xin mời nhận lấy ta đi. Lồn tại sao rời đi hai ngày trước ngươi không phải lời thề son sắt nói muốn cho ta võ đạo quán không tiếp tục mở được à? Cái kia. Đòn bạc đầy mặt thật không tiện, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, Lồn cùng Gia Lệ Văn so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Có điều hắn lại không muốn nói cho Gia Lệ Văn, Lồn là chính mình không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Dù sao Lồn tốt xấu cũng từng giáo dục quá chính mình, bao nhiêu vẫn có chút cảm tình. Ngươi nói ngươi biết điểm huyệt nguyên lý vậy ngươi nói chuyện, nếu như ngươi nói đúng, như vậy ta liền cân nhắc tiếp thu ngươi thỉnh cầu. Ta biết người trong thân thể có thật nhiều bé nhỏ mạch máu, nếu như đặc biệt vị trí bị đè ép hoặc là ngăn chặn, như vậy thân thể một số then chốt hoặc là cơ năng sẽ tạm thời mất đi công hiệu, có điều có một chút ta không làm rõ ràng được, bởi vì nếu như là ngươi vừa nãy lực công kích đạo, coi như đánh đến chuẩn xác vị trí, cũng chỉ có thể tạo thành rất ngắn ngủi cơ năng mất đi hiệu lực, nên không thể thời gian dài như vậy làm cho nàng cơ năng mất đi công hiệu, vì lẽ đó ta suy đoán, ngài công kích khả năng có rồi năng lượng nào đó, loại này năng lượng bế tắc ở trong cơ thể nàng mạch máu. Gia Lệ Văn nở nụ cười, ngươi với thân thể người hiểu rất rõ à. Ta là học y, chí ít ta đại học tuyển khoa là y học, tinh thông thân thể cấu tạo học, sinh lý học, sư phụ, ta có thể kiêm nhiệm võ quán bác sĩ. Ta suy tính một chút. Nhưng là ngài không phải nói. Chỉ nếu ta nói đối, ngài liền thu ta làm đệ tử à? Ta nói rồi, chỉ là suy tính một chút, bằng không, ta cho một mình ngươi thử thách. Nhưng là tại sao nàng không cần thử thách? Bởi vì ta cùng nàng không đủ thù hận. Vậy ta muốn tiếp thu cái gì thử thách? Gia Lệ Văn đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, cách mấy mét ở ngoài kèn đột nhiên cảm giác trong lòng bị mạnh mẽ đánh một cái, cả người ngửa về đằng sau cũng quá khứ, tiếp theo hắn cũng cảm giác được thân thể truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. A a, ta làm sao? Sư phụ! Nhanh cứu ta! Ta muốn chết! Nếu như ngươi có thể kiên trì 10 phút, ta liền thu ngươi làm đệ tử, nếu như ngươi không làm được, bất cứ lúc nào có thể kêu ngừng, ta mở ra huyệt đạo của ngươi. Đòn bạc biến càng thêm thống khổ, 10 phút. Sự đau khổ này làm sao có khả năng kiên trì 10 phút. Một giây đồng hồ đều là dư thừa. Nhưng là, chính mình thật sự liền cam tâm như thế từ bỏ à? Không được, không thể như thế từ bỏ. Đòn bạc bắt đầu dùng đầu nện đánh vách tường, phi thường dùng sức nện đánh, hắn muốn để cho mình hôn mê thì sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng là ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Người là không thể chính mình đem mình mê đi. Chí ít ở tình huống bình thường là không làm được. Như vậy cũng tốt so với một người muốn đem mình bóp chết, chuyện này căn bản là không thể. Đòn bạc ở nện đánh mấy lần sau, phát hiện mình hôn mê không được, hơn nữa thống khổ vẫn còn tiếp tục. Hắn bắt đầu nỗ lực từ bỏ, hắn bắt đầu thuyết phục chính mình từ bỏ, nhưng là trong lòng lại có một thanh âm để hắn không muốn từ bỏ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Gia Lệ Văn nhìn về phía đòn bạc ánh mắt cũng có chút thay đổi, bởi vì nàng biết sự đau khổ này. Gia Lệ Văn đã từng cũng hưởng qua sự đau khổ này, bởi vì lúc đó Gia Lệ Văn yêu cầu Bạch Thần. Lúc đó Gia Lệ Văn kiên trì thời gian 1 tiếng, nàng là dựa vào cừu hận trong lòng tài năng kiên trì thời gian 1 tiếng. Có điều nàng không thừa nhận có những người khác có thể kiên trì được, thậm chí 10 phút khả năng đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là Đòn Bạc kiên trì 5 phút, lại còn không hề từ bỏ, điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Trước tiên không nói chuyện Đòn Bạc tư chất làm sao, chí ít hắn nghị lực tuyệt đối không kém. Mà tập võ dựa vào cũng không chỉ là tư chất, nghị lực đồng dạng trọng yếu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3488, Đá Quán. Đệ 3488 chương đổ cửa. Bao lâu? Bao lâu? Tại sao? Tại sao ta? Ta cảm giác đã qua 10 phút. Vân Lệ Xạ liếc nhìn Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn liếc nhìn thời gian, 6:50. Vân Lệ Xạ không nói gì, rõ ràng cũng đã hoàn toàn. Lại qua mấy phút? Thống khổ dễ rùa Đòn Bạc lại một lần hỏi, bao lâu? 8:10. Không. Không đúng. Ta làm sao? Làm sao cảm giác? Cảm giác lại qua 10 phút. Kỳ thực vừa nãy lại qua 5 phút đồng hồ, Gia Lệ Văn muốn nhìn một chút, Đòn Bạc có thể chống đỡ bao lâu? Không đến. Không đến. Ta từ bỏ. Tổng cộng quá khứ 22 phút, Gia Lệ Văn liếc nhìn thời gian, đầu ngón tay bắn ra, Đòn Bạc thống khổ thanh âm đột nhiên biến mất. Có điều lúc này hắn đã không đủ khí lực lại đứng lên đến rồi, nằm trên đất thở hổn hển. Vân Lệ Xạ, đi cho hắn đăng ký một hồi, đối, tiền đừng quên thu rồi. Đòn Bạc mãnh liệt nhảy tốt lên dâng lên, ngươi nói cái gì? Gọi sư phụ ta. A. Rất tốt, năng lực chống đỡ 22 phần 30 giây. Gia Lệ Văn quay đầu lại, rồi hướng ẻn xèo mồ bắn ra, mở ra ẻn xèo mồ trên người huyệt vị. Như thế nào ta có tư cách dạy ngươi hả? Ẻn xèo mồ nửa ngày không đủ lấy lại tinh thần, sau đó gật gật đầu, có. Gia Lệ Văn tỉ, điểm huyệt đến cùng là nguyên lý gì á? Huẩn Lệ Xạ tò mò hỏi. Hắn vừa nãy không phải đều nói rồi hả? Hắn đều nói đúng. Trên căn bản đều đối. Lúc này Đòm Bạt cũng hoán lại đây, mũi đều sắp ngẩng đầu đến bầu trời. Vẻ mặt đó thật giống như đang nói, ta là thiên tài, mau tới khen ta. Có điều thiên phú của hắn kém một chút, tri thức đối diện không sai. Nghe được Gia Lệ Văn, Đòm Bạt lúc đó mặt liền đổ. Rất kém cỏi à? Thiên phú thứ này là trời sinh, cưỡng cầu không được, có điều ngươi nghị lực, nhưng là hiếm thấy, vì lẽ đó tương lai thành tựu cao thấp, hiện tại cũng khó nói. Nghị lực thứ này, khẽ cắn răng liền sống qua đến rồi. Đòm Bạt nhếch miệng cười. Lúc này Mạc An từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Đòm Bạt cùng Anselmo, không khỏi sáng mắt lên, ân đến rồi học viên à. Đều là báo danh nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban. Ồ, tên tiểu tử này thấy thế nào khá quen, thật giống nơi nào gặp. Đòm Bạt đầu co rụt lại, Gia Lệ Văn cười lạnh, cũng không nói toạc. Tiểu tử, người tới. Mạc An để Đòm Bạt đi tới trước mặt, thân tay nắm lấy Đòm Bạt vai, đừng núp đích. Anselmo hơi nghi hoặc một chút, vừa nãy Gia Lệ Văn cũng đối với nàng từng làm chuyện giống vậy. Gân cốt kém một chút, thiên phú cũng kém một chút. Nghị lực tương đương mạnh, vừa nãy ta cho hắn dùng tiểu phân cân thắt cốt, hắn kiên trì 22 phút. 22 phút 30 giây. Đòm Bạt nói bổ sung. Lão sư. Sư phụ, hắn như thế sờ một cái bờ vai của ta, liền biết thiên phú của ta. Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan đều là cười cợt. Gia Lệ Văn nói, kỳ thực chỉ cần dùng nhãn lực xem liền năng lực nhìn ra 7, 8 phân, động thủ kiểm tra càng chuẩn xác một ít thôi. Như thế thần kỳ các ngươi tay cùng con mắt đều xếp vào máy kiểm tra khi à. Được rồi, hai người các ngươi đi về trước, chúng ta nghiên cứu một chút, ngày mai rồi quyết định hai người các ngươi huấn khóa trình huấn luyện. Sau khi hai người đi, Vân Lê Sạ cũng trở về cương vị của chính mình đi tới. Ngươi nhìn bọn họ muốn làm sao luyện. Ẻn xẹo mô nội tình quá mỏng, có điều thiên phú so với Đỏm Bạt khá hơn một chút, dạy cho nàng, băng hành quyết, cùng, đại niết bản thủ, như thế nào. Đối với võ quán ba cái cấp bậc học viên, bọn họ có không giống sắp xếp, nói thí dụ như học cấp top ban, Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan hợp nghị sau quyết định là cho bọn họ một bộ cơ sở luyện khí pháp môn, Bạch Ngọc luyện khí pháp, cùng với một bộ cầm nã thủ, cùng một bộ tiến công hình, phá quân quyền. Lên cấp cao thủ ban nhưng là cung cấp hai bộ cấp thấp nội công tâm pháp, chia ra làm Thủy Mây Quyết cùng Nổ Mạnh Nạp Tâm Pháp, võ công phương diện nhưng là cung cấp nguyên bộ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, bên trong tùy ý một loại. Mà nghề nghiệp đánh lộn cường giả bàn cung cấp tâm pháp nhưng là có 5 loại trung cấp nội công tâm pháp, chia ra làm băng hành quyết, hỏa liệt pháp, mục này công, kim cương luyện, cùng với sơn trọng công. Này 5 loại nội công tâm pháp phân biệt là lấy ngũ hành vì là thuộc tính, trên căn bản đều có thể phù hợp phần lớn người tu luyện. Võ công phương diện nhưng là chia làm quyền, trưởng, chân, kiếm, đánh chết, 5 cái chủng loại võ công, đại niết bàn thủ, thuộc về trưởng pháp, quyền pháp phương diện lại có, buôn thiểm cấp hành, chân pháp phương diện có. Đoạn thần thối, kiếm pháp phương diện nhưng là huyễn kiếm, đánh chết nhưng là ám sát thuật, đương nhiên, ở tình huống bình thường là sẽ không truyền thụ ám sát thuật. Đại niết bàn thủ, chính ngươi đều không đủ rèn luyện đi ngươi dạy nàng. Vì dạy học viên, bọn họ nhưng là đem này vài loại võ công đều luyện qua, có điều những này võ công đều là bạch thần cho bọn họ, chính bọn hắn khó tránh khỏi mới lạ, đương nhiên phải chính mình lên trước tay mới có thể truyền thụ cho đệ tử. Hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên dạy, có điều lấy bọn họ nội tình. Tạm thời cũng học không được cao minh như vậy thủ pháp, trước tiên đem nội công luyện dâng lên lại nói, nếu như ta dạy không được, liền để kim cách lực tiếp nhận. Bởi vì bọn họ ba người trọng điểm không giống, dù sao 5 loại võ công, bọn họ tuy rằng bắt đầu nhanh, nhưng đều cần thời gian tiến hành lĩnh ngộ, mà ở ngộ tính phương diện, kim cách lực ngộ tính muốn cao hơn Mạc An cùng Gia Lệ Văn. Tuy rằng 5 loại võ công, ba người đều có thể làm cho đi ra, nhưng là chân chính hiểu thấu đáo hiểu được nhiều nhất người trái lại là kim cách lực. Hắn tìm hiểu trong đó 3 loại võ công, chia ra làm, buôn thiểm cấp hành, đại niết bàn thủ, cùng, đoạn thần thối. Gia Lệ Văn nhưng là lĩnh ngộ, huyễn kiếm, cùng, đoạn thần thối, Mạc An nhưng là, buôn thiểm cấp hành, cùng, đoạn thần thối, còn ám sát thuật, ba người bọn hắn tính cách quyết định, bọn họ căn bản là lĩnh ngộ không được. Nếu như đến thời điểm thật sự có học sinh gặp may đúng dịp, vậy cũng chỉ có thể tìm bạch thần giáo dục. Đòn Bạc cùng Anselmo cùng đi ra khỏi võ quán, Đòn Bạc chủ động nói chuyện với Anselmo. Xin chào, ta tên Đòm Bạt, chúng ta xem như là bạn học đi. Ta là Anselmo. Anselmo tính tình có chút lạnh. Có điều mới vừa tới cửa, bọn họ liền nhìn thấy kim cách lực lỏa trên người, đối diện treo ở trên cây thiết bao cắt luyện quyền. Anselmo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cái kia là kim loại đi quả đấm của hắn không đau. Ta cho rằng cái kia kim loại bao cắt sẽ càng thống, ngươi xem bên trên tất cả đều là hắn quyền ấn. Này nắm đấm sức mạnh lớn bao nhiêu a? Ta xem cái kia bao cắt chất liệu hẳn là than thiết, lấy hắn mỗi giây ngũ quyền khoảng chừng tốc độ đến tính toán, hắn quyền tốc nên ở 650 km tốc độ, mà có thể ở than thiết trên bao cắt lưu lại quyền ấn, chí ít cần 13,000 kg sức mạnh, cũng chính là một quyền sức mạnh là 13 tấn. Này ít nhất phải cấp 8 cường hóa sức mạnh đi có điều mỗi giây ngũ quyền, này xem ra vừa giống như là tốc độ cường hóa giả, nhưng là nếu như không có cường hóa thân thể giả thể chất, quả đấm của hắn nên đều muốn nát bét rồi đi hắn đến cùng là loại hình gì cường hóa giả. Ta làm sao biết, ngược lại người này rất mạnh là được rồi. Hắn là võ quán huấn luyện viên. Bảo an. Như thế lợi hại vẫn là bảo an. Chúng ta quán chủ cùng bộ dạng quán chủ càng lợi hại, không đúng, phải nói là chúng ta sư phụ. Ngươi gặp bọn họ ra tay. Hai ngày trước ta đã thấy, đó cũng không là một giống như lợi hại. Nói chuyện, lưỡng người đã ra võ quán, ngay vào lúc này, một chiếc xe gào thét đứng ở võ quán cửa, chặn lại rồi một cái nam hài đường đi. Khoan trọng theo trên xe nhảy xuống, sau đó buồng sau xe lục tục lại chạy xuống mấy người. Xin chào, đã lâu không gặp. Khoan trọng nhiệt tình cùng Bạch Thần chào hỏi. Ngươi làm gì thế? Bạch Thần chừng hai mắt nhìn Khoan trọng. Cái kia, ta hiện tại cho lão bản ta làm công, làm chó săn. Hả? Sau đó thì sao? Này mấy cái là ta tìm đến, đều là đánh lộn giới cao thủ. Khoan trọng ngón tay cái hướng về phía sau mấy người khoa tay một hồi, sau đó liền chạy tới cùng ngươi luận bàn đến rồi. Khoan trọng, xảy ra chuyện gì làm sao là cái tiểu hải tử? Đúng đấy, ngươi đã nói là cao thủ. Ta chính là hướng về phía cao thủ tài năng tới được, một đứa bé ngươi liền đem chúng ta đều kéo qua, sai chúng ta có phải là... Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, các ngươi đều là thu rồi tiền. Chuyên nghiệp một điểm có được hay không, nói trắng ra các ngươi chính là bảng giá cao hơn một chút tay chân, ở nơi đó trang cái gì thành cao, lại nói, các ngươi còn chưa chắc chắn đánh thắng được hắn. Khoan trọng một điểm đều chưa cho những người này mặt mũi. Ngươi là lòng đất quyền vương, nhưng là ta cũng không yếu, ngươi muốn cùng ta so tài à? Khoan trọng, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nay đều còn không cùng Bạch Thần động thủ, chính bọn hắn trước hết ầm ĩ lên. Bạch Thần liếc mắt, Khoan trọng, muốn ta đi trước đi. Đừng nóng nội à, ta dù sao vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, ngươi đừng đập phá ta bát ăn cơm à. Khoan trọng vội vàng ngăn cản nói, các ngươi nháo cái giám à, không muốn làm trước tiên đem tiền lui về đến, không lùi tiền, hiện tại liền quá khứ, cho ta giết chết tiểu tử này. Đánh thắng tiểu tử này, giá tiền tăng gấp đôi. Thật sự tăng gấp đôi à? Vừa nghe nói năng lực tăng giá, này mấy cái lúc trước còn kêu căng khó thuần tay chân, mỗi người cũng bắt đầu làm nóng người, dự định cùng Bạch Thần làm một vô lớn. Một bên ẻn xèo ngổ nghe được mấy người này, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ muốn đả thương hại hài tử kia, bảo an. Bảo an. Nơi này có người đánh nhau, ngươi mau tới. Kim cách lực rất xa nghe được ẻn xèo mổ âm thanh, quay đầu liếc nhìn ẻn xèo mổ, lại xem tới cửa Bạch Thần, sau đó liền nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục mình luyện quyền. Đòn bạc kéo lại ẻn xèo mổ, đừng nóng vội, những người này thương tổn không được hài tử kia. Bọn họ nhiều người như vậy, đứa bé này làm sao có khả năng không bị thương. Hắn là sư phụ của ngươi hài tử, rất lợi hại. Vậy ta càng phải ngăn cản, hắn vẫn như thế tiểu. Đều nói không cần, bọn họ thương tổn không được đứa bé này. Ngươi đi gọi sư phụ, ta ở đây nhìn, đối. Ta có điện thoại. Anselmo lập tức móc ra điện thoại, sư phụ, con trai của ngươi ở cửa bị người chặn lại, các ngươi mau ra đây, bảo an cũng mặc kệ. Phút cuối cùng, Anselmo còn không quên cáo trạng một hồi kim cách lực, quá mấy giây, Gia Lệ Văn nói rằng, không đủ thấy máu đi. Không đủ. Bọn họ còn không có động thủ, ngươi mau tới a. Không cần, để bọn họ đánh đi. Nhưng là con trai của ngươi còn rất nhỏ, nếu như bị. Để con trai của ta ra tay khinh một điểm, đừng hạ quá nặng tay. Anselmo điên rồi, làm sao Gia Lệ Văn thái độ cũng cùng người an ninh kia như thế, liền giống như hoàn toàn không lo lắng đứa bé này sinh mệnh an toàn a xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3489, lại có học viên đến rồi. Đệ 3489 chương lại có học viên đến rồi. Cái kia mấy cái cao cấp tay chân đang nghe Khoan Trọng nói, tiền thưởng tăng gấp đôi sau, ngay lập tức sẽ làm nóng người muốn lên tới thu thập Bạch Thần. Cho tới có gọi hay không được, vậy căn bản liền không ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Một cái thằng nhóc, còn năng lực có uy hiếp gì hả? Nhưng là, không đủ quá 2 phút, Bạch Thần liền một lần nữa dạy bọn họ là người. Mỗi cái đều bị Bạch Thần đánh gãy một cái cánh tay, tất cả đều ngã trên mặt đất, khoanh tay cánh tay kêu rên. ẻn xẹo mồ con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, coi như nàng là cái đánh lộn ngớ ngẩn, cũng nhìn ra đến Bạch Thần đánh lộn trình độ, tuyệt đối không tầm thường. Hắn là sư phụ nhi tử. Con nuôi. Thật là lợi hại, hắn nên có nghề nghiệp đánh lộn ra trình độ đi. Nhìn thấy người kia à đòm bạc chỉ vào khoan trọng, hắn là lòng đất đánh lộn quyền vương, biệt hiệu sát nhân vương. Lúc này Bạch Thần đã hướng về khoan trọng đi tới, ẻn xẹo mồ nghe được đòm bạc, lập tức hoàn toàn biến sắc, cái kia quyền vương sẽ không dưới tàn nhẫn tay đi. Khoan trọng lập tức bụng mặt nói, đừng đánh mặt. Bạch Thần mới vừa giơ lên nằm đấm, lại để xuống, quên đi. Khoan trọng xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ thả xuống nằm đấm, cho rằng Bạch Thần buông tha hắn, kết quả hắn mới vừa lấy tay theo trên mặt lấy xuống, Bạch Thần liền phi thân một cước quét ngang. Đánh ngươi mới có thể làm cho ngươi nhớ bền chắc một điểm, đừng không có chuyện gì tìm việc. Khoan trọng bụng mặt khóc không ra nước mắt, này chó săn thật khó thực hiện a. Ẻn xẹo ngồ nghi hoặc nhìn đòn bà, hắn hình như rất sợ sư phụ nhi tử. Phí lời, trước liền bị giáo huấn quá một lần, tiểu tử kia đánh lộn trình độ, sợ là đánh lộn giới hàng đầu trình độ. Hắn tài năng bao lớn a? Ai bảo mẹ của hắn là đánh lộn giới người số một? Chúng ta sau đó có phải là cũng năng lực như thế lợi hại? Ẻn xẹo mổ vấn đề để đòn bạc biến hưng phấn kích động, đúng đấy, sau đó chính mình có phải là cũng năng lực như Nam Hải này lợi hại như vậy? Hắn đều còn chỉ là một đứa bé, cũng đã lợi hại như vậy, vậy nếu như đổi thành ta, không phải càng lợi hại? Bạch Thần tiến vào võ quán, Gia Lệ Văn cùng Mạc An đều ở lầu chót, Bạch Thần đẩy cửa ra thời điểm, hai người vẫn là thương lượng. Bạch Thần, tan học. Vừa nãy cửa cái kia hai cái là học viên. Vâng, bọn họ báo chính là cao cấp nhất, chúng ta đang thương lượng việc tu luyện của bọn họ kế hoạch, ngươi có đề nghị gì? Ta kiến nghị cùng các ngươi trên căn bản như thế. Tuy rằng bọn họ trình độ vẫn là tồn tại sai biệt, có điều như vậy cũng tốt so với là một đạo một một như vậy toán học đề. Một cái học sinh tiểu học đáp án cùng một cái toán học gia đáp án không tồn tại trên bản chất sai biệt. Đối, khuya ngày hôm trước lại gặp phải một đám bang phái thành viên tìm tới cửa nhà đến, xem ra Phan Thành hắc. Bang vẫn chưa hoàn toàn chết hết. Nơi nào có dễ dàng chết như vậy tuyệt, Phan Thành vốn là chính phủ khu vực chân không, chỉ cần không có thành lập một cái đối lập ổn định chính quyền thành phố hệ thống, chưa hề hoàn thiện canh gác hệ thống an toàn, hắc. Bang sẽ cuồn cuộn không dứt tiến vào Phan Thành, giết cũng giết không xong. Coi như là có huyết thủ ấn danh tự này chấn nhiếp, cũng không thể vĩnh cửu có hiệu lực. Đối với này, coi như là Bạch Thần cũng không thể ra sức, dù sao thành lập một cái chính phủ hệ thống, Bạch Thần cũng không biết phải làm sao. Chuyện như vậy một giống như cũng đều là do thế giới chính phủ cắt cử triển khai công tác. Đương nhiên, một số đối lập giàu có phồn vinh thành thị dân cũng có thể chính mình dùng tiền mời mọc nghề nghiệp quản lý người quản lý thành thị, thành lập thị chính đoàn đội. Có điều Phan Thành hiển nhiên không có cái điều kiện này. Phan Thành người có tiền không nhiều, còn đối với người có tiền tới nói, bọn họ đi nơi nào đều có thể phát tài, trừ phi Phan Thành có cái gì bọn họ không phải lưu lại không thể tài nguyên, mà Phan Thành hiển nhiên không có cái này tài nguyên. Đối, lấy ở muốn kết hôn. Hắn lần trước không phải nói vừa ra mắt à, lúc này mới một tháng nhiều một chút thời gian, nhanh như vậy liền quyết định ra đến à. Hắn yêu mời chúng ta tham gia hắn hôn lễ. Lúc nào? Nửa tháng sau. Hắn yêu xin mời mọi người chúng ta à. Ta liền không đi, ta cùng hắn cũng không quen biết. Mạc An nói rằng, tuy rằng hắn nghe nói qua kẻn cùng lợi ở trong lúc đó quan hệ. Có điều kẻn là kẻn, lợi ở là lợi ở, bọn họ vẫn là hai cái cá thể, ta liền lưu lại xem võ quán được rồi. Ta cùng Kim Cách Lực đều có dự định đi, Kim Cách Lực nói nhất định phải ở lợi ở hôn lễ trên nháo cái long trời lở đất. Vậy ta cũng đi thôi, Mạc An, một mình ngươi xem võ quán không thành vấn đề đi. Mạc An trợn tròn mắt, ngươi còn sợ lúc trở lại võ quán bị người đập phá à? Để kén lại đây giúp ngươi, ngược lại hắn ở nhà cũng là nhàn. Lúc này, Gia Lệ Văn điện thoại vang lên, Gia Lệ Văn nhận điện thoại, là ở dưới lầu Huyền Lệ Xạ gọi điện thoại tới. Gia Lệ Văn tỷ, lại có một người đến báo danh, cũng là nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban. Ngày hôm nay đây là làm sao một lần liền đến ba cái? Gia Lệ Văn đầy mặt nghi hoặc, vậy ngươi làm cho nàng điền bảng, sau đó đem người dẫn tới. Nhưng là, làm sao có vấn đề gì không? Gia Lệ Văn tỷ. Ta không xác định có phải là thật hay không cho nàng báo danh. Là tới quấy rối. Không phải, ta cũng không biết nàng có phải là tới quấy rối. Muốn ngài hạ tới xem một chút, tự mình làm quyết định. Gia Lệ Văn cau mày cúp điện thoại, Mạc An nhìn một chút Gia Lệ Văn, làm sao? Không biết, Vân Lê Sa nói dưới lầu đến rồi cái học viên, nhưng là nàng không dám chắc có phải là muốn tiếp thu đối phương báo danh. Này có cái gì tốt cân nhắc, nếu như là thành tâm đến học võ công liền cho hắn báo danh. Lẽ nào cái kia học viên không giao tiền? Nếu như đối phương là không trả thù lao, cái kia xác thực muốn suy tính một chút. Trừ phi đối phương là kỳ tài luyện võ, nếu không, bọn họ là sẽ không tiếp nhận. Dù sao bọn họ mở chính là võ quán, không phải thiện đường, Phan Thành hoàn cảnh tuy rằng kém, nhưng là cũng không đủ đến cần đi ra xin cơm mức độ, huống chi mặc kệ là học đánh lộn còn võ công, cũng không phải tất yếu, coi như không học cũng chết không được người. Bạch Thần cùng Mạc An cũng cùng xuống lầu, nhìn thấy trước sân khấu có hai người, mà hai người kia, Bạch Thần cũng không tính là xa lạ. Bởi vì một người trong đó chính là hắn ngồi cùng bàn, Lệ Phụ. Một cái khác, hiện ở trên mặt đều còn giữ máu ứ đọng, chính là vừa ở cửa bị Bạch Thần đánh cho một trận quan trọng. Quan trọng vừa nhìn thấy Bạch Thần hạ xuống, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, cười ha ha hướng đi Bạch Thần, ha ha. Bạch Thần, ngươi được, nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi tới làm gì còn có, nàng lại tới làm gì? Nàng là ta hiện tại tiểu thư, ta là nàng chó săn, nàng muốn tới nơi này, ta đương nhiên cũng chỉ năng lực dẫn nàng lại đây. Nàng muốn làm gì? Bạch Thần, ta muốn học đánh lộn, ta muốn hướng về ngươi như thế lợi hại. Lệ Phù đi tới, trong mắt tràn ngập chăm chú. Bạch Thần, không giới thiệu cho ta một hồi cái này tiểu cô nương khả ái à? Ra Lệ Văn cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Ta ngồi cùng bàn, Lệ Phù. Xin chào, Bạch Thần mụ mụ, ta là Lệ Phù. Xin chào, ngươi đến đây, là muốn giống như Bạch Thần lợi hại. Đúng, vừa nãy ở bên ngoài ta đều nhìn thấy, Bạch Thần một người liền có thể đối phó nhiều như vậy cái, ta muốn giống như hắn lợi hại. Sau đó ai cũng không thể bắt nạt ta. Chúng ta nơi này không thu vị thành niên học viên. Bạch Thần nói rằng, ngươi còn không phải cũng là vị thành niên. Lệ Phù phản bác, vì lẽ đó ta không phải nơi này học viên. Ta mặc kệ, ta liền phải ở chỗ này học đánh lộn. Chúng ta nơi này dạy chính là võ công, không phải đánh lộn. Không đáng kể là cái gì, ngược lại ta chính là phải biến đổi giống như Bạch Thần lợi hại, bao nhiêu tiền cũng có thể. Gia Lệ Văn sáng mắt lên. Xem ra tiểu cô nương này còn rất có tiền, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng thiếu tiền. Chính thức công nhân tài năng hai cái, liên ấn lợi xạ cùng ấn lợi, còn muốn lại chiêu thu hai, ba cái, còn có chính là mở rộng vấn đề. Ba ngày nay thời gian, cũng tài năng đến rồi hai cái học viên, tính cả trước mắt Lệ Phù cũng là ba cái. Nếu như nàng cũng báo danh lớp cao cấp, đến thời điểm đúng là năng lực có một chút có dư đem ra làm một ít tiểu quảng cáo làm mở rộng. Chúng ta nơi này học phí nhưng là rất đắt. Nay cho ăn. Vị này A-di, ngươi không nên gạt tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư nhà chúng ta có tiền là một chuyện, nhưng là ngươi ngay mặt lừa gạt tiền liền quá đáng. Gia Lệ Văn liếc mắt Khoan Trọng, đầu ngón tay lặng yên bắn ra, Khoan Trọng đột nhiên cảm giác vai đau đớn một hồi, sau đó hắn liền phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Ta lúc nào lừa gạt tiền, ta chỉ là nhắc nhở Lệ Phụ, ta chỗ này học phí rất đắt, lẽ nào ta có nói sai sao? Huống chi, nếu muốn luyện đến Bạch Thần mức độ này, ngươi cho rằng ung dung à? Còn có. Ai là gì của ngươi, nói chuyện cẩn trọng một chút, cẩn thận chính mình đầu lưỡi. Khoan Trọng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đột nhiên nhớ lại đến Gia Lệ Văn là người nào. Nhưng là hắn bây giờ nói không được đối thoại, khua tay múa chân, không ngừng khoa tay, Gia Lệ Văn cười lạnh nói, hiện tại không lời nói đi. Lệ Phù dù sao cũng là trai trai đứa nhỏ, hơn nữa cũng là tương đương thông minh, nàng nghi hoặc nhìn Khoan Trọng, ngươi nói không được đối thoại. Khoan Trọng gật đầu liên tục, hắn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại là chỉ vào miệng mình. Lại là chỉ vào Gia Lệ Văn. Bạch Thần mụ mụ, Khoan Trọng có cái gì sai địa phương, mời ngài thứ lỗi, ta thay hắn nói với ngài xin lỗi. Thực sự là tiểu cô nương khả ái. Nhìn thấy Lệ Phù, Gia Lệ Văn đã nghĩ lên con gái của chính mình khi còn bé dáng vẻ. Bạch Thần bĩu môi, tiểu hài tử không đều là như vậy này, ở trước mặt người ngoài biểu hiện một bộ trời thật thiện lương, ở người quen trước mặt chính là một bộ dương nanh múa vướt tiểu ác ma. Gia Lệ Văn tiện tay mở ra Khoan Trọng huyệt đạo, Khoan Trọng rốt cục có thể nói chuyện. Dọa chết ta rồi, mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì này, rõ ràng không phải đánh lộn. Gia Lệ Văn lôi kéo Lệ Phù ngồi vào bên cạnh, ngươi có muốn học hay không chiêu này học được sau đó, ngươi muốn cho ai câm miệng, ai liền câm miệng. Cái kia năng lực đánh thắng được Bạch Thần à? Ngạch Gia Lệ Văn ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần. Ngươi muốn đánh bại Bạch Thần? Muốn a, nhìn hắn sau đó còn dám đối với ta lạnh nhạt. Này e sợ rất khó. Vậy ngươi dạy ta thế nào đánh bại Bạch Thần, ngươi là Bạch Thần mụ mụ, ngươi nhất định biết đến. Đúng không? Ngươi đây muốn đem chúng ta võ quán hết thể võ công đều học đủ, mới có cơ hội đánh bại hắn. Tốt lắm, vậy ta đi học toàn bộ cái kia võ công gì? Cái kia ai? Ngươi có muốn hay không cũng đồng thời báo danh hai người các ngươi đồng thời, cho các ngươi bớt 8%. Năng lực học được đánh bại võ công của hắn à? Khoan Trọng cũng hỏi cùng Lệ Phù vấn đề giống như vậy. Vậy thì xem chính ngươi năng lực cùng thiên phú. Thiên phú của ta còn dùng nói sao, ta coi như không đến, như thế là đánh lộn giới cao thủ. Sì. Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Mạc An đồng thời phát sinh một tiếng xem thường xì thanh âm. Khoan Trọng biệt đỏ mặt, hắn rất muốn phản bác, Gia Lệ Văn nói rằng, ta, Bạch Thần cùng Mạc An, ngươi tùy ý chọn một cái, năng lực đánh thắng được trong chúng ta bất luận cái nào, đừng nói ngươi học phí, lệ phù học phí đều miễn. Quên đi, ta cũng không phải nhất định phải chứng minh cái gì, cũng cho ta một tấm báo danh bảng, ta là vì bảo vệ lệ phù tiểu thư tài năng tới nơi này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3490, đệ một khóa. Đệ 3490 chương đệ một khóa. Ngày thứ hai, Đòn Bạc cùng ẻn xẻo mổ trước sau đến phòng luyện công, lại phát hiện trong phòng luyện công có thêm hai người. Bọn họ còn nhận ra một người trong đó chính là Khoan Trọng, trong lòng kinh ngạc Khoan Trọng làm sao sẽ ở đây. Một cái khác chính là Lệ Phù, hai người sau khi tiến vào, liền từng người giới thiệu một chút. Sau một chốc, Gia Lệ Văn cùng Mạc An liền đến, có điều hắn nhìn thấy Lệ Phù thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lệ Phù, ngươi ngày hôm nay không lên lớp. Ta gọi bố cho ta xin mời ra dạy, ngày hôm nay không lên, ta muốn dành thời gian vượt qua Bạch Thần. Lệ Phù chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi tại sao như thế muốn đánh bại Bạch Thần? Gia Lệ Văn trong lòng thở dài, thật tốt một cô nương à, làm sao tỉnh nghĩ những này không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn luôn không để ý tới ta, hắn khẳng định cho rằng ta quá yếu, không đủ tư cách nói chuyện cùng hắn, chờ ta đánh bại hắn sau, ta cũng không để ý tới hắn. Mấy người kia đều là hé miệng không cười, ý tưởng này cũng quá cái kia ấu chi đi. Khoan Trọng, vậy còn ngươi đến đây, ngươi ông chủ không chụp ngươi tiền lương à? Ta tới nơi này không chỉ là vì học võ công, đồng thời cũng là vì bảo vệ Lệ Phù tiểu thư. Khoan Trọng nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, tốt lắm, chuyện cười liền không nói, ta không quan tâm các ngươi là ôm ra sao tâm thái báo danh, có điều các ngươi đã báo danh, như vậy ta cũng sắp sửa cho các ngươi phụ trách, chí ít đối với các ngươi từng người tố cầu phụ trách. Gia Lệ Văn dừng một chút, lại nói, đầu tiên nói một chút chúng ta võ quán an bài cho các ngươi trường trình học, đầu tiên là các ngươi mỗi ngày nhất định phải có chí ít thời gian 4 tiếng ở bên trong võ quán, thứ yếu chính là các ngươi sẽ bị chia làm hai đội, Lệ Phù cùng ẻn xéo mồ do ta phụ trách, Đòn Bạc cùng Khoan Trọng, các ngươi do Mạc An phụ trách. Huấn luyện viên Khoan Trọng lên tiếng nói, có điều không chờ hắn lời nói xong, Gia Lệ Văn liếc mắt Khoan Trọng, ngươi phải gọi thầy ta bá hoặc là quán chủ, nơi này nếu là võ quán, như vậy các ngươi lời nói cử hành đều phải dựa theo võ quán quy củ đến. Tại sao là sư bá? Ngươi là Mạc An đệ tử, hắn là sư phụ ngươi, ta là hắn sư tỷ, hắn là sư đệ ta, hắn đệ tử liền cần gọi ta sư bá, ta đệ tử cần gọi hắn sư thúc, mà bốn người các ngươi ở bên ngoài ta mặc kệ là thân phận gì quan hệ gì, ở bên trong võ quán, các ngươi nhất định phải lẫn nhau xưng hô sư huynh sư đệ hoặc là sư tỷ sư muội, hiểu chưa? Quy củ này cũng quá kỳ quái đi. Lần này là Mạc An ra tay, Khoan Trọng ngay lập tức sẽ tay không thể động, miệng không thể nói, xác định ở tại chỗ. Đây là đối với ngươi trừng phạt, không muốn lần nữa nghi vấn trưởng bối. Mạc An đối với Đòn Bạc nói, đem hắn kéo đến sát vách phòng luyện công, chúng ta đi bên kia đi học, sau đó sát vách là chúng ta chuyên môn phòng luyện công. Nhìn Mạc An thầy trò rời đi, Gia Lệ Văn cũng bắt đầu chính sự thụ nghiệp. Ngày hôm nay chính là đệ một tiết khóa, cái gì là võ công? Sư phụ, võ công có phải là chính là rất lợi hại đánh lộn? Không kém bao nhiêu đâu. Có điều võ công phạm chủ rất rộng khắp, không chỉ là đánh lộn, liền nói thí dụ như các ngươi xem qua điểm huyệt, chính là võ công một loại, võ công chia làm nội công, ngoại công, công phu quyền cước, khinh công cùng với bí kỹ. Chúng ta đều là văn minh xã hội nhân loại, cho nên đối với máy móc cũng không xa lạ gì, chúng ta có thể đem người tưởng tượng thành một đài máy móc, một chiếc xe, nội công chính là chiếc xe này năng lượng đẳng cấp càng cao, công suất tự nhiên càng cao, ngoại công chính là xe sắc ngoài, chúng ta lấy ra sao thiết kế. Như vậy đều có khả năng ảnh hưởng chiếc xe này khung thậm chí là tính năng phát huy. Sư phụ, cái kia cái gì là nội công, cái gì là ngoại công còn có ngươi nói khinh công lại là cái gì? Đừng nóng nội, từng cái đến, ta mới vừa nói nội công cùng ngoại công cơ bản lý luận, chính là trước tiên để cho các ngươi có một cái khái niệm, bây giờ nói công phu quyền cước, đây chính là chúng ta bình thường nhìn thấy đánh lộn, có điều lại cao hơn nữa cấp, bởi vì chúng ta sẽ đi tính toán, sẽ đẩy ra diễn công cùng thủ. Do đó diễn hóa ra một bộ hoàn chỉnh lý luận cùng với con đường, nói thí dụ như ngươi ngay mặt đánh ta một quyền, ta có thể nghĩ tới đến 38 loại ứng đối. Phương pháp, mỗi một loại ứng đối lại sẽ sản sinh kết quả khác nhau, vì lẽ đó công phu quyền cước càng như là một đạo toán học đề, hay hoặc là chơi cờ, nếu như là trình độ tương đương song phương, như vậy chính là một hồi đánh cờ. Gia Lệ Văn dừng một chút, lại nói, đón lấy là khinh công tác dụng chính là để ngươi có thể nhảy cao hơn, chạy là tách ra nguy hiểm. Hay hoặc là truy kích kẻ địch, đương nhiên, nếu như đạt đến cảnh giới nhất định sau, ngươi thậm chí có thể bay. Bay. Lệ Phù cùng ẻn xẻo mồ con mắt nhất thời sáng ngời, thật sự có thể bay à? Đúng, có điều đầu tiên cần nội lực chống đỡ. Sư phụ, ngươi biết bay à? Ta có thể cho các ngươi biểu diễn một hồi. Gia Lệ Văn hít sâu một hơi, dưới chân đột nhiên đẩy ra một đạo sóng gợn, thân thể chậm rãi bay lên, cũng không cao, chỉ là tuyển nghe ngươi ở khoảng 1 mét độ cao, ở duy trì mười mấy giây sau, lúc này mới rơi xuống trên đất. Thật là lợi hại. Sư phụ, ta muốn học khinh công, ta phải bao lâu năng lực học được bay lệ phù kích động hỏi. Ngắn thì 10 năm, nhiều thì một đời đều không thể với tới, các ngươi đừng xem ta vừa nãy ung dung bay lên không trôi nổi, trên thực tế ta vừa nãy tiêu hao tinh khí là bình thường bước đi ngàn gấp bội. Như thế khó à? Có điều các ngươi hiện tại đừng mơ tưởng xa vời, cho nên ta cho các ngươi biểu diễn, là cho các ngươi chưa đến một phương hướng, mà không phải mục tiêu. Có thể trong các ngươi có người có thể ở thời gian rất ngắn đạt đến cái mục tiêu này cũng không nhất định. Tối loại sau là bí thuật chủng loại cũng phi thường bề bộn, điểm huyệt cũng coi như là bí thuật một loại, tổng thể tới nói, không phải trực tiếp công kích loại hình, hiệu quả đặc thù, đều xem như là bí thuật, có chút bí thuật có thể làm cho ngươi làm được một số không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói thí dụ như trong khoảng thời gian ngắn tăng cao gấp 10 lần thực lực, hoặc là để ngươi thu được quá mức bình thường sức khôi phục. Hay hoặc là để con mắt của ngươi xem càng xa hơn. Nghe được càng nhiều càng rộng lớn âm thanh. Người sư phụ kia, ngươi có tất cả bí thuật đi. Bí thuật sở dĩ là bí thuật, chính là chỉ nghe nói qua, mà không nhất định từng trải qua. Mặc dù là ta cũng không cách nào truyền dạy cho ngươi môn bí thuật, nếu như sau đó các ngươi có cơ duyên, hay là cũng năng lực học được 1-2 loại đi. Cái kia muốn làm sao học được? Có thể là chính mình lĩnh ngộ, cũng có thể gặp phải một ít người truyền thụ cho các ngươi. Gia Lệ Văn liếc nhìn Lệ Phù cùng Anselmo, hiển nhiên, chính mình nói không sai, các nàng đã bắt đầu đối với võ công sản sinh hứng thú. Được rồi, mới vừa nói thuộc về cơ sở, hiện tại muốn xâm nhập thêm một chút, bước thứ nhất, các ngươi cần phải thấu hiểu, cái gì gọi là nội công có ích lợi gì, làm sao thu được. Gia Lệ Văn duỗi ra hai tay nằm thẳng ở hai đầu gối trên, đến, nắm chặt ta tay. Lệ Phù cùng Anselmo nắm chặt Gia Lệ Văn bàn tay sau, hai người đều cảm giác được. Một dòng nước gấm tự Gia Lệ Văn lòng bàn tay chảy vào các nàng trong thân thể. Đây là nội lực, thả ra ngoài sau xưng là chân khí, nội lực tích trữ ở vị trí này, nơi này gọi là khí hải, chúng ta thu nạp trong không khí linh khí, ở khí hải bên trong luyện hóa, theo mà thu được nội lực, ở chúng ta cần thời điểm, nội lực để khí từ trong biển thả ra ngoài, lúc này nội lực liền bởi vì công pháp duyên cớ thu được thuộc tính, liền đã biến thành chân khí. Đột nhiên, hai người đều cảm giác được Gia Lệ Văn trong lòng bàn tay chuyển tới không còn là dòng nước ấm, mà là hàn khí, hai người cũng bắt đầu cảm giác được lạnh giá. Lạnh quá! Thật thần kỳ! Gia Lệ Văn lúc này mới thu tay lại, hai người như được đại xá giống như, có điều vẫn là không nhịn được run cầm cập một hồi. Ta hiện tại trước tiên dạy các ngươi làm sao cảm thụ linh khí liền tồn tại ở trong không khí, vô cùng vô tận, có điều có nhiều chỗ mỏng manh, có nhiều chỗ dày đặc. Phòng luyện công sát vách, Mạc An cũng đang nói rõ. Linh khí liền quanh quẩn cho các ngươi quanh thân khoảng trường, nó ở khắp mọi nơi, để tâm đi cảm thụ sự tồn tại của nó. Linh khí lẫn lộn ở trong không khí, nhưng là nó không phải không khí, nó càng mẫn cảm, không muốn đi bắt giữ nó, mà là thử cùng nó sản sinh cộng hưởng. Ta cảm giác được, ta cảm giác được. Ồ, làm sao cái cảm giác này biến mất rồi? Đòn bà nghi hoặc nhìn chu vi. Mạc An trực tiếp điểm đòn bà xá huyệt, tinh tâm ngưng khí, không muốn cả kinh một xạ, ảnh hưởng người khác. Một bên Khoan Trọng thì lại vẫn ngồi xếp bằng, nhắm mắt bấm ấn, trong lòng hắn cũng có chút nóng nảy. Chính mình tốt xấu cũng là đánh lộn giới cao thủ, cái này đòn bà lại nhanh hơn chính mình cảm nhận được linh khí. Hơn nữa bị đòn bà như thế nháo trò, hắn thì càng thêm sốt ruột. Mạc An nhìn một chút Khoan Trọng, ta trước đây lần đầu tiếp xúc võ đạo thời điểm, cũng vẫn không cảm giác được linh khí tồn tại. Sau đó dạy ta người kia, hắn tìm một cái phương pháp đặc thù, để ta trong thời gian cực ngắn cảm nhận được linh khí. Khoan Trọng, ngươi muốn thử một chút cái này phương pháp đặc thù à? Khoan Trọng mở mắt ra, chần chờ nhìn Mạc An, sư phụ, là phương pháp gì? Tăng cao ngươi cảm quan độ nhạy cảm. Cần làm sao tăng cao? Khoan Trọng có chút dự cảm bất tường. Mạc An khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, thống khổ. Một bên đỏ mặt thân thể run lên, hắn nhớ tới ngày hôm qua thừa nhận thống khổ. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Khoan Trọng, nhưng là chính mình hiện tại không mở miệng được. Mạc An đã ra tay, Khoan Trọng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác mình lỗ chân lông tất cả đều ở này nháy mắt nổ tung. Loại kia cảm giác đau đến không muốn sống bao phủ hắn thần kinh, Mạc An mỉm cười nhìn trong thống khổ Khoan Trọng. Một bên đỏ mặt trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, làm người từng trải, hắn đương nhiên biết cái cảm giác này có bao nhiêu thống khổ. Nếu như ngươi hối hận rồi, có thể bất cứ lúc nào kêu ngừng, có điều điều này cũng mang ý nghĩa ngươi đem bị trục xuất sư môn, đương nhiên, bản võ quán tổng thể không lùi khoản. Thống khổ để Khoan Trọng tư duy hầu như đình chỉ. Hắn không rảnh bận tâm như vậy rất nhiều, tựa hồ có đồ vật đang không ngừng chui vào hắn trên da trong lỗ chân lông. Chính như Mạc An nói như vậy, thống khổ xác thực có thể tăng cường cảm quan, có điều ở tăng cường cảm quan thời điểm, còn cần nhất định lý trí, đi trải nghiệm cảm quan phóng to sau cảm thụ. A. Rầm. Một loạt cửa sổ pha lê đều ở trong chớp mắt nát tan, Đòn Bạt bưng lô thai bại liệt ngã trên mặt đất. Mạc An mở ra khoan trọng phân cân thắt cốt, không sai, một lần triệt địa cảm giác được linh khí tồn tại. Đòn Bạt, ngươi lạc hậu, có muốn hay không thử một lần sư phụ cái này biện pháp? Không muốn không muốn. Ta cho rằng ta vẫn là chính mình thử nghiệm dễ dàng. Đòn Bạt vội vã bỏ lên kêu lên. Vậy cũng chớ lười biếng, nhanh lên một chút. Tìm tòi động cơ các loại tiểu thuyết mặc ngươi quan sát, xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3491, đặc thù cảm giác. Đệ 3491 chương đặc thù cảm giác. Bạch Thần mỗi ngày đều sẽ đến võ quán, hai ngày nay lại tới nữa rồi hai cái học viên, có điều đều báo sơ cấp học cấp tốc ban. Học cấp tốc ban học viên là do Kim Cách Lực phụ trách truyền thụ. Ngay hôm đó, Bạch Thần lại tiến vào võ quán, khoan trọng vừa vặn theo thang máy đi ra, đón Bạch Thần liền đến. Bạch Thần, ta cho rằng ta hiện tại đã có thể cùng ngươi giao thủ, chúng ta đánh một trận, mau tới. Bạch Thần liếc nhìn khoan trọng, đã thông suốt pháp môn, luyện được một tia nội lực. Mà này một tia nội lực đối với khoan trọng tới nói, nhưng là tăng lên cực lớn, không chỉ là tố chất thân thể trên tăng lên, còn có lòng tin tăng lên, hắn cho rằng hắn đã có thể cùng Bạch Thần so sánh hơn thua. Nhưng là, đợi được khoan trọng vọt tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần một cước liền đem hắn câu ngã. Chỉ có điều Bạch Thần sự chú ý cũng không ở khoan trọng trên người, mà ở trước sân khấu người ghi danh kia trên người. Vân Lê Sạ chính đang tiếp đón người ghi danh kia, người ghi danh quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, sau đó liền bắt đầu điền bảng. Người ghi danh lấp được rồi bảng, Vân Lê Sạ tận chức đem danh sách đưa vào máy vi tính, sau đó liền dẫn người đi tới trên lầu. Sau một chốc, Vân Lê Sạ liền xuống lâu, Bạch Thần tiến lên, Vân Lê Sạ, vừa mới cái kia người báo lớp cao cấp à? Không có, người kia là báo học cấp tốc ban. Ô Bạch Thần đi cầu thang dự định đi lầu 2, khoan trọng ngay lập tức sẽ đuổi tới Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi làm gì thế, người kia có vấn đề à? Bạch Thần không hề trả lời khoan trọng vấn đề, đi tới lầu 2 phòng luyện công. Trong phòng luyện công tổng cộng 3 cái học viên, còn có Kim Cách Lực cũng ở bên trong. Trong đó 2 cái học viên đã đến 2 ngày, hiện ở tại bọn hắn đang luyện tập pháp môn. Bạch Ngọc luyện khí pháp, vô cùng đơn giản, chỉ cần thông minh ở tuyến người, trên căn bản đều sẽ không bị nạn trụ. Có điều, Bạch Ngọc luyện khí pháp, chỉ là cấp độ nhập môn những khác, còn không thuộc về chính thống nội công tâm pháp, chỉ có thể khiến người ta thu được khí cảm, nếu như luyện cái mấy năm, cũng có thể luyện được nội lực. Nhưng là hiệu quả còn không bằng một bộ cấp thấp nội công tâm pháp luyện một năm hiệu quả, công hiệu cách biệt rất lớn. Nếu như chỉ là làm cường thân kiện thể, như vậy hiệu quả liền phi thường rõ ràng. Cũng là bởi vì phương diện này hiệu quả hiện ra, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ chọn dùng Bạch Ngọc luyện khí pháp. Cái kia mới tới đang cùng Kim Cách Lực trò chuyện, Kim Cách Lực nhìn trước mắt người mới. Ta trước tiên dạy ngươi làm sao cảm ứng linh khí, sau đó ta lại truyền thụ. Lão sư, ta đã biết làm sao cảm ứng linh khí. Trước đây ở nhà thời điểm, không cẩn thận cảm ứng được, cảm giác rất đặc biệt. Ừ, Kim Cách Lực hơi kinh ngạc, nhìn trước mắt người mới, thân tay nắm lấy người mới này vai, quả nhiên là mở ra gân cốt không sai à. Tạ ơn lão sư khích lệ. Vậy được, ta hiện tại truyền dạy cho ngươi, Bạch Ngọc luyện khí pháp, đây là một loại luyện khí pháp môn. Kim Cách Lực lại bắt đầu rông dài một đồng lớn, Bạch Thần phát hiện, cái kia người mới tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, có điều vẫn là khống chế tính tình, chờ Kim Cách Lực nói xong. Rốt cục Kim Cách Lực giới thiệu xong, lúc này mới bắt đầu nói khẩu quyết. Ngươi làm được những bạn học khác bên cạnh, không nên quấy rầy những bạn học khác, có cái gì không hiểu có thể lại đây hỏi ta. Người mới ngồi dưới đất, bắt đầu vận hành khẩu quyết. Bạch Thần chân mày cau lại, một bên khoan trọng nói rằng, người kia tuyệt đối có vấn đề, ta thiên tài như vậy ở tiếp xúc được khẩu quyết thời điểm đều tìm tòi cả ngày, tài năng hơi có chút manh mối, người kia lại nhanh như vậy liền nhập định, hơn nữa đã vận hành khẩu quyết. Phí lời, ngươi luyện chính là Sơn Trọng Công. So với hắn cái pháp môn này cao mình không biết bao nhiêu lần, độ khó cũng cao rất nhiều, tốc độ tu luyện năng lực như thế à? Muốn nói lên không biết xấu hổ, khoan trọng vô liêm sỉ trình độ vẫn còn kèn bên trên. Kèn chí ít còn có thể hiểu được thẹn thùng, khoan trọng là hoàn toàn không hiểu được thẹn thùng là món đồ gì, đối với người nào đều là như quen thuộc. Cũng không có việc gì liền đi treo cho quần lệ xạ cùng Anselmo, đặc biệt tuần lệ xạ, đã đi tìm ra lệ văn nhiều lần phản ứng tình huống. Bạch Thần quay đầu. Tiếp tục quan sát cái kia người mới. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia kinh dị, không đúng, người mới này không đúng. Tuy rằng thực lực của hắn cùng người bình thường không khác nhau gì cả, nhưng là hắn đối với cái pháp môn này bắt đầu tốc độ, hoàn toàn không giống như là người mới. Lẽ nào là hài cốt hoàng đế phái tới, mò chính mình gốc gác. Thậm chí hắn còn hết sức quen thuộc khí cảm, nếu như nói những phương diện khác có thể ngụy trang, như vậy khí cảm liền tuyệt đối ngụy trang không được. Đồng thời, hắn tựa hồ cũng không có ý định ngụy trang. Cái kia người mới đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Thần phương hướng, ngươi tại sao vẫn theo ta, còn liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Kim Cách Lực sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, bên cạnh hai cái học viên cũng đều đầy mặt nghi hoặc. Kim Cách Lực hỏi, Bạch Thần, có chuyện gì không? Bạch Thần lắc lắc đầu, có điều lại nói, ngươi đối nội công tâm pháp có hứng thú à? Nếu như có hứng thú, có thể đi theo ta, chúng ta thảo luận một hồi. Ta cũng đi. Khoan Trọng lập tức nói rằng, người mới chần chờ một chút, đứng lên đến đi tới Bạch Thần trước mặt. Kim Cách Lực thu hồi ánh mắt của chính mình, tiếp tục tu luyện, không cần đi thần. Ngươi trước đây luyện qua nội công? Bạch Thần nhìn người mới hỏi. Không có. Ngươi trình độ không giống như là người mới. Ta luyện qua cái khác. Người mới hồi đáp, cùng võ quán các ngươi pháp môn rất giống đồ vật. Ngươi cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Bạch Thần thẳng thắn nói rằng. Ngươi cũng vậy. Nói, người mới xoay người dự định rời đi. Ngươi liền như thế đi rồi chưa? Ta ở đây đã chiếm được thứ mà ta cần, không hề lưu lại cần phải. Người mới hồi đáp. Chúng ta không phải kẻ địch đi. Người mới quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi chỉ kẻ địch là có ý gì? Ngươi khả năng coi ta là làm người kia, hoặc là người kia phái tới người. Có điều ta nghĩ chúng ta không phải kẻ địch, sau đó nên cũng sẽ không đón thêm chạm vào. Như vậy là tốt rồi. Bạch Thần lộ ra mỉm cười. Người mới gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Khoan Trọng liền đứng Bạch Thần bên người, túi thấp người. Bạch Thần, ngươi tin tưởng hắn? Ta cho rằng cái tên này tuyệt đối ý đồ bất chính. Ta xem chúng ta vẫn là nắm lấy hắn, sau đó nghiêm hình bức cung. Ngươi yên tâm, ta đối với bức cung rất có một bộ, giao cho ta được rồi. Ngươi đánh thắng được hắn à? Hắn không nhìn ra hắn có cái gì có thể chịu được mà. Vì lẽ đó ngươi tài năng đánh không lại hắn, ngươi luyện nội tình của hắn đều đoán không ra, như thế nào cùng hắn đánh? Vậy ngươi mò thấu hắn à? Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là thông qua bề ngoài quan sát mạnh và yếu, ta là thông qua một hướng khác đến quan sát. Phương hướng nào? Trời! Bạch Thần chỉ mặt trên nói rằng. Ngươi chờ một chút. Ngươi đây là ý gì à? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Bạch Thần nhìn cái kia người mới sớm đã biến mất phương hướng, rơi vào trầm tư bên trong. Người kia cho Bạch Thần cảm giác rất kỳ quái, mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu. Rất khó hình dung cảm giác, trên người hoàn toàn không có huyết tinh chi khí, vì lẽ đó hắn nên chưa từng giết người, chí ít không đủ giết bừa quá. Bạch Thần đi tới trước sân khấu, gõ gõ trước sân khấu bàn, vườn lệ xa, vừa mới cái kia đến báo danh người tên gì. Chờ đã, ta tra một chút. Gọi Từ Ân. Trên đường, Từ Ân đồng dạng ở hồi ức vừa nãy cùng Bạch Thần gặp mặt tình hình. Bạch Thần mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Này đã bao nhiêu năm chưa từng cảm giác được, điều này cũng làm cho Từ Ân đối với Bạch Thần tràn ngập tò mò. Nhưng là hắn lại không dám quá đáng tiếp cận Bạch Thần, bởi vì loại kia cảm giác nguy hiểm tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Nếu như mình tùy tiện tiếp cận hắn, rất có thể sẽ để cho mình rơi vào trong nguy hiểm, thậm chí là so với nguy hiểm càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Từ Ân không thích cái cảm giác này, vì lẽ đó tuy rằng hắn vẫn như cũ tràn ngập tò mò, nhưng là vẫn là quyết định tránh khỏi cùng Bạch Thần tiếp tục tiếp xúc. Từ Ân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không giống nhau đạo, không giống nhau thiên đạo, hắn đến từ nơi nào? Có điều suy nghĩ không có kết quả, Từ Ân lắc lắc đầu, về đến nhà. Chỉ cần không phải kẻ địch là có thể, mình cùng người của thế giới này không có liên quan, cũng không cần liên quan. Liên như chính mình ở đây 3.000 năm như thế, tìm kiếm cái kia một kia có thể phá cơ duyên. Trong nhà, Kim Cách Lực ngồi vào Bạch Thần bên người, Bạch Thần, ngày hôm nay cái kia học viên có vấn đề gì không? Không đủ, hắn không thành vấn đề. Nhưng là bị ngươi gọi đi rồi, hắn cũng không trở lại nữa quá. Vậy ta có biện pháp gì, nhân ra chính mình phải đi. Sẽ không là bị ngươi giết đi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi không muốn mẫn cảm như vậy có được hay không? Chủ yếu là ngươi qua hành tích quá ác liệt, hắn thật sự không có chuyện gì. Liên một cái người xa lạ, ngươi như vậy quan tâm hắn làm cái gì? Ồ cũng đúng. Kỳ quái. Ta không hiểu ra sao quan tâm hắn làm cái gì. Kim Cách Lực lắc lắc đầu xoay người rời đi. Trở về. Bạch Thần kêu lên. Làm gì? Hắn cho cảm giác của ngươi có chỗ đặc biệt gì? Chỗ đặc biệt thật giống không có chứ. Có điều ta cảm giác hắn phải là một người tốt. Phải là một người tốt ngươi làm sao cảm giác? Điều này hiển nhiên là tâm lý ám chỉ. Là cái kia Từ Ân cố ý phóng thích tâm lý này ám chỉ vẫn là nói hắn bản năng phóng thích loại này tin tức. Ngươi nói như vậy ta trái lại cảm giác được có chút kỳ quái. Ta cùng hắn rõ ràng không đủ làm sao tiếp xúc, làm sao sẽ đối với hắn có hảo cảm hơn nữa hắn lại không phải nữ Kim Cách Lực nghi hoặc nhìn Bạch Thần, lẽ nào hắn thật sự có quái lạ à? Ta cũng không nói lên được. Bạch Thần lắc lắc đầu, chính hắn hiện tại cũng ở buồn bực. Bất quá đối phương vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ địch ý, chí ít Bạch Thần không đủ cảm giác được đối phương địch ý, có thể là đối phương cố ý ngụy trang, hay hoặc là hắn xác thực cùng mình không phải người cùng một con đường. Có một chút có thể khẳng định, Bạch Thần đoán không ra đối phương cũng đoán không ra Bạch Thần. Chỉ là, Tứ Ân trên người loại kia cảm giác kỳ quái, đến cùng bắt nguồn từ với nơi nào. Trên người hắn cũng không có đặc thù sóng năng lượng, lực lượng tinh thần cũng rất phổ thông, khí chất càng là phai mở mọi người.